Thời khắc chú ý chiến trường tình huống, Đường Chấn lập tức hiện điểm này, nhìn toàn thân biến thành màu đỏ phù không kim loại cầu, hắn cảm giác được dày đặc nguy cơ cảm đánh nút lại. Trong đầu mới vừa hiện ra cái này ý niệm, liền thấy kia phù không kim loại cầu quang mang bạo trướng, ngay sau đó một đạo nắm tay phẩm chất hồng quang tật bắn mà đến. Ta dựa, tổn thọ a. Nguyên bản bút chỉ phẩm chất chùm tia sáng, cũng đã đem Đường Chấn làm đến chật vật bất ham, con không ngừng ở trong lòng tiêu khổ. Hiện giờ này nắm tay lớn nhỏ chùm tia sáng, còn không được muốn chính mình mạng già. Nay đặc nếu xong chiến hạm hải cốt chung quái vật, vì cái gì một cái so một cái biến thái. Hồng quang đã đánh nút lại, Đường Chấn đã không rảnh nghĩ nhiều, không chút do dự lựa chọn truyền tống. Hiện tại không chạy, chẳng lẽ còn ở chỗ này chờ chết? Đến nỗi kia đang chết phụ không kim loại cầu hay không sẽ ngồi canh chính mình, vậy chờ ngày mai rồi nói sau. Chờ ngày mai bản đồ thuấn di cắm kiện làm lệnh hoàn thành sau, cùng lắm thì trực tiếp thuấn di đi ra ngoài, kia phụ không kim loại cầu thân là này con chiến hạm bảo hộ quái vật, quả quyết sẽ không rời đi này một khu vực. Thiên đạo chi lực dữ dội cường hãn, vô luận như thế nào cường đại quái vật, đều cần thiết vâng theo dã lâu pháp tắc. Quang mang chợt lóe, Đường Chấn biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại không ngừng lập lòe hồng quang phụ không kim loại cầu, lưu tại chỗ mở mịt khắp nơi bay loạn. Chương 349 đánh bất ngờ câu lạc bộ đêm. Đường Chấn truyền tống hồi nguyên thế giới đồng thời, Ivano thủ hạ 10 tên cấp chiến sĩ đã bắt đầu rồi thứ hành động. E tiểu thuyết vđvđvđ. Một xì sù ổ con. Ở nơi nào đó bí ẩn tầng hầm ngầm chung, bày một trương thật dài cái bàn, lúc này mặt trên chất đầy súng ống đạn dược. 10 tên cơ bắc bạo cổ băng hùng liên minh trắng hán đang đứng ở cái bàn chung quanh, đem một kiện lại một kiện vũ khí trang bị tròng lên trên người. Kiến thức quá 10 tên cấp chiến sĩ khủng bố sức chiến đấu sau, Ivano không tiếc nện xuống số tiền lớn, vì bọn họ mua sắm đại lượng vũ khí trang bị, đưa bọn họ hoàn toàn trang bị đến tận răng. Bởi vì 10 người đều từng có tổng quân trải qua, cho nên đối này đó vũ khí cũng không xa lạ. Một con hoàn chỉnh súng ống tới rồi trong tay bọn họ sau, trong nháy mắt liền bị hoàn toàn phân giải, nhanh tay đến kinh người. Tựa hồ này đó súng ống vũ khí ở trong tay bọn họ, chính là từng cái món đồ chơi mà thôi. Một người kim tráng hán nhìn lướt qua mọi người, ném ra một phần tư liệu. Người này chính là chúng ta lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu, mọi người đều xem một chút. Kim tráng hán là này đó cấp chiến sĩ đội trưởng, từng là băng hùng liên minh mộ chi bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Xuất ngũ sau bởi vì sinh hoạt bức bách, đầu nhập vào tới rồi ỷ vạn nổ thủ hạ. Tư liệu ở mọi người trong tay truyền lại một lần, xác nhận nội dung đều đã nhớ kỹ sau, kia đội trưởng liền đem này đốt hủy. Từ giờ trở đi, còn có 15 phút nghỉ ngơi thời gian, đại gia nhớ kỹ từng người danh hiệu, để tránh ảnh hưởng đến hành động. Kim đội trưởng nói xong, một người thân xuyên màu đen chiến đấu phục đoàn nam tử liền ứng tiếng nói, đã biết, Gaberzien lão đại. Còn lại mấy người cũng là sôi nổi gật đầu. 15 phút sau, một chiếc màu đen xe thương vụ lặng yên sử hướng quốc lộ, thẳng đến trong thành nào đó phồn hoa vị trí mà đi. Trong xe Gaberzien đám người đầu đội màu đen mặt nạ bảo hộ, giống như thạch điêu giống nhau trầm mặc không tiếng động. Nhưng là từ bọn họ trên người giật tán sát khí, lại làm đảm nhiệm Lâm Thời tài xế khăn ngươi cao cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thân là Ivano tâm phúc thủ hạ, hắn cũng biết này 10 người trải qua Đường Chấn cải tạo, lại không lường trước đến cải tạo kết quả như thế khủng bố. Bọn người kia chưa kinh cải tạo trước, khăn ngươi cao tuyệt đối có thể lấy một địch tam. Nhưng là trải qua cải tạo qua đi, 10 cái khăn ngươi cao thêm ở bên nhau, cũng có thể chưa chắc là trong đó một người đối thủ. Tôn Sùng vũ lực khăn ngươi cao, hiện giờ cũng ở trong lòng do dự, hay không muốn thỉnh cầu Đường Chấn cho hắn cũng cải tạo một chút. Chỉ là khăn ngươi cao muốn cải tạo nói, trước hết cần muốn thông qua chính mình muội muội này một quan. Tưởng tượng đến chính mình muội muội, khăn ngươi thăng chức cảm giác đau đầu không thôi, chẳng những chính mình cái này ca ca tổng ở nàng trước mặt tan mệt, ngay cả Ivano bản nhân cũng không dám dễ dàng trêu chọc nạ tạ xạ. Chính mình muội muội cùng thần sử đại nhân quan hệ ái muội, đây là mọi người đều biết sự tình, có tầng này bùa hộ mệnh, lại có ai dám dễ dàng trêu chọc nàng. Đem trong đầu lung tung rối loạn ý niệm đuổi đi, Ivano bắt đầu chuyên tâm điều khiển ô tô. Đây là cấp chiến sĩ thứ hành động, cần thiết nghiêm túc đối đãi mới được. Màu đen xe thương vụ giống như ưu linh giống nhau, ở dòng xe cộ trùng không ngừng xuyên qua, cuối cùng ngừng ở một tòa ngọn đèn dầu huy hoàng câu lạc bộ đêm sau trước. Nơi này là ỷ vạn nổ đối thủ sản nghiệp chí nhất, mà cái này tổ chức não, mỗi đêm đều sẽ đái tại đây câu lạc bộ đêm một đoạn thời gian. Gaberzien đám người nhiệm vụ chính là vọt vào đi đêm này trực tiếp xử lý. Ô tô mới vừa dừng lại ổn, Gaberzien đám người liền tấn nhảy xuống ô tô, thẳng đến câu lạc bộ đêm cửa sau mà đi. Hai gã thân hình cao lớn băng hùng liên minh tráng hán chính canh giữ ở nơi cửa sau, nhìn đến tật sông tới Gaberzien đám người, lập tức hoảng loạn từ bên hông móc súng lục ra. Chính là bọn họ ngón tay mới vừa chạm vào thương bính, liền thấy lưỡng đạo lưu quang đánh nút lại, hung hăng đinh ở bọn họ cái chán bộ vị. Bị cấp chiến sĩ toàn lực ném ra cương truy, dễ như trở bàn tay sọ xuyên qua hai người xương sọ, lực sát thương thậm chí so súng trường còn muốn khủng bố. Chứng ngại giải quyết, Michael lưu lại nơi này, những người khác cùng ta đi lên. Đội trưởng Gaberzien hạ đạt mệnh lệnh sau, mọi người tấn nối đuôi nhau mà nhập. Thẳng đến cửa sau thông đạo hướng về phía trước phóng đi. Vừa tiến vào câu lạc bộ đêm bên trong, ồn ào náo động cũng có chứa tiết tấu cảm âm nhạc thanh lập tức đánh nút lại, làm người có loại theo âm nhạc lắc lư lên xúc động. Chỉ là cấp chiến sĩ tâm như thiết thạch, căn bản là không vì loại này ồn ào hoàn cảnh sợ ảnh hưởng. Tại hành động phía trước, bọn họ sớm đã nhớ kỹ nơi này địa hình, cho nên không chút do dự nhắm phía một tòa thang lầu. Nên diện lại có hai gã tráng hán gác thông đạo, chỉ là nhìn đến Gaberzien đám người sau, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền có một người cấp chiến sĩ tia chớp vọt đi lên, trực tiếp bóp lấy hai người yết hầu. Giang giác. Hai tiếng giòn vang đồng thời vang lên, này hai người ngón tay còn chưa chạm vào vũ khí, liền bị trực tiếp vặn gãy cổ. Có được xa thường nhân lực lượng sau, này đó cấp chiến sĩ càng thích dùng vật lộn tới giải quyết địch nhân. Lại lần nữa lưu lại một người phụ trách trông coi thông đạo, còn thừa cấp chiến sĩ hướng tới đỉnh tầng cấp hướng mà đi. Mới vừa một bước thượng lầu 2 vị trí, liền có hai gã cảnh vệ nên diện mà đến, Gaberzien tiêu thanh súng lục nhẹ điểm hai hạ, này hai gã cảnh vệ liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chỉ là hai bên giao hỏa quá trình, vừa lúc bị phòng điều khiển cảnh vệ chú ý tới, lập tức thông chi câu lạc bộ đem sở hữu cầm súng cảnh vệ. Một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, rõ ràng là xông tới địch nhân. Gaberzien nhíu mày, tấn hạ đạt mệnh lệnh. Lưu lại hai người chờ địch, những người khác cùng ta tiếp tục hướng về phía trước, 3 phút nội cần thiết giải quyết chiến đấu. Vừa dứt lời, này đó cấp chiến sĩ liền hướng tới trên lầu cấp đánh tới, người thể chất tại đây một khắc mới được đến hoàn mỹ bày ra. Những cái đó câu lạc bộ đêm cảnh vệ mới vừa xông tới, liền thấy vài đạo bóng người cấp vọt tới, động tác quả thực so liệp báo còn muốn mau lẹ. Lao tới đồng thời, bay vụt ra viên đạn giống như dài quá đôi mắt giống nhau, tất cả đều dừng ở câu lạc bộ đêm cảnh vệ yếu hại bộ vị. Này đó cảnh vệ còn không có phản ứng lại đây, liền toàn bộ vứt bỏ tính mạng. Trải qua cải tạo sau thân thể, đã xa người thường tưởng tượng. Nếu là này đó câu lạc bộ đêm cảnh vệ có thể bắt giữ đến cấp chiến sĩ động tác, kia mới nghiêm túc gặp quỷ. Giải quyết rất nhóm người này cảnh vệ sau, mọi người lại lần nữa hướng về trên lầu phóng đi. Lần này Gaberzien mới vừa một thò đầu ra, liền bị một toi viên đạn đảo qua đỉnh đầu, dày đặc viên đạn đem vách tường đánh ra vô số hố bom, trong không khí tràn đầy khói thuốc súng hương vị. Lúc này tầng cao nhất trong thông đạo đang có 10 dư danh thủ cầm súng trường cảnh vệ, đem họng súng nhắm ngay Gaberzien đám người. Cùng phía sau đội viên giao lưu một chút sau, Gaberzien cùng phía sau hai gã đội viên đồng thời động công kích. Một người đội viên hai chân mãnh lực một bước, cả người liền lăng không bay lên, trực tiếp xuất hiện ở thông đạo đỉnh cao nhất. Tay chân mãnh dùng một chút lực, hắn thế nhưng ở vách tường cùng lều đỉnh tương tiếp chỗ chống được thân thể, trong tay súng tự động một hồi bắn phá. Cùng lúc đó, một khắc danh đội viên từ trên mặt đất dò ra thân mình, họng súng ngọn lửa cuồn phun. Gaberzien càng là trực tiếp dò ra họng súng, ở xa thường nhân độ hạ, dây lát gian liền có 6 người bị hắn bắn chết. Không đến 2 giây, sở hữu địch nhân toàn bộ giải quyết. Quét sạch hành lang sau, còn Gaberzien thẳng đến hành lang trung bộ một gian cửa phòng, giơ súng một hồi bắn phá. Phanh! Cửa phòng bị một chân đá văng ra, đập vào mắt chỗ liền thấy 3 người ngã vào vũng máu chung, còn có một người chính giơ súng nhắm chuẩn chính mình. Nhẹ nhàng tránh thoát đối phương xạ kích, Gaberzien một thương xử lý đối phương. Tiến lên kiểm tra rồi một phen, xác nhận mục tiêu nhân vật đã tử vong sau, Gaberzien liền tuyên bố lui lại. Gaberzien đám người không nghĩ tới chính là, liền ở bọn họ tiến công câu lạc bộ đêm khi, nào đó cảnh vệ nghỉ ngơi trong phòng, một chản đèn cồn bị hoảng loạn cảnh vệ đánh ngã trên mặt đất. Nay đèn cồn vỡ vụn sau, dẫn đốt bên cạnh xa, ngọn lửa tấn lan tràn mở ra. Liền ở bọn họ bỏ chạy nửa giờ sau, nơi này biến thành một mảnh biển lửa, đem toàn bộ câu lạc bộ đêm toàn bộ cắn nuốt đi vào. Không ai chú ý tới chính là, ở thiêu đốt đám cháy trên bầu trời, đột nhiên có một đạo nhỏ đến không thể phát hiện quỷ dị dao động, chợt thoáng hiện vài lần. Chương 350 phi mễ chiến phục, điện ảnh tư tưởng. Nguyên thế giới, Đường Chấn mở ra lượng tử ẩn thân quần sáng, bước chậm ở hoang phế thành thị trên đường phố, cân nhắc chính mình chuyến này tao ngộ. E tiểu thuyết vđvđvđ. Một xì sù ổ con. Muốn lại lần nữa truyền tống hồi lâu thành thế giới, nhất định phải chờ đợi một ngày thời gian, như vậy chính mình an toàn mới có thể được đến bảo đảm. Kia khủng bố phù không kim loại cầu, làm Đường Chấn không thể không cẩn thận ứng đối, rốt cuộc này quỷ đồ vật lực sát thương thật sự quá cường. Nếu không phải có được truyền tống năng lực, chỉ bằng Đường Chấn lĩnh chủ cấp tu vi, bị thương đều là nhẹ, lộng không hảo sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Bố đám người năm đó đều là nhị tinh lĩnh chủ, tu vi kinh sợ một phương, không cũng tại đây chiến hạm hải cốt làm đến chật vật bất ham. Bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, giá lâu chung quái vật càng lợi hại, bên trong vật phẩm giá trị cũng liền càng cao, chữ vật không gian chung những cái đó thu hoạch, liền đủ để chứng minh điểm này. Đối với lâu thành thế giới dân bản xứ tới nói, đang làm minh bạch sử dụng phương pháp trước, những cái đó công nghệ cao sản phẩm thậm chí không bằng một viên nao châu có giá trị. Nhưng là rơi vào Đường Chấn trong tay sau, lại có thể dễ như trở bàn tay đem này phá giải sử dụng. Tìm một chỗ lùi bại kiến trúc, Đường Chấn cất bước đi vào đi, ở một gian rộng mở trong phòng ngừng lại. Căn phòng này cửa sổ đều đã rách nát, trên mặt đất cũng tràn đầy tạp vật, cửa sổ thượng tràn đầy chồng chất điều phân. Từ chữ vật không gian chung lấy ra trang phi mễ chiến đấu phục cái dương, Đường Chấn đem chiến đấu phục xách ra tới. Này màu đen phi mễ chiến đấu phục mãnh vừa thấy đi, giống như là một người tráng hán bị rút ra cốt đục sau, tàn lưu xuống dưới hoàn chỉnh làn da. Trừ bỏ phần đầu bên ngoài, nó có thể đem người sử dụng thân thể hoàn toàn phòng hộ lên. Đơn từ bề ngoài quan sát, Đường Chấn vô pháp xác nhận phi mễ chiến đấu phục đều có cái gì công năng, cần thiết mặc lên nếm thử một chút. Mở ra vạn năng điện tử công cụ bao, Đường Chấn thử đối này bộ chiến đấu phục tiến hành giải khóa. Đặc nhược ba nhân mỗi một kiện vật phẩm, cơ hồ đều tiến hành rồi giải khóa mã hóa, chưa giải khóa trước căn bản vô pháp bình thường sử dụng. Liền giống như Đường Chấn ngẫu nhiên nhặt được kia đem cao tư ngắm bắn súng trường, nếu không có giải khóa nói, nó duy nhất sử dụng chính là lấy đảm đường côn bổng tạc người. Một đạo hồng quang từ Đường Chấn bên ngoài thân thoáng hiện, đem chiến đấu phục bao phủ trong đó, khoảng cách mấy giây sau, liền nhắc nhở Đường Chấn đã giải khóa. Cụ thể sử dụng phương pháp cũng cùng xuất hiện ở trước mắt. Tùy tay đem này chiến đấu phục nhấc lên, Đường Chấn ấn hướng về phía chiến đấu phục bên hông một chỗ nhô lên. Theo Đường Chấn đụng vào, này nguyên bản mềm như bông chiến đấu phục lập tức sinh biến hóa, giống như bị thổi phồng khí mô giống nhau, đứng thẳng ở Đường Chấn trước mặt. Ngay sau đó liền thấy kia chiến đấu phục tùng phía sau lưng cùng tứ chi mặt trái tách ra, người sử dụng có thể trực tiếp tiến vào chiến đấu phục bên trong. Đường Chấn đem trên người dư thừa quần áo thu hồi tới, hít sâu một hơi, đi chân trần đi vào. Đem hai chân bước ra chiến đấu phục liên tiếp chiến đùng trùng, duỗi khai chính mình hai tay, kia triển khai chiến đấu phục lập tức đem Đường Chấn thân thể cùng tứ chi bao vây lại. Nguyên bản dài rộng chiến đấu phục cấp thu nhỏ lại, Đường Chấn chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi căng thẳng, chiến đấu phục đã hoàn toàn dán sát thân thể hắn. Phía sau lưng cùng tứ chi thượng, những cái đó cung người sử dụng tiến vào mở miệng, giờ phút này đang có vô số mắt thường không thấy kim loại tuyến, đem này chặt chẽ liên tiếp khâu lại, một tia không lậu. Bên hông nô lên đột nhiên biến mất, ngay sau đó một đạo lưu quang bắt đầu ở chiến đấu phục thượng không ngừng thoáng hiện, rằng có chừng 30 giây thời gian. Lưu quang sau khi xuất hiện, Đường Chấn có loại cảm giác, tựa hồ này chiến đấu phục chính không ngừng dung nhập thân thể hắn, biến thành hắn thân thể một bộ phận. Loại cảm giác này cũng không sai lầm, trên thực tế ở chiến đấu phục bên trong đã sinh kinh người biến hóa. Đường Chấn nếu là có thể download một khoản tên là nạ nổ thị giác ứng dụng, liền có thể nhìn đến thân thể thượng thật lớn biến hóa. Vô số mắt thường căn bản vô pháp nhìn đến kim loại tuyến, đã đâm xuyên qua hắn làn da, cùng trong thân thể hắn khí quan cùng thần kinh nguyên liên tiếp đến cùng nhau. Loại này kim loại tuyến đâm thủng làn da sau, người sử dụng cơ hồ không cảm giác được khác thường, đơn giản là chúng nó thật sự quá mức thật nhỏ. Cái loại này cùng chiến đấu phục hòa hợp nhất thể, thậm chí sẽ đem chiến đấu phục trở thành tự thân làn da cảm giác, chính là này đó kim loại tuyến ở có tác dụng. Đường Chấn duỗi tay sờ sờ chiến đấu phục, không có cảm thấy bất luận cái gì dị thường, ngược lại thập phần thoải mái, giống như là vớt ve chính mình làn da. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, ở mặc vào này bộ chiến đấu phục sau, chính mình sức chiến đấu ít nhất đề cao gấp đôi. Đối với linh chủ cấp tu sĩ tới nói, đề cao gấp đôi sức chiến đấu sẽ sinh ra cực kỳ khủng bố sát thương hiệu quả. Đường Chấn duỗi tay chỉ, đối này bên người bê tông vách tường nhẹ nhàng cắm xuống, ngón tay lập tức liền ham đi vào, giống như đụng tới bùn lầy giống nhau. Đem cánh tay thu hồi, Đường Chấn vừa lòng gật gật đầu. Sự thật cùng chính mình suy đoán giống nhau, tự thân sức chiến đấu quả nhiên đạt được thành lần tăng lên. Kế tiếp Đường Chấn lại thí nghiệm di động độ, lực phòng ngự, còn có phản ứng độ chờ, kết quả đều làm hắn phi thường vừa lòng. Có này bộ phi mễ chiến đấu phục, linh chủ cấp quái vật ở Đường Chấn trước mặt đã không có bất luận cái gì ưu thế, duy nhất kết quả chính là bị Đường Chấn trực tiếp đánh chết. Hoạt động một chút cổ, Đường Chấn lấy ra một kiện màu đen áo gió tròng lên trên người. Chiến đấu phục mặc ở trên người, giống như làn da bị toàn bộ bãi rớt, thoạt nhìn thập phần khủng bố dữ tợn, không thể không che lấp một chút. Bởi vì trên người nhiều một kiện chiến đấu phục duyên cớ, Đường Chấn hình thể trở nên càng thêm to lớn, nguyên bản quần áo đã bộ không lên rồi. Đóng cửa lượng tử ẩn thân con sáng, Đường Chấn lấy ra một chiếc ô tô, hướng tới ngoài thành chạy tới. Ven đường thỉnh thoảng có ô tô đan sen mà qua, bọn họ đều là nghe nói quỷ thành thanh danh, cố ý tiến đến phóng u thăm kỳ du khách. Lòng hiếu kỳ loại đồ vật này, ở nhân loại trên người thể hiện đặc biệt rõ ràng, chỉ mong bọn họ không cần quỷ hồn linh thể sợ tới mức kệ ra quần mới hảo. Ô tô một đường đi trước, con đường một tòa tiểu thành thị thời điểm, Đường Chấn quay đi vào. Đi ngang qua một nhà lộ thiên thị trường, Đường Chấn đem ô tô ngừng lại, cất bước đi vào. Hắn chuẩn bị mua một bộ quần áo thay, đem phi mẹ chiến đấu phục tiến hành che lấp. Ở lộ thiên thị trường xoay trong chốc lát sau, Đường Chấn hiện tại nhà này thị trường, thế nhưng có rất nhiều Á Minh người ở kinh thương. Lúc này hắn nơi nhà này quay hàng, đó là từ Á Minh người kinh doanh. Đường Chấn cùng lão bản nói chuyện phiếm vài câu, chọn lựa mấy bộ trang phục, đi đến bên trong cầm quần áo tròng lên trên người. Từ phòng thay quần áo đi ra, kia lão bản quét Đường Chấn liếc mắt một cái, nhịn không được tán dương, huynh đệ ngươi cũng thật đủ chắc địch, những cái đó băng hùng liên minh nam nhân sợ là đều so ra kém ngươi. Rảnh rỗi không có việc gì, Đường Chấn phó trả tiền sau, liền cùng này lão bản nói chuyện phiếm lên. Nguyên lai tại đây tòa thị trường bên trong, có gần hơn 200 Á Minh người ở chỗ này kinh thường, bọn họ đến từ Á Minh các khu vực. Bởi vì kinh tế tình thế không tốt, bọn họ sinh ý cũng không hảo làm, Đường Chấn xem như hôm nay vị thứ ba khách hàng. Húng chi Đường Chấn lập tức mua vài bộ đồ trang, trả tiền khi cũng không có nói giới, cái này làm cho quán chủ đối với Đường Chấn ấn tượng cực hảo. Nói chuyện phiếm hai câu, Đường Chấn từ trong túi lấy ra một hộp ý vạ nổ cho hắn chuẩn bị thuốc lá, đưa cho kia quán chủ một con. Hảo Yên, nhìn dáng vẻ ngươi thật là không kém tiền. Kia quán chủ tiếp nhận Yên sau tán thưởng một tiếng, đệ thượng hỏa cơ đem yên điểm. Đường Chấn hơi hơi mỉm cười, đem thuốc lá ngậm ở trong miệng, nhìn phía trước như suy tư gì. Ở khoảng cách hắn không xa trên đường phố, một người nam tử đang dùng di động tiến hành phát sóng trực tiếp, thường thường cùng người xem tiến hành hô động. Nếu chính mình cũng quay chụp một ít lâu thành thế giới video, chế tác thành điện ảnh sau truyền phát tin, không biết sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Một cái xuất sắc điện ảnh thế giới, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Ở ngay lúc này, nếu có tiếng người xưng này rất có khả năng là chân thật thế giới, vô cản sủ hơn nữa lấy ra tương ứng chứng cứ khi, mọi người sẽ có cảm tưởng thế nào? Ở thích hợp dẫn đường hạ, này tất nhiên sẽ dẫn một hồi thăm dò cùng nghị luận nhiệt chiều. Lợi dụng này cổ nhiệt chiều, Đường Chấn thủ hạ lại tiến hành quạt gió thêm tuổi, thành lập các loại huấn luyện cơ cấu, hứng thú hiệp hội, rộng khắp hấp thu người yêu thích gia nhập. Những người này nhằm vào lâu thành thế giới tham thảo nghiên cứu, tất có thể vì Đường Chấn cung cấp nhất định kinh doanh ý nghĩ. Theo sau liền có thể ở này đó tổ chức, có lựa chọn bố một ít tin tức, làm cho bọn họ tin tưởng điện ảnh cảnh vật đến từ chính chân thật tồn tại thế giới. Chờ đến có thể đi trước lâu thành giờ quốc tế, bọn họ này đó người ủng hộ sẽ có được ưu tiên truyền tống quyền. Chờ vượt vị diện linh hồn truyền lại thí nghiệm thành công sau, Đường Chấn hy vọng chính mình nên đón chính là một đám huấn luyện có tố người xuyên việt, mà không phải một đám tán xa. Cho nên trước đó, bọn họ sẽ tiếp thu nhằm vào huấn luyện, thích ứng lâu thành thế giới các loại tình huống, chuyên nghiệp mà hiệu suất cao. Có chút công tác, cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị mới được. Chương 351 video ứng dụng, khủng bố lục mắt. Đường Chấn ngồi ở thị trường một gian nhà ăn nội, trong đầu như suy tư gì. E tiểu thuyết vđvđvđ1xiasuocom. Muốn quay chụp dùng cho chế tác điện ảnh video, cần thiết phải có chuyên nghiệp thiết bị mới được. Bất quá đối với Đường Chấn tới nói, này cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, bởi vì ứng dụng thương thành bên trong liền có chuyên dụng camera ứng dụng. Cái này ứng dụng thực tiện nghi, chỉ cần 500 não châu liền có thể đào loạt trang bị. Nó độ phân giải đạt tới 1.5 tỷ, có được tự động tăng thêm đặc hiệu, cắt nối biên tập, điểm tô cho đẹp, phối âm, tăng thêm lời kịch chờ một loạt công năng, chỉ cần một khoản ứng dụng, liền có thể chế tác một bộ cấp điện ảnh. Như thế nhanh và tiện thủ đoạn, đảo cũng vì Đường Chấn tiết kiệm đại lượng thời gian. Đêm này khoản tên là cấp camera đại sư ứng dụng đào loạt trang bị sau, Đường Chấn thử đùa nghịch một chút. Nhưng phàm là Đường Chấn thị giác, đều có thể bị ứng dụng đúng sự thật ký lục xuống dưới, liền tính là bản đồ thị giác, cũng có thể rõ ràng ký lục. Quay chụp một đoạn 5 phút video sau, Đường Chấn chọn lựa phong cách lựa chọn, lại ở chỗ chống chỗ đưa vào đối với video nào đó yêu cầu sau, liền điểm đánh tự động biên tập. Ước chừng 1 phút sau, video biên tập hoàn thành. Đường Chấn quay chụp chính là trước mắt nhà ăn, lựa chọn chính là ma huyễn phong cách, yêu cầu còn lại là thoải mái nhàn nhã, làm người hoàn toàn thả lỏng lại. Điểm đánh video truyền phát tin, một đoạn du dương thư hoán bối cảnh âm nhạc tiếng vang lên, làm người cảm giác cả người áp lực buông lỏng. Video chung hình ảnh, chẳng qua là nguyên trong thế giới lại bình thường bất quá một chỗ nhà ăn, nhưng là hiện giờ xem ra, lại cho người ta một loại thân ở với ma huyễn thế giới cảm giác. Có lẽ là ánh sáng, có lẽ là bối cảnh âm nhạc, lại có lẽ là nào đó không biết tên ám chỉ. Tóm lại ở nhìn đến hình ảnh giờ khắc này, Đường Chấn liền theo bản năng cho rằng nơi này là ma huyễn thế giới, bị thật sâu đại nhập trong đó. 5 phút video thực mau truyền phát tin xong, Đường Chấn lại cảm giác chính mình tinh thần được đến cực đại thả lỏng, tựa hồ chính mình người lạc vào trong cảnh ngồi ở một gian ma huyễn thế giới nhà ăn chung, hưởng thụ một ly thơm nồng trà sữa. Hơi dư vị một chút, Đường Chấn cầm lòng không đậu tán thưởng một tiếng. Không tồi, thật sự không tồi. Không bằng truyền tới trên mạng, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn khởi động vạn năng điện tử công cụ bao, đem này thượng chuyển tới nguyên thế giới lớn nhất xã giao nệ gặp tờ là phồn. Bởi vì ứng dụng duyên cớ, bất luận kẻ nào đều không thể tra xét Đường Chấn thân phận cùng sở tại chỉ, bí ẩn tính cực cao. Kế tiếp Đường Chấn bắt đầu chờ đợi, nhìn xem người xem đánh giá như thế nào. Trên video truyền không đến 5 phút, liền có điều thứ nhất bình luận xuất hiện. Chơi ạ, đây là vị nào cao thủ chế tác video, quả thực quá tán. Người này bình luận qua đi, đồng thời lựa chọn chuyển, tựa hồ gấp không chờ nổi muốn cùng chính mình bạn tốt chia sẻ. Đường Chấn xem sau gật gật đầu, quả nhiên không ngừng chính mình một người cảm giác video không tồi. Như vậy xem ra, sử dụng cấp camera đại sư thu điện ảnh, hẳn là hoàn toàn được không? Người phục vụ bưng lên một chén chất đầy đại khối thịt dê tiên canh, lại đưa tới mặt bánh cùng cắt nát hành tây sau, Đường Chấn liền mồm to ăn lên. Trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái video phía dưới bình luận, Đường Chấn kinh ngạc hiện, đã qua 1000 điều hồi phục. Bình luận tất cả đều là tán dương cùng cảm thán, cùng với đối video bố giả cảm tạ. Hảo mỹ nhà ăn, thật muốn đi nơi đó ngồi trong chốc lát. Xem xong này đoạn video sau, ta cảm giác cả người áp lực giết hết, lại tràn ngập vô cùng lực lượng, cảm tạ ngươi, thật sự phi thường cảm tạ. Này video trung ma huyễn hiệu quả, ta theo không kịp, không biết người chế tác có hay không hứng thú gia nhập chúng ta đoàn đội. Mặt trên vị nào, có phải hay không ảnh ma lão bản? Làm toàn cầu lợi hại nhất đặc hiệu công ty lão bản hổ thẹn không bằng, đồng thời còn khởi mời, anh em ngươi quá châu bò. Nhìn càng ngày càng nhiều bình luận, Đường Chấn cười cười sau, liền đem này trực tiếp đóng cửa. Này đoạn video chỉ là hắn thí thủy chi tác, nếu người xem hưởng ứng thực hảo, kia hắn liền an tâm rồi. Đến nỗi này đoạn video sẽ dẫn bao nhiêu người kinh ngạc cảm thán cùng bái, Đường Chấn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cơm nước xong sau, Đường Chấn khởi động ô tô, tiếp tục hướng tới Ivano nơi thành thị chạy tới. Đường Chấn không biết chính là, lúc này ở trên mạng, hắn thượng truyền này đoạn video đã lan tràn mở ra, bị càng ngày càng nhiều người xem nhìn đến. Hết đợt này đến đợt khác tán thưởng thanh tràn ngập với internet, thậm chí có nhân xưng này vì tốt nhất giảm sức ép video, đổi thành máy tính bình bảo, di động mặt bàn, không ngừng tiến hành truyền phát tin. Rất nhiều nhà ăn cùng cửa hàng, thậm chí sân bay cùng trường học trên màn hình lớn đều xuất hiện này đoạn video thân ảnh, hưởng ứng cực kỳ nhiệt liệt. Có người tò mò này video người chế tác thân phận, sử dụng các loại thủ đoạn tiến hành tra xét, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Hỏa bạo video, trầm mặc người chế tác, trở thành trên mạng lại nóng lên môn đề tài. Ô tô một đường đi trước, đuổi tới Ivano nơi thành thị khi, đã tới rồi đêm khuya. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động tiến vào trong trang viên, nằm ở trên giường nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Chấn ăn qua bữa sáng sau, trở lại trong phòng ngủ khởi động truyền tống. Lúc này hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi có tình huống dị thường xuất hiện, liền lập tức khởi động bản đồ thuấn di cắm điện. Bất quá đoán trước trung tình huống vẫn chưa xuất hiện, phù không kim loại cầu sớm đã biến mất không thấy, toàn bộ thông đạo nội tĩnh lặng không tiếng động. Đường Chấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận dọc theo thông đạo đi trước, thực mau liền đến nhập khẩu phụ cận. Mọi nơi đánh giá một phen, Đường Chấn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại đột nhiên dàn cảm giác được một cổ tinh thần lực tỏa định thân thể của mình. Nay quen thuộc cảm giác lệnh Đường Chấn thân thể cứng đờ, kia ẩn thân với hố to trung khủng bố quái vật, thế nhưng lại theo dõi chính mình. Thử thăm dò hướng ra phía ngoài di động một bước, Đường Chấn cảm giác kia cổ tinh thần lực lại lần nữa tăng mạnh. Chẳng lẽ này quái vật không nghĩ làm ta rời đi, cho nên mới sẽ có này hành động. Đường Chấn nghĩ đến đây cắn răng một cái, lại hướng ra phía ngoài hoạt động một chút thân thể. Kết quả kia cổ tinh thần lực nháy mắt trở nên giống như thực chất giống nhau, áp bách Đường Chấn thân thể, làm hắn ở hô hấp khi đều cảm giác được chút khó khăn. Quay đầu nhìn về phía kia tràn ngập xương xám hố to, Đường Chấn tựa hồ thấy được hai điểm lục quang, chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Đáng chết, đây là cái quỷ gì đồ vật? Đường Chấn nhìn đến này lạnh băng vô tình lục quang sau, tức khắc cảm giác một cổ hàn khí đem máu đọng lại, làm linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Bất quá càng là như thế hiểm cảnh, Đường Chấn đầu óc liền càng là thanh minh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới bố đám người tao ngộ, tựa hồ cũng là ở rút lui chiến hạm hải quốc khi, bị một con khủng bố quái vật chặn lại trụ, không cho bọn họ rời đi. Chẳng lẽ đây là cùng con quái vật, cũng không tính toán làm chính mình rời đi. Đường Chấn nghĩ đến đây sau, tấn lui trở lại chiến hạm hải quốc trung, thông qua bản đồ thị giác quan sát hố to. Theo chính mình lui về phía sau, kia xương xám trung lục quang cũng biến mất không thấy, bao phủ ở chính mình trên người tinh thần lực cũng hoàn toàn rút lui. Muốn từ chiến hạm nơi này lao ra đi, căn bản chính là không có khả năng sự tình, cho nên khởi động ứng dụng thuấn di đi ra ngoài, là Đường Chấn duy nhất lựa chọn. Chỉ mong kia đầu quái vật ở cảm thấy được chính mình sau khi mất tích, sẽ không cuồng đuổi giết chính mình. Lấy này đầu quái vật khủng bố tinh thần lực, tuyệt đối có thể tỏa định mấy chục km ngoại chính mình, điểm này không thể nghi ngờ. Đường Chấn này cử, cũng là tại tiến hành đánh bạc. Vạn nhất này quái vật theo dõi chính mình, chỉ cho phép Đường Chấn ở chiến hạm hải cốt hoạt động, kia Đường Chấn đã có thể khóc không ra nước mắt. Theo ứng dụng khởi động, quang mang nhàn nhạt thoáng hiện, Đường Chấn đã biến mất vô tung vô ảnh. Liên ở Đường Chấn biến mất ngay mắt, một đạo tinh thần lực từ hắn biến mất địa phương đảo qua, lượn vòng trong chốc lát, lại thu trở về. Tràn ngập xương xám hố to trên không, một mảnh xương xám chậm rãi ngưng tụ, sau một lát, lượng đạo khủng bố lục mang ở xương xám trung đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ đi, này rõ ràng chính là một đôi mắt. Nay khủng bố hai mắt lạnh băng vô tình, tựa hồ đã xuyên thấu dày đặc xương xám, chính nhìn không chớp mắt nhìn về phía phế tích bên cạnh. Hồi lâu lúc sau, này hai mắt biến mất, xương xám cũng chậm rãi tiêu tán. Chương 352 ta muốn đóng phim điện ảnh. Cấp phế tích mảnh đất giáp danh, Thiên Long chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xương xám phương hướng, giữa mày có một tia nhỏ đến không thể phát hiện nôn nóng. Tiểu thuyết, Đường Chấn đã rời đi một ngày thời gian, đến nay không có bất luận cái gì âm tín. Ngày hôm qua ở xương xám bên trong, hắn càng là thông chi Thiên Long đám người tấn rút lui, rõ ràng là gặp nguy cấp tình huống. Có thể là một người lĩnh chủ tu sĩ cảm thấy nguy hiểm, đặc biệt vẫn là Đường Chấn như vậy cao thủ, Thiên Long cơ hồ không dám tưởng tượng, Đường Chấn rốt cuộc tao ngộ cái gì. Hắn quyết định lại chờ một lát, nếu là Đường Chấn còn không ra nói, hắn nhất định phải tiến vào trung tâm khu vực tra xét một chút. Chẳng sợ mạo sinh mệnh nguy hiểm, tùy thời khả năng chết ở bên trong, Thiên Long cũng không tiếc. Đúng lúc này, Thiên Long đột nhiên cảm giác bên người không khí khẽ run lên, ngay sau đó Đường Chấn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Hô. Thiên Long lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản căng chặt thần kinh cũng chậm rãi thả lỏng lại. Thanh chủ đại nhân, ngài không có việc gì đi. Đi đến Đường Chấn trước mặt sau, Thiên Long quan tâm hỏi một câu. Đường Chấn run run trên người bụi đất, đối với Thiên Long đám người hơi hơi mỉm cười. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Quay đầu nhìn về phía xương xám khu vực, Đường Chấn nghĩ nghĩ sau, đi đến phụ cận một đổ đoạn tường chỗ. Vươn ra ngón tay, Đường Chấn ở cứng rắn trên vách tường không ngừng múa may, chữ viết xuất hiện, đá vụn cùng bụi đất tắc không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Thiên Long đi đến Đường Chấn phía sau, thấy được Đường Chấn viết nội dung. Nghiêm cấm bất luận cái gì tu sĩ tiến vào xương xám khu vực, cái lời giả một khi hiện, chắc chắn đã chịu nghiêm trị, Thánh Long thành thành chủ, Đường Chấn. Đường Chấn viết chính là một loại thông dụng văn tự, các tộc tu sĩ đều có thể đủ xem hiểu. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là vì tránh cho hố to chúng quái vật đã chịu quá nhiều, tạo thành không thể đoán trước khủng bố hậu quả. Tuy rằng bình thường tu sĩ vô pháp tới gần trung tâm khu vực, nhưng là mảnh đất giáp danh như cũ có thể tiến vào. Vì hoàn toàn đoạn tuyệt thai hoàng ẩm, Đường Chấn dứt khoát nghiêm cấm bất luận cái gì tu sĩ tiến vào, để tránh ngoại ý muốn sinh. Có Thánh Long thành lệnh cấm, này đó tu sĩ ở tiến vào xương xám khu khi, tất nhiên sẽ có điều kiến kỵ, tiến tới từ bỏ tiến vào trong đó tính toán. Nếu là thực sự có không muốn sống ra hỏa, Đường Chấn cũng sẽ không để ý tới, bọn họ tự tìm tự lộ, Đường Chấn cũng không thể nơi hạ. Thiên Long sai người giết một đầu quái vật, dùng máu tươi đem văn tự phát hỏa một phen, như vậy thoạt nhìn càng thêm rõ ràng. Chờ lao tử lần sau trở về, nhất định cho các ngươi đẹp. Đường Chấn hướng tới chiến hạm hải cốt phương hướng nhìn lướt qua, ngay sau đó phóng xuất ra phế thổ chiến xa. Ở những cái đó dã tu cùng dân du cư nhìn chăm chú hạ, mọi người hướng tới Thánh Long thành cấp chạy tới. Ngồi ở sóc này ô tô thượng, Đường Chấn không ngừng cấu tứ nên như thế nào quay chụp một bộ điện ảnh, mãn đầu góc đều là tình tiết giả thiết. Suy nghĩ một hồi lâu sau, Đường Chấn đột nhiên quay đầu tới, đối với Thiên Long nói, "Thiên Long, ta chuẩn bị làm ngươi đương một bộ điện ảnh vai chính, ngươi cảm thấy thế nào?" Thiên Long nghe vậy sửng sốt, lộ ra lược hiện xấu hổ biểu tình, đối với Đường Chấn nói, "Thành chủ đại nhân, như vậy không tốt lắm đâu." Đường Chấn cảm giác có chút kỳ quái, bất quá là điện ảnh vai chính mà thôi, này có cái gì không tốt lắm. Nhìn Thiên Long vẻ mặt khó xử biểu tình, Đường Chấn trong lòng càng thêm tò mò, truy vấn nói, "Ngươi này biểu tình không đúng a, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi vì cái gì không nghĩ đương vai chính?" Thiên Long ho nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy rối rắm. Nếu là người khác như vậy dò hỏi tới cùng, Thiên Long đã sớm một quyền tạp đi qua, nhưng đổi thành Đường Chấn dò hỏi, hắn thật đúng là không dám làm như vậy. Nhìn chung quanh những cái đó vẻ mặt bắt quái thủ hạ, Thiên Long hít sâu một hơi, căng ra đầu nói, bởi vì vai chính cần thiết cởi sạch quần áo, sau đó làm mọi người nhìn đến, như vậy thật sự quá mất mặt. Đường Chấn nghe Thiên Long trả lời, không cấm lại ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Ngươi nói điện ảnh, có phải hay không chỉ Thái Sâm kia máy tính đồ vật? Thiên Long nhìn Đường Chấn, khẽ gật đầu. Đường Chấn nghe vậy, trên mặt tức khắc toát ra mấy cái hắc tuyến, nị mạ hai ta nói căn bản không phải một cái đồ vật hào sao. Thượng một lần ở kiểm kê lầu chính thành vật tư khi, có người trong lúc vô ý hiện một đài tồn đầy tiểu điện ảnh laptop, kết quả bị đi ngang qua Thái Sâm hiện. Tên hôn đản kia ra hỏa nhìn vài lần sau, lập tức phùng máy tính chạy đến Đường Chấn trước mặt, thỉnh cầu đem này máy tính phân phối cho hắn. Một nổ thẻ phục mà thôi, Đường Chấn cũng không đương một hồi sự, trực tiếp liền cho Thái Sâm. Kết quả ngày hôm sau Đường Chấn đi tìm Thái Sâm, lại hiện ra hỏa này đang cùng Thiên Long ngồi ở cùng nhau, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nổ thẻ phục màn hình, ngay cả Đường Chấn tiến vào cũng chưa hiện. Có thể làm hai gã tứ cấp đỉnh tu vi tu sĩ như thế tập trung tinh thần, tất nhiên là tương đương có lực hấp dẫn đồ vật. Bất quá Đường Chấn nghe được nổ thẻ phục truyền ra tới thanh âm sau, lập tức làm rõ ràng đang ở truyền phát tin nội dung. Đường Chấn lúc ấy dở khóc dở cười, đành phải ho nhẹ một tiếng, bừng tỉnh đang ở thưởng thức nghệ thuật phiến hai người. Nhìn vẻ mặt cổ quái biểu tình Đường Chấn, Thiên Long cùng Thái Sâm mặt đỏ thai hồng, hận không thể tìm cái khe đất nhì chui vào đi. Đi làm thời gian xem loại đồ vật này, còn bị lao bản bắt lấy, loại này trường hợp, lại há là xấu hổ hai chữ có thể hình dung. Trong đầu hiện ra này đoạn hồi ức sau, Đường Chấn cũng rốt cuộc làm rõ ràng Thiên Long vì cái gì như thế do dự nguyên nhân. Buồn bực gõ Thiên Long đầu một chút, Đường Chấn quát lớn nói, tưởng cái gì đâu ngươi, gỗ cản sụ ta kia muốn chụp đứng đắn điện ảnh, không phải cởi sạch quần áo vật lộn cái loại này. Nga, là như thế này a, kia. Hào đi. Thiên Long cái hiểu cái không gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể vì nghệ thuật hiến thân. Nhìn Thiên Long như cũ toát ra buồn bực biểu tình, Đường Chấn có thể xác nhận, gia hỏa này nội tâm trung nhất định tràn ngập dãy rủa. "Hảo, ta quyết định một lần nữa chọn lựa vai chính, tiểu tử ngươi đã không cơ hội." Đường Chấn vừa dứt lời, Thiên Long liền nhếch miệng nở nụ cười, một bộ như chút được gánh nặng biểu tình. Phiên trận trắng mắt, Đường Chấn quyết định không để ý tới cái này không tiền đồ gia hỏa. Chờ đến điện ảnh hoàn thành sau, Đường Chấn chính là muốn ở Thánh Long Thành cùng thương nghiệp khu chiếu phim, đến lúc đó thân là vai chính diễn viên, tất nhiên sẽ bị sở hữu Thánh Long Thành cư dân nhớ kỹ. Thật tốt nổi danh cơ hội à, đến lúc đó khẳng định sẽ có vô số muội tử vì này khuyên tâm, khóc la phải gả lại đây. Nếu không phải thân là Thánh Long Thành thành chủ, thân phận thật sự quá mức mẫn cảm, Đường Chấn đều muốn làm cái này vai chính. Tiểu tử ngươi không biết điều, liền chờ hối hận đi thôi. Đường Chấn hừ một tiếng, bị chính mình lựa chọn diễn viên cự tuyệt, làm hắn vị này đạo diễn cảm giác thực buồn bực. Nhắm mắt lại, Đường Chấn bắt đầu cấu tứ tinh tiết, đồng thời cũng ở chọn lựa các loại nhân vật người được chọn. Linh chủ cấp tu sĩ tư duy nhanh như tia chớp, chờ phế thổ chiến xa sử nhập Thánh Long Thành khi, cụ thể tình tiết đã bị Đường Chấn xây dựng hoàn thành. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là chọn lựa diễn viên, chuẩn bị đạo cụ, sau đó tiến hành quay chụp. Đường Chấn một hồi đến Thánh Long Thành sau, liền liên tiếp bố mệnh lệnh, từ các bộ môn chịu rất 100 nhiều người, dùng để tham dự điện ảnh quay chụp. Cùng lúc đó, Đường Chấn còn điều động không ít quần chúng diễn viên, bao gồm Thánh Long Thành cư dân, tù binh, còn có dị tộc thương nhân. Chờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, từ Đường Chấn đạo diễn cấp điện ảnh, liền chính thức bắt đầu quay chụp. Chương 353 quay chụp cùng chiếu phim. Thánh Long Thành cách đó không xa một mảnh mặt cỏ trung, Đường Chấn bưng một cái đại loa, ăn mặc một kiện áo choàng, đang ở tiến hành hiện trường chỉ huy. E tiểu thuyết vút một xì sù ổ con. Vì bảo đảm này đó diễn viên có màn ảnh cảm, Đường Chấn mệnh lệnh khăn ngươi cao cho chính mình làm đến đây một đài chuyên nghiệp chữ số camera, từ Thánh Long Thành một người tu sĩ toàn bộ hành trình quay chụp. Tuy rằng quay chụp nội dung sẽ không sử dụng, nhưng là thoạt nhìn liền chuyên nghiệp rất nhiều. Cỏ hoang bên trong, một người tướng mạo anh tuấn kiên nghị thanh niên cầm trong tay đoàn đao, thân xuyên rách nát áo giáp ra, đang ở cùng một đầu một bậc quái vật tiến hành liều chết vật lộn. Nay đầu quái vật thoạt nhìn hung tàn vô cùng, thanh niên trên người càng là máu tươi đầm địa, chiến đấu trường hợp tương đương kịch liệt. Đường Chấn nhìn chằm chằm thanh niên động tác, đồng thời khởi động ứng dụng, đem một màn này hoàn toàn quay chụp xuống dưới. Bởi vì sử dụng chính là bản đồ thị giác, cho nên đây là một loại toàn phương vị quay chụp, chờ đến hậu kỳ chế tác khi, muốn góc độ nào hình ảnh đều có thể trực tiếp lấy ra tới. Ở gần trăm người vây xem hạ, thanh niên rốt cuộc vô cùng gian nan xử lý quái vật, theo sau kéo mỏi mệt thân thể, hướng tới hoang dã chỗ sâu trong chậm rãi đi đến. Qua. Đường Chấn hô to một tiếng, sau đó tiếp nhận bên người hộ vệ truyền đạt nước trà, thong thả ung dung uống một ngụm. Tên kia bóng dáng hưu quảng trọng thương thanh niên nghe vậy, lập tức dựng thẳng sống lưng, nhanh như chớp chạy tới. "Thanh chủ đại nhân, ngài xem ta diễn thế nào?" Này thanh niên nơi nào còn có vừa rồi mỏi mệt bộ dáng, đầy mặt đều là hưng phấn cùng lấy lòng. Bên cạnh Thiên Long thấy thế, hơi có chút khinh thường nhếch môi. "Tiểu tử ngươi thân là thương nghiệp khu cảnh vệ đội trưởng, thế nhưng không làm việc đàng hoàng chạy tới đóng phim điện ảnh, còn như thế hưng phấn, thật không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Chụp cái điện ảnh mà thôi, đến nỗi như vậy nghiêm túc sao?" "Ân, còn có thể, bất quá ngài biểu tình còn có chút không đúng chỗ, cần thiết muốn lại đầu nhập một ít, vừa rồi ngươi cùng kia con quái vật vật lộn khi, rõ ràng có chút có lệ, lần sau nhất định chú ý." Đường Chấn đem ly nước phóng tới một bên, chỉ ra thanh niên ở quay chụp trong quá trình vấn đề, bộ tịch mười phần. Tiểu Duệ cẩn thận sau khi nghe xong, thực thành khẩn gật gật đầu, trên mặt tràn đầy kính nể. Quay đầu nhìn về phía bị chính mình hành hạ đến chết một bậc quái vật, hắn quyết định tiếp theo dùng sức nhẹ một ít, như vậy là có thể nhiều sắt trong chốc lát. Nếu là bị giết rất quái vật đã biết Tiểu Duệ trong lòng ý tưởng sau, tất nhiên sẽ bi thiết kêu gọi ra tiếng. "Ngươi một cái đường đường tứ cấp tu sĩ, thế nhưng chạy tới khi dễ ta này đầu nho nhỏ một bậc quái vật, ngươi mẹ nó không biết xấu hổ sao?" Nhất quá mức chính là, gia hỏa này thế nhưng không phải một đao giết chết chính mình, mà là không ngừng cầm phá thiết phiến tử luận học, chém đến buồn quái mình đầy thương tích, này mẹ nó không phải tra tấn quái sao? Quái vật trong lòng ý tưởng không người biết hiểu, nhưng thật ra Đường Chấn đối với quay chụp quá trình thực vừa lòng. đạo cụ tổ chuẩn bị một chút, tiếp theo chàng diễn liền chụp dân du cư thị trường, quần chúng diễn viên đều chạy nhanh cho ta tiến vào hiện trường. Đường Chấn nói âm vừa ra, phía sau mọi người liền công việc lu đủ lên, không quá bao lâu thời gian, một chỗ giản dị giao dịch thị trường liền dựng hoàn thành. Gần trăm tên nhân tộc cùng dị tộc thương nhân đứng ở quầy hàng trước, lớn tiếng thét to giao hàng, chung quanh là lui tới xuyên qua dân du cư, có vẻ thập phần náo nhiệt. Thân là vai chính Tiểu Duệ đi ở trong đám người, đánh giá trong chốc lát sau, đi tới một chỗ quầy hàng trước. Hắn lấy ra một bao dược liệu cùng khoáng thạch, bán cho tên kia hai to mặt lớn dị tộc thương nhân, sau đó đem tiền cẩn thận cất vào trong lòng ngực. Đường Chấn nhìn đến nơi này sau, nhẹ nhàng đánh một cái thủ thế, một người ăn mặc rách nát áo choàng thanh niên liền vọt ra. Thanh niên này đó là nam số 2, từ một người Thánh Long Thành tu sĩ sắm vai. Nam số 2 đi đến Tiểu Duệ trước mặt sau, nhẹ nhàng đụng phải một chút, sau đó Tiểu Duệ túi tiền liền bị hắn đào đi ra ngoài. Thực mau Tiểu Duệ liền tiền mặt túi bị trộm, liều mạng đuổi theo, sau đó hai người bắt đầu ở giao dịch thị trường truy đuổi đánh nhau, làm cho là gà bay chó sủa. Hai người không đánh không qua nhau, cuối cùng nam số 2 đem túi tiền còn cấp Tiểu Duệ, cũng công bố chính mình có một phần tàng bảo đồ, mời Tiểu Duệ cùng đi thăm bảo. Xác nhận bảo tàng chân thật tính sau, hai người liền khuynh này sở hữu mua sắm trang bị cùng vật tư, cùng nhau tiến vào hoang dã chung. Quay chụp đến nơi đây sau, Đường Chấn tuyên bố rời đi trận địa, đi trước tiếp theo chỗ địa điểm tiếp tục quay chụp. Ở lựa chọn nơi lấy cảnh trong quá trình, Đường Chấn tận lực chọn lựa những cái đó sơn kỳ thủy tú nơi, đem lâu thành thế giới độc đáo địa mạo bày ra tới. Trong lúc vì quay chụp một ít màn ảnh, Đường Chấn trực tiếp thúc đẩy võ trang phi cơ trực thăng, đem diễn viên tất cả đều kéo qua đi. Chỉ chớp mắt 5 ngày thời gian trôi qua, rốt cuộc tiến vào cuối cùng một tuần kịch quay chụp. Tiểu Duệ cùng nam số 2, cùng với Từ Trăng Sáng sắm vai nữ chính ba người, ở Hắc Vũ Điểu Nhân lâu thành di chỉ, cùng một đám cướp bóc đoàn dã tu triển khai một hồi sinh tử chiến. Trải qua liều chết vật lộn, ba người đem một đám từ Thánh Long thành tu sĩ sắm vai dã tu toàn bộ chém giết, cuối cùng được đến che giấu bảo tàng. Mang theo bảo tàng, ba người một đường buôn ba, cuối cùng đi tới một tòa vô cùng cao lớn tường thành trước mặt. Ba người nhìn tường thành, cùng với trên tường thành hạng nặng võ trang lâu thành chiến sĩ, cầm lòng không đậu hoan hô lên. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào tam trương tuổi trẻ khuôn mặt thượng, có vẻ vô cùng tốt đẹp, làm nhân tình không tự kìm hãm được chìm đắm trong hình ảnh chung. Đường Chấn vừa lòng gật gật đầu, ý bảo quay chụp xong, mọi người lập tức hoan hô lên. Nay 5 ngày thời gian, bọn họ chạy ngược chạy xuôi tiến hành quay chụp, cảm giác so tu luyện làm việc còn muốn mệt mỏi. Cũng may thành chủ đại nhân đã hứa hẹn, sẽ cho bọn họ nhất định khen thưởng, hơn nữa đem chế tác điện ảnh đặt ở Thánh Long thành tiết mục phát sóng. Hồi tưởng khởi chính mình diễn quá những nhân vật này cùng tình tiết, sở hữu diễn viên đều rất là chờ mong, muốn nhìn xem chính mình ở điện ảnh là bộ dáng gì. Đường Chấn trở lại trong phòng của mình, lập tức bắt đầu tiến hành điện ảnh biên tập xử lý công tác. Quay chụp quá trình vội vàng mà thô ráp, nhưng là ở ứng dụng trước mặt, này đó đều không phải vấn đề. Đem chính mình yêu cầu đưa vào đi vào, lựa chọn huyền huyễn cùng khoa học viễn tưởng tương kết hợp phong cách sau, Đường Chấn lựa chọn tự động biên tập. Bởi vì Đường Chấn yêu cầu rất cao, cho nên lúc này đây biên tập quá trình, ước chừng hao phí 5 cái giờ thời gian. Chờ đến biên tập hoàn thành sau, Đường Chấn cố nén trụ lập tức quan khán xúc động, mà là ở ngày hôm sau sáng sớm, sai người ra thông chi. Từ thành chủ đại nhân tự mình đạo diễn, Thánh Long thành cư dân làm diễn viên chính điện ảnh, sẽ ở đêm nay tiết mục phát sóng. Đã sớm nghe nói thành chủ đại nhân ở đóng phim điện ảnh Thánh Long thành cư dân, lập tức đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài, đồng thời cũng gấp không chờ nổi muốn làm rõ ràng, kia điện ảnh rốt cuộc là thứ gì. Mà một ít tham dự quá quay chụp dị tộc thương nhân, lúc này cũng ở cùng đồng bạn thổi phồng, chính mình ở quay chụp khi như thế nào như thế nào. Tiểu Duệ chờ diễn viên đều là vẻ mặt hưng phấn, trên mặt đều là ức chế không được tươi cười, Trăng Sáng càng là chạy đến lì xạ nơi đó, tỉ mỉ trang điểm một phen. Thánh Long thành mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, chờ mong điện ảnh truyền phát tin. Đường Chấn nhìn thấy một màn này sau, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Thời gian chậm rãi trôi đi, con đường thái dương tây trầm, minh nguyệt treo cao là lúc, Thánh Long thành trên quảng trường đã ngồi đầy vẻ mặt chờ mong cư dân. Ở thương nghiệp khu trên quảng trường, đồng dạng có vô số thương nhân cùng dân du cư tụ tập ở bên nhau. Đường Chấn lúc này đang đứng ở một đỉnh núi đỉnh, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền khởi động cấp camera đại sư. Lưỡng đạo ánh sáng từ Đường Chấn trước người bắn ra, đánh tới Thánh Long thành quảng trường cùng thương nghiệp khu quảng trường trên không. Phối hợp giả thuyết hiện thực bắt trước khí sử dụng cấp camera đại sư, ở quảng trường trên không hình thành hai phúc thật lớn quần sáng. Bởi vì ứng dụng thần kỳ hiệu quả, nay quần sáng trung biểu hiện cảnh vật, lập thể cảm 10 phần, hoàn toàn giống như là chân nhân tại tiến hành hiện trường biểu diễn. Loại này đặc thù truyền phát tin hiệu quả, là nguyên thế giới bất luận cái gì dạp chiếu phim đều không thể làm được sự tình. Theo quần sáng xuất hiện, hai nơi quảng trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn không chung. Lâu thành thế giới đệ nhất bộ điện ảnh chính thức bắt đầu tiết mục phát sóng. Chương 354 náo nhiệt chiếu phim trường hợp. Mênh mang vũ trụ chung, một viên bị cấp pháp trận vờn quanh thật lớn tinh cầu đột nhiên xuất hiện. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì su ổ con. Nó cùng với nó tinh cầu so sánh với, là như vậy độc đáo, như vậy quỷ bí. Này vũ trụ cùng tinh cầu thoạt nhìn chân thật vô cùng, phản phất chính mình chính thân sự vũ trụ chung quan khán giống nhau. Ngay sau đó thị giác cấp rơi xuống, từ không trung một đường thẳng hạ, xuyên qua một tầng tầng đám mây, chung quanh càng là có ngọn lửa không ngừng vẩy ra. Thật lớn bối cảnh âm hiệu ở trong sơn cốc tiếng vọng, không ngừng truyền vào người xem trong tai, phản phất người lạc vào trong cảnh. Người xem tâm tình lập tức nhắc tới cổ họng, mắt thấy nên diện một tòa thật lớn ngọn núi chặn đường, hai bên liền phải va chạm đến cùng nhau khi, có người đã nhịn không được ra một tiếng kinh hô. Nhưng mà liền tại đây ngàn quân một hết sức, kia thị giác đột nhiên rút khởi, bắt đầu ở trên bầu trời chậm rãi lướt đi. Mênh mông bát ngát hoang dã, đồ sộ tươi đẹp cảnh sắc, nháy mắt hiện ra ở người xem trước mắt, hoang vắng hùng tráng hơi thở ập vào trước mặt. Vô số quái vật ở hoang dã thượng du đãng, có thân cao mười mấy mét độc nhãn người khổng lồ, hữu hình như giao long thủy quái, còn có xấu xí cầu đầu nhân, thê thảm dân du cư. Xa hơn địa phương, tựa hồ còn có một tòa thật lớn kiến trúc như ẩn như hiện. Khán giả nhìn từ trên cao chung quay chụp hoang dã cảnh sắc, trong lúc nhất thời đều chìm đắm trong này tráng lệ cảnh tượng chung không thể tự thoát ra được. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình sở sinh hoạt hoang dã nơi, kỳ thật cũng có nó mỹ lệ động lòng người một mặt. Thị giác chậm rãi lui về phía sau, người xem chỉ thấy trên bầu trời một đạo ngân quang hiện lên, ngay sau đó thị giác liền vội trượt xuống lui về phía sau, cuối cùng tạm dừng ở một người thanh niên trên mặt. Này thanh niên khuôn mặt kiên nghị, anh khí mười phần, xuyên thấu qua rách nát áo giáp ra, có thể rõ ràng nhìn đến hắn kia gầy nhưng rắn chắc lại cực có tính dai cơ bắp. Hắn giống như là một đầu nấp trong cỏ hoang trung lười báo, cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Lúc này này thanh niên chính ngồi xổm cỏ hoang trung, nhìn không chớp mắt nhìn trên bầu trời càng bay càng xa màu bạc vật thể, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Mà lúc này đang xem điện ảnh người xem, tất lập tức châu đầu ghé thai nghị luận lên. Người kia là Tiểu Duệ sao? Đúng vậy, chính là hắn, không sai được. Đội trưởng, ngươi thật là quá xoái. Tiểu Duệ là ai? Ta thật muốn lập tức nhìn thấy hắn. Phụ trách cảnh vệ công tác Thiên Long khỏe miệng vừa kéo, nhìn lướt qua kia hai gã đầy mặt sùng bái thiếu nữ, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn. Bất quá một cái diễn viên chính mà thôi, có cái gì xú thí, đến nỗi các ngươi hoa si sao? Nếu không phải chính mình khinh thường đi diễn cái này vai chính, nơi nào còn luân được đến Tiểu Duệ ra hoặc kia. Nghĩ đến đây, Thiên Long liếc liếc mắt một cái thân là diễn viên chính Tiểu Duệ, thiết một tiếng. Đến nỗi cách đó không xa Tiểu Duệ, lúc này còn lại là đầy mặt mỉm cười, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trong chính mình, vẻ mặt say mê bộ dáng. Một lát sau, Tiểu Duệ từ cỏ hoang trung đứng lên, bắt đầu ở một mảnh địa mạo kỳ lạ trong sơn cốc không ngừng đi qua, cuối cùng đi tới một mảnh đất hoang trung. Từ đầu đến cuối, Tiểu Duệ đều là một bộ toàn bộ tinh thần đề phòng biểu tình, không ngừng đánh giá bốn phía gió thổi cỏ lay, làm khán giả tâm tình cũng ở trong bất chi bất giác khẩn trương lên. Người xem tầm mắt theo sát Tiểu Duệ, thẳng đến hắn rốt cuộc dừng lại khi, một đầu dữ tợn quái vật cũng xuất hiện ở người xem trong mắt. Chỉ là nhìn đến này con quái vật bộ dạng sau, người xem đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau sôi nổi lộ ra cổ quái biểu tình. Này, hình như là một đầu lân giác quái đi. Không sai, chính là một bậc lân giác quái. Chính là vì cái gì Tiểu Duệ săn giết một bậc quái vật khi, còn phải cẩn thận, ta nhớ rõ hắn đã là tứ cấp tu sĩ. Tứ cấp tu sĩ chém giết một bậc quái vật, cũng yêu cầu như vậy tiểu tâm sao? Hảo kỳ quái a. Nghe chung quanh người xem nghị luận, Tiểu Duệ vẻ mặt xấu hổ, không ngừng tiến hành giải thích, nói đây là biểu diễn yêu cầu, lúc này hắn sắm vai chính là một bậc tu sĩ. Thiên Long đứng ở một bên, nhìn Tiểu Duệ ăn mệt xấu hổ biểu tình, liền cảm giác trong lòng một trận quái ý. Xứng đáng, lão tử đã sớm xem ngươi không vừa mắt, thật là báo ứng a. Nhớ trước đây kia đầu đáng thương lân giác quái, ước chừng bị ngươi chém 70 nhiều đao mới quải rớt, thật là đủ thiếu đạo đức. Không nên làm vai chính Thiên Long, ở hiện điện ảnh vai chính như thế làm nổi bật sau, có chút hối hận. Hiện tại hắn nhìn về phía Tiểu Duệ khi, các loại khó chịu. Người xem thảo luận không trong chốc lát, liền bị cốt truyện hấp dẫn đi vào, thảo luận thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Đương điện ảnh truyền phát tin đến Tiểu Duệ ở dân du cư chợ thượng một mặt khi, thương nghiệp khu những cái đó dị tộc các thương nhân lại bắt đầu lớn tiếng ầm ĩ lên. Nhìn đến không có, cái kia chính là ta, thật là quá xoái. Một người thai to mặt lớn dị tộc thương nhân chỉ vào màn hình lớn, đối với bên người mọi người lớn tiếng nói, vẻ mặt đắc ý biểu tình. Thường ở thương nghiệp khu hành tẩu, đối với Thánh Long thành cư dân thường dùng ngữ, bọn họ cũng học cái không rời mười. Chúng thương nhân nghe vậy vẻ mặt khinh thường, người cái thai to mặt lớn ra hỏa, nơi nào có một chút nhi xoái, thật là xú không biết xấu hổ. Bất quá kế tiếp, càng ngày càng nhiều dị tộc thương nhân bắt đầu giống to lên, sôi nổi lôi kéo bên người đồng bọn, chỉ điểm chính mình sắm vai nhân vật. Ngươi xem, đó chính là ta. Ha ha, ta cũng xuất hiện, thoạt nhìn thực ai hùng sao? Mau xem nào, ta cũng xuất hiện. Ngươi ở nơi nào, ta như thế nào không thấy được? Bị ngươi đụng vào sau, một đầu chắt ở thùng nước cái kia chính là ta. Dị tộc thương nhân nhìn địa ảnh, tất cả đều ở nghị luận sôi nổi, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng thán phục. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có loại này thần kỳ thủ đoạn, có thể đem quá vãng sự tình ký lục xuống dưới, lại còn có tràn ngập thú vị tính. Giống như là một bộ sinh ở trước mắt chân thật chuyện xưa, làm người say mê trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Càng có người đem chính mình đại nhập vai chính nhân vật, khi thì kinh hỉ, khi thì mất mát, trên mặt biểu tình phong phú vô cùng. Theo cốt truyện không ngừng triển, người xem càng là kinh ngạc cảm thán liên tục, chờ đến trăng sáng sắm vai nữ chính lên sân khấu khi, càng là dẫn vô số người kinh ngạc cảm thán. Ăn ngay nói thật, biến thành nữ nhân sau trăng sáng sắc thật mỹ kinh người, định lực không cường tuổi trẻ tiểu hỏa chỉ cần xem một cái, liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn. Chỉ có hiểu biết trăng sáng nền tảng người, mới có thể ở tán thưởng nàng mỹ mạo thời điểm, trên mặt mang theo một mặt kỳ quái biểu tình. Treo ở không trung trên màn hình lớn, trăng sáng thân xuyên một bộ màu đen bên người áo giáp ra, đang cùng vai chính cùng vai phụ cướp đoạt một viên chân quý dược liệu. Cướp đoạt thất bại, trăng sáng vẻ mặt phẫn nộ, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, bóp eo thon nhỏ, chính không ngừng cùng vai chính cãi nhau. Nàng đầu bị cao cao thúc khởi, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo vô cùng, tán một cổ làm người vô pháp kháng cự mị hoặc hơi thở. Nhìn đến nơi này sau, Thánh Long thành rất nhiều đám tiểu tử đều cầm lòng không đậu để lại nước miếng, thường thường quay đầu, trộm đánh giá đứng ở một chỗ trên đài cao trăng sáng. tỉ mỉ trang điểm sau trăng sáng đứng ở dưới ánh trăng, khóe miệng mỉm cười, mặt mày như họa, mị kinh tâm động phách. Đối với chung quanh không ngừng đầu tới nhìn trộm ánh mắt, trăng sáng ra vẻ nhìn không thấy, kỳ thật trong lòng đắc ý muốn chết. Giờ phút này là mọi người tiêu điểm, trăng sáng cảm giác hạnh phúc vô cùng, mà nàng nhất tưởng cảm tạ người, chính là thân ái thành chủ đại nhân. Là hắn giúp chính mình thực hiện trở thành nữ nhân mộng tưởng, lại là hắn lựa chọn chính mình đảm đương nữ chính, làm đại gia đã biết chính mình mỹ lệ cùng tài tình. Nếu là thành chủ đại nhân nguyện ý nói, chính mình không ngại lấy thân báo đáp. Nghĩ đến đây sau, trăng sáng hướng tới ngọn núi đỉnh nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy nhu nhu xuân ý. Đang ở ngọn núi đỉnh quan khán điện ảnh Đường Chấn, con đột nhiên cả người một run run, tựa hồ có loại cảm giác không rét mà run. Quái, chính mình đường đường lĩnh chủ cấp tu sĩ, cũng sẽ cảm mạo không thành. Âm thầm nói thầm một câu sau, Đường Chấn tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình quan khán. Tiểu Duệ cùng nữ chủ quen biết lúc sau, tiệm sinh tình tố, ba người kết bạn bước lên thăm bảo lữ trình. Đúng lúc này, làm vai ác cướp bóc đoàn xuất hiện, ngăn cản ba người đường đi. Vẫn luôn hề bại hiệu Sửu Thiên Long trước mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Ha ha, lão tử rốt cuộc lên sân khấu, chờ một lát các ngươi liền sẽ nhìn đến, tiểu Duệ bị lão tử đánh đến tè ra quần trường hợp. Chó má vai chính, bất quá như vậy, lão tử căn bản khinh thường đi đường. Các các các. Thiên Long tiếng cười giống như đêm tiêu, làm bên người vài tên Thánh Long thành tu sĩ theo bản năng trốn đến một bên, đầy mặt đều là cổ quái biểu tình. Chương 355 Không Long hậu hối. Đương người xem nhìn đến hung thần ác sát cướp bóc đoàn xuất hiện khi, trường hợp tức khắc vì này một tĩnh. Thiên Long nhìn trong màn hình trang điểm thành độc nhãn long chính mình, đầy mặt đắc ý biểu tình. E tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút một xì ở su ổ con. Ha ha, các ngươi đều bị lão tử uy phong tạo hình sợ ngây người đi. Không nên gấp gáp, kế tiếp các ngươi liền sẽ nhìn đến, cái kia vai chính bị lão tử đánh đến tè ra quần trường hợp. Thiên Long nhìn không chớp mắt nhìn màn hình lớn, đầy mặt đều là đắc ý chi sắc. Chính là đúng lúc này, một tiếng hô to truyền vào hắn trong tai. Đáng chết cướp bóc đoàn, tiểu Duệ nhất định phải giết bọn họ. Đúng vậy, thấy này đó hôn đản liền sinh khí, tốt nhất thiên đao vạn quả. Cái kia độc nhãn long thật đáng giận, ta hận không thể một ngụm nước bọt chết đối hắn. Ngậy. Cái kia hình như là chúng ta lão đại. A, ta nhìn nhìn lại. Ta đi, thật đúng là. Cái kia, khi ta vừa rồi chưa nói. Thiên Long vẻ mặt hất tuyến, rồi tay điểm điểm kia hai gã chính mình thủ hạ tu sĩ, một bộ các ngươi chờ biểu tình. Hai gã tu sĩ cười khổ một tiếng, vội vàng thấu tiến lên đây, đối với Thiên Long sắm vai độc nhãn long bốn phía thổi phồng, vai chính tắc bị làm thấp đi thương tích đầy mình. Thiên Long ha ha cười, liền nói chính mình không có hai người nói như vậy lợi hại, bất quá trong mắt khen ngợi chi ý, lại là ai đều có thể đủ nhìn đến. Hai gã tu sĩ thấy thế, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại nếu vui vẻ, hai người cũng không cần lo lắng bị làm khó dễ, tăng lớn huấn luyện cường độ. Bất quá Thiên Long tuy rằng quản chính mình thủ hạ, lại quản không được mặt khác cư dân miệng, cho nên trận này diễn hắn bị từ đầu mang đến đuôi, tức giận đến Thiên Long nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ biết cái gì, lão tử như vậy nhận người hận, kia thuyết minh lão tử diễn đến hảo, ngay cả thành chủ đại nhân đều khen qua ta, nói ta nhân vật nắm chắc đặc biệt đúng chỗ. Thiên Long đối chính mình thủ hạ nói, vẻ mặt tức giận bất bình. Từ Thiên Long đám người sắm vai độc nhãn long cướp bóc đoàn thủ hạ đào tẩu sau, tiểu Duệ đám người ở một chỗ trong sơn động dưỡng thương, kết quả nam nữ vai chính gian sát ra tình yêu hỏa hoa, nữ chủ yêu vì cứu chính mình bị thương nam chủ. Thấy như vậy một màn sau, rất nhiều nữ người xem trong mắt đều là ngôi sao, tràn ngập nhu tình mật ý. Lâu thành thế giới đơn điệu thiếu thốn sinh hoạt, làm cho bọn họ chưa từng có tiếp xúc quá này một loại đồ vật, cho nên sinh ra lực đánh vào cũng đặc biệt thật lớn. Giờ khắc này tất cả mọi người đem chính mình trở thành điện ảnh trung nam nữ vai chính, chờ mong một hồi như thơ như họa câu chuyện tình yêu. Thiên Long tắc không ngừng ở trong lòng dội nước lã, ám đạo các ngươi nếu là biết trăng sáng nguyên lai là nam nhân, liền sẽ không cảm động rối tinh rối mù. Điện ảnh truyền phát tin còn ở tiếp tục, dần dần tới rồi kết cục xuất sắc bộ phận, vai chính ba người cuối cùng đi tới bảo tàng chôn giấu địa điểm, hơn nữa tìm được rồi chồng chất tài bảo. Liên ở khán giả cho rằng ba người muốn đại tài, cũng đi theo kích động lên khi, đáng chết cướp bóc đoàn lại lần nữa xuất hiện. Hỗn đàn, này bang gia hỏa như thế nào lại xuất hiện? Âm hồn không tan, nói chính là cái này đáng chết cướp bóc đoàn. Vai chính chạy nhanh giết bọn họ, quyết không thể làm này bang gia hỏa được đến một viên nao châu. Thiên Long nghe người xem bình luận, mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau, trên người hàn khí bức người, không ai dám tới gần hắn chúng quanh. Một hồi chiến đấu kịch liệt qua đi, vai chính rốt cuộc xử lý độc nhãn long, khán giả lập tức hoan hô lên. Thiên Long nhìn trên màn hình thi thể của mình, trầm mặc một lát sau, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Hắc hắc hắc. Một bên Thánh Long thành tu sĩ nhìn đến này khác thường một màn sau, đều có chút âm thầm lo lắng, lão đại của mình không phải là bị khí điên rồi đi. Thiên Long phó thủ đi tới, quan tâm hỏi, "Đầu nhi, ngươi không có việc gì đi?" "Ta không có việc gì, ta thực hảo, tốt không thể lại hảo." Ha ha ha. Thiên Long càng như vậy, mọi người càng lo lắng, tất cả đều dùng quan tâm biểu tình nhìn hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, tin hay không lão tử chịu các ngươi một đốn. Nhìn mọi người ánh mắt, Thiên Long cũng cảm giác không thích hợp, lập tức mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. "Nga, quả nhiên không có việc gì." Nhìn đến âm mặt Thiên Long, chúng tu sĩ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Thiên Long bị làm đến dở khóc dở cười, tâm nói các ngươi này giúp tiện ra, thế nào cũng phải lão tử giống các ngươi một đốn mới thoải mái. Lúc này điện ảnh đã truyền phát tin tới rồi kết cục bộ phận, khán giả nhìn vai chính ba người trước mặt thật lớn tường thành, cùng kêu lên hoan hô lên. Xem lạ, là chúng ta Thánh Long thành. Chúng ta tưởng thành quá đồ sộ, hảo mỹ. Bọn họ đi vào Thánh Long thành, có phải hay không muốn gia nhập chúng ta lâu thành? A, chuyện gì xảy ra, như thế nào không có? Hảo, trở về nghỉ ngơi đi, điện ảnh kết thúc. Hai nơi trên quảng trường, bị điện ảnh tình tiết thật sâu hấp dẫn khán giả cảm giác chưa đã thèm, sôi nổi yêu cầu tiếp tục bá kế tiếp chuyện xưa. Chính là đệ nhị bộ còn không có bắt đầu quay, làm Đường Chấn chuyển phát tin cái gì? Mang theo một bụng oán nghiệm, còn có trong đầu không ngừng quanh quẩn cốt truyện đoạn ngắn, mọi người quay trở về từng người trong nhà. Nay một đêm, rất nhiều người đều ngủ thật sự vãn, bởi vì điện ảnh trung tình tiết làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Cũng có không ít hoài xuân nam nữ, đem điện ảnh trung nam nữ vai chính kéo vào chính mình cảnh trong mơ, đi làm một ít xấu hổ sự tình. Nhìn đến quan khán điện ảnh cư dân cùng dị tộc thương nhân đều rút đi sau, Đường Chấn từ trên ngọn núi nhảy xuống, giãn ra một chút gân cốt. Hôm nay truyền phát tin hiệu quả tương đương không tồi, xem ra chính mình cũng nên chuẩn bị một chút, ở thương nghiệp khu thành lập rạp chiếu phim cùng câu lạc bộ đêm một loạt nơi. Đang định phản hồi lầu chính thành nghỉ ngơi, Thiên Long lại không biết từ nơi nào xông ra, cười hì hì tiến đến Đường Chấn bên người. "Thành chủ đại nhân, ngài còn không có trở về nghỉ ngơi a?" Đường Chấn vừa thấy ra hỏa này biểu tình, liền biết hắn có chuyện yêu cầu chính mình. "Thiếu cho ta tới này một bộ, có chuyện gì nói thẳng." Thiên Long nghe vậy cười hắc hắc, hỏi dò, "Ngài chụp xong bộ điện ảnh này sau, còn chuẩn bị tiếp theo chụp sao?" Đường Chấn cười như không cười nhìn Thiên Long, "Ta chụp không đóng phim điện ảnh, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không phải không muốn đóng phim điện ảnh sao?" "Ai nói ta không muốn đóng phim điện ảnh, ta chỉ là không chụp cái loại này cởi sạch quần áo điện ảnh mà thôi." "Cái nào hỗn đản địa đặt, xem ta không hung hăng thu thập hắn một đốn." Thiên Long bày ra một bộ tức giận biểu tình, phảng phất đã chịu lớn lao ủy khuất. "Được rồi, ngươi liền nói ngươi muốn làm gì đi, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao." Đường Chấn không kiên nhẫn vây vây tay, xoay người muốn đi. Thiên Long thấy thế vội vàng ngăn lại Đường Chấn, lớn tiếng nói, "Ta tưởng thỉnh cầu thành chủ đại nhân, làm ta đảm nhiệm hạ bộ điện ảnh vai chính." Đường Chấn tiết một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ, "Lúc trước làm ngươi diễn vai chính, kết quả tiểu tử ngươi cùng ta trang chứng, con hiện tại xem tiểu duệ nổi danh, đi đến nơi nào đều có nữ hài nhi liếc mắt đưa tình, tiểu tử ngươi lại động tâm." "Hắc hắc, ngươi tưởng diễn, ta còn không cần ngươi đâu." Đường Chấn rốt cuộc tìm về bãi, cười lạnh một tiếng, đẩy ra Thiên Long liền hướng tới chủ thành đi đến. Thiên Long đứng ở tại chỗ rối rắm trong chốc lát, liền lại lần nữa đuổi theo đi lên. Trong bóng đêm, hai người đối thoại thanh âm rõ ràng truyền đến. "Thành chủ đại nhân, lại cấp một lần cơ hội bái." "Nam mơ, ta kỳ thật so tiểu duệ càng thích hợp đương vai chính, điểm này ngài không phủ nhận đi." "Không sai, bất quá ta không thích bị cự tuyệt, cho nên ngươi đã không có cơ hội. Lại cấp một lần cơ hội đi, Đường ca." "Ngạch, xem ở ngươi như vậy thành tâm phấn thượng, lần sau khiến cho ngươi diễn nam số 2 đi." Chương 356 dị tộc thương nhân thỉnh cầu. Ngày hôm sau sáng sớm, liền có dị tộc thương nhân cầu kiến Đường Chấn. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì ở sủ ổ con. Từ thương nghiệp khu buôn bán tới nay, nay vẫn là lần đầu tiên có người dị tộc thương nhân tới cửa cầu kiến, Đường Chấn tự nhiên muốn tiếp kiến một chút. Rộng mở thành chủ trong đại sảnh, Đường Chấn ngồi ngay ngắn ở ghế dựa thượng, một người thân xuyên trường bào dị tộc thương nhân đại biểu, chậm rãi đi đến. Lần này cầu kiến dị tộc thương nhân chừng mấy chục người, Đường Chấn không có khả năng toàn bộ tiếp kiến, cho nên đối phương chỉ cần phái ra một người đại biểu là được. Tên này dị tộc thương nhân có cao gầy dáng người, thoạt nhìn giống như là một khối nhân loại thây khô, bất quá đầu của hắn bộ trưởng có rất nhiều bén nhọn cốt giác, hai viên răng nanh xông ra môi ngoại. "Tôn kính thành chủ đại nhân, một linh tộc thương nhân nếu căn hướng ngài vấn an." Đường Chấn gật đầu, ý bảo đối phương miễn lễ. "Nếu căn tiên sinh, xin hỏi ngươi có gì quý làm?" Đường Chấn nhìn đối phương, dùng thư hoán ngữ khí hỏi. "Ta cùng ta các đồng bọn, hy vọng có thể từ tay của ngài trung đạt được điện ảnh chiếu phim cho phép, sau đó đưa tới mặt khác địa phương bá. Đồng thời ta thỉnh cầu ngài vì một linh tộc quay chụp một bộ đồng dạng điện ảnh, diễn viên cũng từ một linh tộc nhân tới đảm đương." Nếu căn dùng mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, biểu tình cũng thập phần chân thành. Hắn là một cái thập phần khôn khéo mà dũng cảm thương nhân, ở tối hôm qua thấy được điện ảnh lúc sau, liền ý thức được trong đó thương cơ. Cảm thấy được điểm này, đều không phải là chỉ có hắn một người. Ở bọn họ nghĩ đến, nay điện ảnh nếu là dựa theo nhân số thu quan khán phí dụng, sau đó ở các địa phương tuần hoàn truyền phát tin, nhất định sẽ mang đến xa xỉ tiền lời. Huống chi ở nếu căn trong lòng, vẫn luôn đều có một giấc mộng tưởng, đó chính là đem chính mình vài thập niên chạy thương lịch trình ký lục xuống dưới, dùng để coi như tuổi già hồi ức. Ở quá khứ vài thập niên, nếu căn vẫn luôn sử dụng giấy dai cùng văn tự tới ký lục, đã chứa đầy một con thật lớn dương gỗ. Đường hắn đi vào Thánh Long thành thương nghiệp khu, gặp được cái loại này mau thành tượng ca mạ giật sau, lập tức mua một đài, đem này coi như chân bảo. Một linh tộc nhân từ trong xương cốt tràn ngập đối với nghệ thuật tốt đẹp khát vọng, chán ghét chiến tranh, đây cũng là bọn họ có được một tảng lớn lâu thành, lại rất ít có chiến tranh sinh nguyên nhân nơi. Ngay cả nếu căn chính mình, cũng thích người khác đem này xưng là thi nhân, mà không phải thương nhân. Tối hôm qua nhìn thấy Thánh Long thành truyền phát tin điện ảnh lúc sau, nếu căn cả người đều lâm vào hoảng hốt trạng thái. Hắn trong lòng có một thanh âm ở điên cuồng hô to, nhất định phải được đến loại này quay chụp điện ảnh phương pháp, sau đó đem chính mình tràn ngập truyền kỳ cả đời, dùng điện ảnh ký lục xuống dưới. Cái này ý niệm ở hắn trong đầu quay cuồng một đêm, chờ đến sáng sớm thời gian, nếu căn rốt cuộc hạ quyết tâm. Vì quay chụp điện ảnh, được đến điện ảnh chiếu phim phương pháp, nếu căn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Đường Chấn ngồi ở ghế trên, lặng lặng nghe nếu căn giảng thuật, đồng thời ở trong lòng mặt tự hỏi tản điện ảnh tính khả thi. Không hề nghi ngờ, đây là một cái mở rộng Thánh Long thành lực ảnh hưởng tuyệt hảo truyền thông, thông qua này đó điện ảnh, ngoại giới có thể càng thêm thâm nhập hiểu biết Thánh Long thành, đồng thời hấp dẫn càng nhiều người đi trước Thánh Long thành. Húng chi điện ảnh bản thân chính là một cái hút kim sản nghiệp, nguyên thế giới bồng bột triển đã chứng minh rồi điểm này. Lợi dụng điện ảnh tuyên truyền Thánh Long Thành, mở rộng Thánh Long Thành lực ảnh hưởng, còn có thể kiếm lấy đại lượng Nao Châu, đây là một cái tương đương không tồi chú ý. Nguyên bản Đường Chấn chỉ nghĩ sử dụng vũ lực tới chinh phục địch nhân, bất quá hiện tại xem ra, còn có mặt khác phương pháp có thể làm đến điểm này. Tâm huyết dâng trào chụp một lần điện ảnh, lại chưa từng muốn vì chính mình mang đến tân ý nghĩ, đảo cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Đường Chấn tự hỏi một lát sau, đáp ứng rồi nếu căn thỉnh cầu, này lệnh này hưng phấn dị thường. Bất quá Đường Chấn đồng thời cũng nói cho nếu căn, muốn quay chụp điện ảnh nói, cần thiết ở Thánh Long Thành nơi này mới có thể hoàn thành. Thánh Long Thành sẽ cung cấp hết thảy phục vụ, nếu căn chỉ cần lấy ra kịch bản cùng Nao Châu là được. Được đến vừa lòng đáp án sau, nếu căn cao hưng phấn chấn về tới chính mình thương đội chung, bắt đầu chuẩn bị chính mình kịch bản. Hắn cả đời này chưa bao giờ từng có như thế tình cảm mãnh liệt mênh mông thời khắc, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình tuổi trẻ mấy chục tuổi, cả người tràn ngập nhiệt tình. Nếu căn rời đi sau, Đường Chấn tắc bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Lâu Thành thế giới hiện có vật tư, căn bản vô pháp thỏa mãn Đường Chấn nhu cầu, cho nên hắn cần thiết muốn đi trước nguyên thế giới một chuyến. Muốn đem điện ảnh sản nghiệp trở thành một cái lợi nhuận hạng mục tới kinh doanh nói, yêu cầu đề cập đến rất nhiều phương diện, Đường Chấn lại không có khả năng mọi chuyện đều tự tay làm lấy, cho nên những việc này cần thiết muốn giao cho Thánh Long Thành cư dân đi làm. Truyền tống hồi nguyên thế giới sau, Đường Chấn liệt ra danh sách, bắt đầu tiến hành sinh sản cùng mua sắm. Áp dụng với Lâu Thành thế giới máy chiếu phim, nhiếp ảnh thiết bị, nguyên bộ các loại khí giới đều ở Đường Chấn sinh sản cùng mua sắm danh sách chung. Đem này danh sách giao cho Khăn Ngươi Cao, từ hắn phụ trách mua sắm cùng sinh sản. Theo sau Đường Chấn ngồi xe đi trước một chỗ kho hàng, bắt đầu khuân vác vật tư. Lúc này đây hàng hóa số lượng rất lớn, mặc dù là Đường Chấn thăng cấp không gian, cũng khuân vác gần một giờ. Phản hồi đến Ivano trang viên sau, Đường Chấn mở ra một lần video hội nghị. Dựa vào thoải mái sát thượng, Đường Chấn trước mắt xuất hiện Ivano hình ảnh. Chỉ cần bọn họ bên người có di động nổ tệ phục một loại video thiết bị và năng điện tử công cụ bao liền có thể trực tiếp tiến hành liên tiếp. Không quá vài giây, Á Minh Từ Phong, Hoa Đảo Cụ Mị Cổ cùng với Đồ Chua Quốc Lâm Tuệ Vân ba người cũng đồng thời xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Cùng mấy người nói chuyện phiếm vài câu sau, Đường Chấn liền đem chính mình sử dụng điện ảnh tuyên truyền, làm nguyên thế giới dần dần hiểu biết Lâu Thành thế giới, cũng mượn cơ hội bồi dưỡng dự trữ nhân tài sự tình nói cho bốn người. Hơn nữa Đường Chấn còn lộ ra về vượt vị diện linh hồn truyền lại phương diện tin tức, đem kế hoạch của chính mình cũng có lựa chọn nói một ít. Đường Chấn này cử chính là muốn nghe một chút mặt khác bốn người ý kiến, rốt cuộc bọn họ mới là chân chính chấp hành người. Đường Chấn nói xong sau, liền trước làm bốn người nhìn một đoạn điện ảnh. Lâu Thành thế giới tươi đẹp cảnh sắc, khủng bố quái vật, hơn nữa ứng dụng biên tập khiến cho bộ điện ảnh này cực kỳ ngoạn mục. Bất luận cái gì nhìn đến điện ảnh người xem đều sẽ bị thật sâu hấp dẫn đi vào. Chờ điện ảnh truyền phát tin xong sau, bốn người thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, đầy mặt đều là khiếp sợ cùng cuồng nhiệt. Thiên a, đây là Lâu Thành thế giới sao? Quả thực không cách nào hình dung. Bốn người tiêu hóa hơn nửa ngày, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ trong lòng thập phần rõ ràng, chính mình nhìn đến cũng không phải đơn thuần điện ảnh, mà là một cái chân thật tồn tại thế giới. Thông qua vượt vị diện linh hồn truyền lại, đem nguyên thế giới nhân loại linh hồn đưa đến dị giới, sau đó thành lập một thế giới hoàn toàn mới. Đây chính là hoạch định một đại kế, đối với nhân loại tương lai ảnh hưởng thật lớn, tuyệt đối có thể bị viết nhập sách sử. Trầm mặc một lát sau, Từ Phong hít sâu một hơi, trước nói ra chính mình tương pháp. Về thần sử đại nhân nói dự trữ nhân tài, chuyện này ta thập phần tán đồng. Hao phí rộng lượng tài nguyên sau, chúng ta cần thiết cũng muốn được đến tương ứng hồi báo mới được. Một người tinh anh cùng một người người thường truyền tống khi tiêu hao tài nguyên tương đồng, nhưng là sáng tạo giá trị lại kém thật lớn, cho nên bồi dưỡng nhân tài thế ở phải làm. Nói nơi này sau, Từ Phong dừng một chút, rồi tay xoa xoa huyệt thái dương. Đường Chấn hiện Từ Phong thái dương chỗ đã có bạch xuất hiện, trên mặt cũng mang theo một tia tiểu tụy. Á Minh sự nghiệp triển, hiển nhiên hao phí hắn không ít tinh lực. Thần sử đại nhân mang đến điện ảnh, có thể cho càng nhiều người hiểu biết Lâu Thành thế giới, lớn nhất chỗ tốt chính là có thể tiêu trừ rất đại gia đối với Lâu Thành thế giới xa lạ cảm, nhưng nhiều nhất bất quá hấp dẫn một ít người yêu thích mà thôi. Cho nên ở bồi dưỡng nhân tài phương diện, ta càng có khuynh hướng ở chúng ta tổ chức bên trong bồi dưỡng. Từ Phong sau khi nói xong, Ivano mở miệng nói, nếu là chúng ta ở tổ chức bên trong bồi dưỡng nói, tất nhiên muốn tiêu hao đại lượng tài chính, hơn nữa ở truyền tống bắt đầu trước, chúng ta đem như thế nào an trí này đó nhân viên. Nếu có thể nói, ta nhưng thật ra hy vọng có thể có được một khối thuộc về chúng ta độc lập lãnh thổ, cứ như vậy rất nhiều chuyện đều có thể bung ra tay chân đi làm. Đường Chấn nghe vậy gật gật đầu, như thế một cái không tồi chú ý. Lấy hắn hiện tại có được tài phú, hoàn toàn có thể ở nguyên thế giới mua sắm một mảnh thổ địa hoặc đảo nhỏ, dùng để coi như chính mình căn cứ. Chỉ là cứ như vậy nói, căn cứ nội sự tình đều đem sẽ bại lộ ở người có tâm trong mắt, đã chịu vô số thế lực theo dõi. Có lẽ không dùng được mấy năm thời gian, toàn thế giới nhân loại đều đem sẽ biết nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào. Bất quá tới rồi lúc ấy, Đường Chấn thí nghiệm hẳn là đã hoàn thành, dấu giếm đi xuống cũng không cần phải. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn liền làm ý vạn nổ đi xử lý chuyện này, tài chính vấn đề từ Đường Chấn giải quyết. Kế tiếp thời gian, Lâm Tuệ Vân cùng Cụ Mị Cổ cũng nói ý nghĩ của chính mình. Lâm Tuệ Vân kiến nghị đem điện ảnh đóng gói một chút, coi như sắp đưa ra thị trường game giả thuyết tuyên truyền điện ảnh, Cụ Mị Cổ tắc hy vọng có thể đạt được điện ảnh các loại bản quyền, cứ như vậy liền có thể đạt được đại lượng ích lợi. Video hội nghị tiến hành rồi số giờ, mọi người thương thảo xong, liền bắt đầu từng người hành động lên. Chương 357 Không Vạn Nao Châu, Hoang Dã Dị Biến. Chế tác tốt điện ảnh giao từ Ivano đám người đi vận tác, dư lại sự tình liền không cần Đường Chấn nhọc lòng. E tiểu thuyết vđvđvđ1cisuocon. Loại chuyện này giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi vận tác mới có thể đủ đạt được lớn nhất giá trị, Đường Chấn phụ trách sự tình chính là ở lâu thành thế giới quay chụp điện ảnh, sau đó tiến hành hậu kỳ xử lý. Trở lại lâu thành thế giới sau, Đường Chấn tự mình chọn lựa mấy trăm danh lâu thành cư dân, bắt đầu đối bọn họ tiến hành đơn giản huấn luyện. Cầm tứ nguyên thế giới làm ra giáo tài, Đường Chấn bắt đầu rồi nhồi cho vị tan thức dạy học công tác. Trước mắt liền có một cái mục linh tộc quay chụp đơn đặt hàng, nó quan hệ Thánh Long thành tân thu vào con đường, Đường Chấn không thể không để bụng. Cũng may này đó cư dân lĩnh ngộ năng lực không tồi, Đường Chấn giảng vài thứ kia đều bị bọn họ ghi tạc trong lòng, theo quay chụp công tác không ngừng tiến hành, bọn họ hẳn là có thể thông hiểu đạo lý. Hai ngày sau thời gian, Đường Chấn vẫn luôn bồi này quần cư dân, không ngừng đùa nghịch camera, nếm thử tiến hành quay chụp. Bọn họ chụp đến không hảo không quan hệ, có cấp camera đại sư tiến hành hậu kỳ xử lý, rất nhiều khuyết tật đều có thể tiến hành đền bù. Chờ đến mọi người đối với chính mình công tác đều quen thuộc sau, nếu căn cũng hoàn thành chính mình kịch bản sáng tác. Hắn đem chính mình nhân sinh trải qua viết ở bên trong, từ thiếu niên bắt đầu, vẫn luôn ký lục đến vài thập niên sau, tràn ngập chuyển kỳ cùng nhấp nô. Đường Chấn xem xong kịch bản sau, quay đầu nhìn thoáng qua nếu căn. Không nghĩ tới cái này dung mạo không sâu sắc dị tộc thương nhân, thế nhưng sẽ có như thế phong phú nhân sinh trải qua. Kịch bản thực không tồi, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu quay? Nếu căn đầu tiên là nói một tiếng tạ, cũng hy vọng có thể lập tức bắt đầu quay chụp điện ảnh. Như vậy ngài chuẩn bị đầu nhập nhiều ít não châu tới quay chụp bộ điện ảnh này? Phải biết rằng quay chụp một bộ điện ảnh chính là muốn tiêu hao đại lượng não châu, thượng trăm vạn não châu cũng không tất đủ dùng, ngươi có thể chi trả nhiều ít? Mặt khác ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, cao đầu nhập đại biểu cho cao sản ra, đầu nhập não châu càng nhiều, đại biểu cho phim nhựa hiệu quả càng tốt, hồi báo cũng có thể càng cao. Vì làm đối phương cam tâm tình nguyện bỏ tiền, Đường Chấn mở ra lừa dối hình thức. Nếu căn nghe xong lúc sau, túi đầu trầm tư một lát, đối với Đường Chấn vươn hai ngón tay, ta có thể đầu nhập 100 vạn não châu, nhưng là đánh ra phim nhựa cần thiết đến làm ta vừa lòng mới được. 100 vạn não châu chụp một bộ điện ảnh, này đó dị tộc thương nhân nhưng thật ra thực sự có tiền. Cũng chính là nếu căn loại này theo đuổi mộng tưởng người, mới có thể tạp tiền như thế thông khoái, đổi làm mặt khác dị tộc thương nhân, tất nhiên sẽ do dự hồi lâu. Tưởng tượng đến trên ngựa sẽ có tuyệt bút não châu nhập trướng, Đường Chấn liền thập phần vui vẻ, hơi hơi mỉm cười nói, yên tâm đi, bảo đảm sẽ làm ngươi vừa lòng. Kế tiếp nếu căn cùng Thánh Long thành ký kết hiệp nghị, chi trả 50 vạn não châu. Dư lại 50 vạn não châu sẽ ở điện ảnh quay chụp sau khi kết thúc lại chi trả cấp Thánh Long thành. Nếu căn cùng tay mơ đạo diễn bắt đầu thương lượng như thế nào quay chụp điện ảnh, Đường Chấn tắc cung cấp bên ngoài kỹ thuật chỉ đạo, phụ trách video hậu kỳ xử lý. Mơ màng hồ đồ liền kiếm lợi 100 vạn não châu, Đường Chấn đều có một ít không chân thật cảm giác. Bất quá này cũng chứng minh rồi một chút, đó chính là muốn kiếm lấy não châu, kỳ thật còn có rất nhiều phương pháp, chỉ là chính mình trước kia không có chú ý tới mà thôi. Thánh Long thành đệ nhị bộ điện ảnh bắt đầu quay chụp, này hấp dẫn vô số dị tộc thương nhân vây xem. Bọn họ giữa có rất nhiều người đều đối điện ảnh cực cảm thấy hứng thú, hiện giờ có nếu căn dò đường, bọn họ liền có thể thâm nhập tiến hành rồi giải, do đó xác định hay không tiến hành đầu tư. Có thể tưởng tượng chính là, một khi nếu căn điện ảnh đạt được thành công, liền làm sẽ có vô số dị tộc thương nhân nện xuống Nao Châu, tới quay chụp một bộ bọn họ muốn điện ảnh. Thánh Long thành ngoại náo nhiệt quay chụp trường hợp cùng Đường Chấn không quan hệ, lúc này hắn chính ngồi xổm một gian trong sân động, nghiên cứu chính mình từ chiến hạm hải cốt trung được đến kia con phi hành khí. Gia hỏa này giờ phút này liền bãi ở sơn động đất chống thượng, quanh thân lập lòe thần bí sáng rọi. Đêm này con phi hành khí cẩn thận đánh giá một lần sau, Đường Chấn khởi động giám định chi mắt, bắn ra phụ đề cũng chứng thực hắn suy đoán. Đặc nếu sóng viễn trinh hạm đội loại nhỏ máy bay vận tải, tỏa định trạng thái, hệ thống động lực đã hư hao. Đường Chấn có chút thất vọng, mất đi hệ thống động lực phi hành khí, chú định vô pháp bay lên trời. Hy vọng chính mình lần sau đi trước chiến hạm hải quốc khi, có thể được đến thích hợp linh kiện, như vậy có lẽ có thể cho phi hành khí khởi tử hồi sinh. Mặt khác ở chiến hạm nội được đến vật phẩm cũng bị Đường Chấn lấy ra, từng cái nghiên cứu một phen sau, đối với chúng nó sử dụng có bước đầu hiểu biết. Đường Chấn tính toán ở nguyên thế giới thành lập một nhà nghiên cứu cơ cấu, lại đem này đó vật phẩm mang về đến nguyên thế giới, quật ra trong đó sở ẩn chứa ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Nếu này đó khoa học kỹ thuật có thể được đến hợp lý vận dụng, đối với Đường Chấn, thậm chí nguyên thế giới, đều là một kiện rất có ích sự tình. Lâu thành thế giới chỉ là một mảnh yêu cầu thăm dò khai thác tân thiên địa, nguyên thế giới mới là ắt không thể thiếu đại bản doanh. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Đường Chấn đều sẽ không bỏ qua điểm này. Đem phi hành khí che đậy lên sau, Đường Chấn đi ra bí ẩn sơn động. Mấy ngày này vẫn luôn ở bận rộn về quay chụp điện ảnh sự tình. Thánh Long thành có không ít yêu cầu xử lý sự tình, đều bị chồng chất xuống dưới. Trở lại thành chủ đại sảnh sau, Đường Chấn liền vùi đầu bắt đầu công việc lưu đủ lên. Khoảng cách Thánh Long thành 100 km ngoại nơi nào đó trong sân cốc, một đám tu sĩ đang ở chậm rãi đi trước. Bọn họ những người này chung, tu vi tối cao thân là đội trưởng tam cấp tu sĩ, đội viên tắc toàn bộ là nhị cấp tu vi. So sánh với mặt khác giã tu tổ kiến tham dò đội, này đó tu sĩ áo giáp thập phần thống nhất, vũ khí cũng coi như hoàn mỹ. Duy nhất cùng bình thường thăm dò đội có khác nhau địa phương, chính là ở bọn họ cánh tay phải thượng đều mang theo một cái kim sắc phù hiệu tay áo. Phù hiệu tay áo thượng một cái cự long bay lên trời, ở cự long phía dưới còn lại là Thánh Long hai chữ. Thánh Long thành tuần tra đội chỉ cần nhìn đến này phù hiệu tay áo sau, liền biết đây là một chi ở Thánh Long thành đăng ký quá dòng binh đoàn. Ngày thường đụng tới này đó dòng binh đoàn, Thánh Long thành tuần tra đội cũng sẽ không quá mức khó xử, có đôi khi còn sẽ cung cấp một ít cứu trợ. Đụng tới những cái đó vô pháp thu phục quái vật, này đó dòng binh đoàn thậm chí có thể sử dụng bộ đàm cầu viện, mà trước tiên đuổi tới cứu viện giả, đó là này đó Thánh Long Thành tuần tra đội viên. Bởi vì dòng binh đoàn tùy thời có khả năng cầu đến này đó tuần tra đội, cho nên hai bên quan hệ còn tính hòa hợp. Này chi dòng binh đoàn vừa rồi liền tiếp nhận rồi tuần tra đội kiểm tra, lúc này đang ở tiếp tục chạy tới mục tiêu địa điểm. Đi ở đội ngũ trung gian dòng binh đoàn trưởng trong tay cầm một cái tiểu bổn nhi, chính không ngừng tính toán cái gì. Bên cạnh đội viên nhìn đến sau, liền cười hỏi, đoàn trưởng, ngươi lại bắt đầu tính sổ, còn ở vì thiếu hạ náo châu sầu sao? Đội trưởng nghe vậy tức giận nói, vô nghĩa, lúc này đây đổi mới trang bị, ước chừng hoa 5.000 nguyên, kia nhưng đều là tiền A. Chứ bỏ chúng ta nguyên bản tích tụ ngoại, ta còn từ nhỏ ảnh cô nương nơi đó thải 3.000 náo châu, toàn chỉ vào hoàn thành nhiệm vụ lần này sau, đem tiền nợ còn thượng đâu. Nghe đội trưởng nhắc tới tấm ảnh nhỏ, tên kia tuổi không lớn đội viên ánh mắt sáng lên, truy vấn nói, đoàn trưởng, ngươi nói tấm ảnh nhỏ cô nương có hay không bạn trai? Đoàn trưởng nghe vậy, lập tức dùng xem cất chó ánh mắt nhìn thủ hạ đội viên, hư lệnh nói, tiểu tử ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, tấm ảnh nhỏ cô nương như vậy xinh đẹp, tu vi như vậy cao, sao có thể coi trọng ngươi này đầu lạn tỏi. Đội viên nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, ta biết chính mình cùng tấm ảnh nhỏ cô nương thân phận cách xa, chính là đoàn trưởng, ngươi cũng không cần như vậy đả kích người đi. Ta không phải đả kích ngươi, mà là hy vọng ngươi nhân lúc còn sớm hết hy vọng, tấm ảnh nhỏ cô nương loại nào thân phận, căn bản không phải ngươi có thể nhớ thương. Dòng binh đoàn trưởng lời nói thâm thía khuyên một câu, vỗ vỗ thanh niên bả vai. Thanh niên buồn bực gật gật đầu, liền một lời không tiếp tục lên đường. Nhìn thanh niên bộ dáng, dòng binh đoàn trưởng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Từ hắn mang theo bộ tộc đám tiểu tử đi vào Thánh Long Thành, hơn nữa đăng ký thành dòng binh đoàn sau, đại gia nhật tử rõ ràng hảo quá rất nhiều. Thánh Long Thành thương nghiệp khu phồn hoa, làm những người trẻ tuổi này cũng không an phận lên, bọn họ bắt đầu khát vọng tránh đồng tiền lớn, lấy xinh đẹp nữ nhân, hưởng thụ này đó kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng là muốn được đến mấy thứ này cũng không dễ dàng. Cơ bản nhất một chút, đó là phải có tu vi cùng đầu óc, cùng với cũng đủ tốt vật khí. Nếu hai dạng đều không có nói, vậy thành thành thật thật sinh hoạt, không cần không biết lượng sức đi treo chọc này đó chính mình không thể treo vào người. Chính mình tên này thủ hạ thực bình thường, tấm ảnh nhỏ phía sau bối cảnh tắc thập phần kinh người, huống hồ thích tấm ảnh nhỏ lại không ngừng hắn một cái, cho nên giữa hai bên tuyệt đối không có khả năng có kết quả. Xuất phát từ đối chính mình thủ hạ yêu quý, dòng binh đoàn trưởng mới có thể nói ra loại này làm thanh niên tức giận không thôi lánh lời nói. Liên ở dòng binh đoàn trưởng cân nhắc như thế nào tìm cơ hội lại khai đạo một chút thanh niên khi, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy, lại lập tức bị trước mắt sinh dị trạng sở kinh ngạc đến ngây người. Chương 358 quỷ dị ra lâu. Nguyên bản thanh triệt không trung phảng phất bị mực nước nhiễm hồn, vô số điều thật nhỏ điện xà ở trong không khí không ngừng bơi lội. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì xù ổ con. Dòng binh đoàn sở đứng thẳng địa phương, ngay cả không khí đều phảng phất trở nên trầm trọng lên, mỗi người đều cảm giác tim đập thêm, giống như ngực ở không ngừng bồn chồn. Tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp ở trước mắt sinh. Loại này làm người vô cùng áp lực không khí ước chừng rằng co một phút thời gian, theo sau liền chợt biến mất. Chính là nguyên bản trống không một vật đất chống thượng, lại đột nhiên gian xuất hiện một đống thật lớn hoang phế kiến trúc. Này đống to lớn kiến trúc tựa hồ bị lửa lớn thiêu quá giống nhau, có chút cháy đen địa phương còn ở mạo từng sợi khói nhẹ. Đây là Dã lâu. Dòng binh đoàn trưởng hít sâu một hơi, đi nhanh vọt tới đằng trước, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lên đường khi đều sẽ đụng tới tân xuất hiện Dã lâu, này vận khí thật sự không trị. Vô luận là rửa sạch Dã lâu, vẫn là đem nó hội báo cấp Thánh Long Thành hiệp hội lính đánh thuê, đều có thể đổi lấy đến một tuyệt bút nào châu. Dòng binh đoàn trưởng đánh giá cẩn thận Dã lâu hai mắt sau, liền lập tức đem trận mắt há hốc mồm đoàn viên nhóm triệu tập đến cùng nhau. Đoàn trưởng, chúng ta tải. Tên kia vừa mới bị răn dạy thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt đều là hưng phấn. Những người khác biểu tình cũng là như thế, hận không thể lập tức liền tiến vào Dã lâu thăm dò. Nếu có thể tìm được vài món đáng giá đồ vật, kia bọn họ liền có thể lập tức thoát khỏi nghèo khó làm giàu, đem người nhà cũng nhận được Thánh Long Thành. Dòng binh đoàn trưởng ý bảo mọi người không cần kích động, theo sau chậm rãi nói, này tòa Dã lâu diện tích không nhỏ, tin tưởng bên trong quái vật cũng khẳng định khó đối phó, tài rất quan trọng, nhưng là mạng nhỏ càng quan trọng. Ta hiện tại hỏi các ngươi, là đi vào thăm dò một chút, vẫn là trực tiếp hội báo cấp Thánh Long Thành? Mọi người nghe vậy, không chút do dự trả lời, đương nhiên là đi vào trước thăm dò một chút, vạn nhất tìm được cái gì thứ tốt nói, chúng ta liền tài. Cùng này so sánh, kia hội báo sau được đến khen thưởng cũng chỉ có thể tính tiểu đầu, chúng ta không hội báo cũng chưa tật xấu. Nhìn đến đoàn viên nhóm muôn miệng một lời, dòng binh đoàn trưởng gật gật đầu, hắn bản nhân cũng có khuynh hướng cái này lựa chọn. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là tiếp tục nói, thăm dò Dã lâu thời điểm, chúng ta không thể toàn đi vào, cần thiết muốn lưu người ở bên ngoài tiếp ứng, nếu tao ngộ nguy hiểm nói, lập tức hướng tuần tra đội cầu viện. Chúng ta thăm dò thời điểm, chỉ cần tiến vào bên cạnh khu vực có thể, không cần quá mức thâm nhập. Thâm nhập bên trong chẳng những rất nguy hiểm, còn sẽ ảnh hưởng chúng ta được đến khen thưởng, rốt cuộc hoàn chỉnh độ càng cao Dã lâu, cho khen thưởng cũng liền càng cao. Nói không chừng nhiều bán ra một bước, liền sẽ thiếu được với trăm náo châu. Ta nói này đó, các ngươi đều nghe hiểu chưa? Dòng binh đoàn trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thủ hạ, sợ có người không nghe lời mà dẫn tới đại gia lâm vào nguy hiểm. Yên tâm đi đoàn trưởng, chúng ta biết nặng nhẹ. Mọi người nghe vậy, sôi nổi tỏ vẻ sẽ nghe theo mệnh lệnh. Dòng binh đoàn trưởng vừa lòng gật gật đầu, theo sau nhẹ nhàng vung tay lên, mọi người liền lập tức hướng tới Dã lâu đánh tới. Đi vào Dã lâu trước cửa sau, dòng binh đoàn trưởng nghiêng thai lắng nghe trong chốc lát, liền lưu lại một người đoàn viên thủ vệ, những người khác tắc đẩy cửa đi vào. Dã lâu bên trong một mảnh đen nhánh, an tĩnh có chút đáng sợ. Mọi người tay chân nhẹ nhàng đi rồi vài bước, ngay sau đó một đạo chói mắt chùm tia sáng từ dòng binh đoàn trưởng trong tay bắn ra. Đây là Thánh Long Thành hiệp hội lính đánh thuê bán ra đèn tin cường quang ống, so cây đuốc dùng tốt nhiều. Đèn tin mở ra sau, mọi người theo đèn tin quang mang nhìn lại, lại chỉ thấy một tòa sân khấu xuất hiện ở trong tầm nhìn. Cùng cụt, cùng cụt. Cùng lúc đó, một trận quỷ dị đánh tiếng vang lên, ngay sau đó một đôi tuyết trắng chân dài xuất hiện nơi tay đèn tin ánh đèn. Một người toàn thân chỉ có vài tia mảnh vải yêu diễm nữ nhân xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, tia tuyết trắng làn da cùng khoa trương đường cong, làm mọi người cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng. Một trận âm nhạc chậm rãi vang lên, tràn ngập ở mọi người trong tai, kia yêu diễm chân dài nữ nhân tắc theo âm nhạc tiết tấu, bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Âm nhạc tiết tấu càng lúc càng nhanh, nữ nhân lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn, khiêu khích ý vị vô cùng rõ ràng. Dòng binh đoàn mọi người giống như si ngốc giống nhau, cầm lòng không đậu hướng tới nữ nhân rửa qua đi, trong mắt tràn ngập tham lam cùng, duy độc không có một tia lý trí. Bọn họ vươn tay tới, ở trong không khí không ngừng gãi, tựa hồ như vậy liền có thể chạm vào nữ nhân thân thể. Trong bất chi bất giác, bọn họ khoảng cách sân khấu càng ngày càng gần, mà kia nữ nhân động tác cũng càng lớn gan, trên người che đậy mảnh vải cũng bị nàng toàn bộ kéo xuống. Mắt thấy một người đoàn viên đôi tay sắp chạm vào tên kia nữ nhân khi, đối phương đột nhiên đình chỉ vũ đạo, dùng cao cao tại thượng tư thái nhìn mọi người, tùy ý dòng binh đoàn viên đem bàn tay hướng thân thể của mình. Tên kia đi tuốt đàng trước mặt đoàn viên thấy thế, gấp không chờ nổi duỗi tay sờ đến nữ nhân chân dài. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Tên kia đoàn viên đột nhiên thảm gào một tiếng, vướt nữ nhân đùi cái tay kia trưởng đột nhiên có ngọn lửa bốc cháy lên, trong chớp mắt liền đốt thành than đen. Mà hắn này một tiếng thảm gào, cũng lập tức bừng tỉnh mặt khác dòng binh đoàn thành viên. Đáng chết, đây là có chuyện gì nhi? Dòng binh đoàn trưởng hét lớn một tiếng, bá một tiếng rút ra vũ khí. Mặt khác đoàn viên thấy thế, cũng là sôi nổi rút ra vũ khí, tấn dựa sát ở bên nhau. Giờ phút này bọn họ trong mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có mê mang cùng sợ hãi. Lúc trước tên kia bàn tay cháy đoàn viên, như cũng ở không ngừng thảm gào, thanh âm vô cùng thê lương. Hắn trên mặt đất đánh mấy cái lăn sau, một tia trình u lục sắc ngọn lửa, liền từ thân thể hắn nội không ngừng trào ra. Lão lục. Dòng binh đoàn trưởng thấy thế, cầm lòng không đậu đau hô một tiếng. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta lui lại. Nhìn tấn biến thành một đoàn hỏa cầu huynh đệ, dòng binh đoàn trưởng bi phẫn hét lớn một tiếng, quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Kia sân khấu thượng nữ nhân thấy thế, chợt ra vô cùng bén nhọn chu lên, đồng thời vô số ngọn lửa từ nàng trong cơ thể phun ra, đem nàng bao vây thành một cái hỏa người. Trở thành hỏa người nữ tử, bắt đầu ở trên sân khấu điên cuồng vũ đạo, thường thường sẽ ra một trận quỷ dị tiếng cười. Thật lớn mà giàu có tiết tấu âm nhạc tiếng vang lên, ở dã lâu không ngừng kích động, tựa hồ cả tòa kiến trúc đều đi theo lắc lư lên. Đủ mọi màu sắc cột sáng trống rỗng xuất hiện, theo sau không ngừng lắc lư, chiếu sáng dòng binh đoàn mọi người nơi khắp không gian, chỉ là hết thảy cảnh vật đều hốt hoảng. Nương chưa quyết định ánh đèn, mọi người hiện chính mình chính đặt mình trong với một tòa trong đại sảnh, ở bọn họ chung quanh trong một góc, đang đứng ở vô số áo quần lố lăng thanh niên nam nữ. Này đó thanh niên nam nữ theo tiết tấu không ngừng lắc lư thân thể, chỉ là vô luận bọn họ như thế nào đứng thẳng, kia trương tái nhợt gương mặt, đều đối diện dòng binh đoàn mọi người. Nay quỷ dị một màn, làm dòng binh đoàn mọi người sởn tóc gáy. Ngay cả dòng binh đoàn trưởng cũng ở trong tối mắng chính mình tham tiền tâm hồn, vì tham một chút tiểu tiện nghi, làm hại các huynh đệ tao ngộ như thế nguy cơ. Bất quá việc đã đến nước này, lại như thế nào hối hận đều không có dùng, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là mang theo các huynh đệ rời đi nơi này. Nghĩ đến đây sau, dòng binh đoàn trưởng lập tức hét lớn một tiếng, các ngươi chạy mau, ta tới yểm hộ. Mọi người nghe vậy, cũng bất chấp rất nhiều, lập tức bắt đầu tìm kiếm nhập khẩu vị trí. Không nghĩ tới mọi người bước chân vừa mới di động, những cái đó lắc lư thân thể thanh niên nam nữ liền khoe khoang tài giỏi khiếu, đồng thời đại đoàn ngọn lửa từ bọn họ thân thể phun. Chúng nó đồng thời hướng tới dòng binh đoàn mọi người đánh tới, ngọn lửa hạ hai mắt tràn ngập âm lãnh cùng điên cuồng. Trong nháy mắt, chúng nó liền vọt tới mọi người trước mặt, ra làm người linh hồn run rẩy tiếng kêu rên. Chương 359 quân đoàn tới rồi, dị tộc tu sĩ. Này đó hỏa người bên ngoài thân tràn đầy lửa cháy, nhưng là tới gần lúc sau, lại cho người ta một loại cực kỳ âm hàn cảm giác. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì sù ổ con. Nhưng cố tình loại này âm hàn ngọn lửa lại có thể nháy mắt đem người đốt thành than cốc, này hiển nhiên là cực cao độ ấm mới có thể tạo thành kết quả. Vô luận này ngọn lửa rốt cuộc là vật gì, đều không thể làm này lây dính thân thể, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dòng binh đoàn trưởng hét lớn một tiếng, giơ lên chiến đao mãnh lực vung lên, một đao chém liền phiên trước hết xông tới một người hỏa người. Nay hỏa người bị dòng binh đoàn trưởng chém rất đầu, thế đi không ngừng chạy vài bước sau, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nguyên bản bao vây ở nó bên ngoài thân ngọn lửa tan biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có một khối tiêu hồ vặn vẹo thi thể, dị thường dữ tợn khủng bố. Tuy rằng một đao xử lý địch nhân, nhưng là dòng binh đoàn trưởng chút nào không dám đại ý, bởi vì thiêu đốt hỏa người chính quần quận không ngừng tấn công mà đến. Các ngươi chạy mau, mau a! Dòng binh đoàn trưởng lại chém bay hai gã hỏa người, quay đầu la lớn, chính là theo sau đã bị một con hỏa người từ mặt bên ôm lấy cổ. Trên người treo hỏa người dòng binh đoàn trưởng kêu thảm thiết một tiếng, không ngừng vặn vẹo thân thể, ý đồ đem trên người hỏa người thoát khỏi rớt. Chính là thời gian càng dài, hắn động tác càng vô lực, một cổ tiêu hồ hương vị bắt đầu từ trên thân thể hắn giật tràn ra tới. Mau, chạy! Dòng binh đoàn trưởng rốt cuộc không hề dãy rủa, mà là vô lực quỳ trên mặt đất. Tên kia ôm hắn hỏa người cười giữ tận một tiếng, tấn rời đi thân thể hắn. Hắn dùng suy yếu mà thống khổ thanh âm giống lên một câu sau, liền thấy vô số thật nhỏ ngọn lửa từ hắn làn da hoa văn trung hiện lên, theo sau càng có đại đoàn ngọn lửa từ hắn thất khiếu trung phun ra. Chạy! Một đoàn đũ lục sắc ngọn lửa đem dòng binh đoàn trưởng toàn bộ bao vây, hắn nháy mắt biến thành một người hình ngọn lửa. Nhị thúc, đoàn trưởng đã vọt tới cửa dòng binh đoàn viên thấy như vậy một màn sau, sôi nổi khàn cả giọng giống to lên, trong giọng nói tràn ngập bi phẫn cùng đau thương. Đáng tiếc bọn họ đoàn trưởng đã chết, lại kêu cũng là phí công. Xoay người qua, bọn họ liều mạng chạy vội lên, hung hăng phá khai đại môn. Một hơi vọt tới ngoài cửa 100 mét xa khoảng cách, sống sót sau tai nạn mọi người sôi nổi quỳ trên mặt đất, mỗi người trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ. Bọn họ không nghĩ tới chỉ là bởi vì nhất thời lòng tham, muốn ở đăng báo trước vớt điểm nhi chỗ tốt, liền làm đoàn trưởng cùng một người huynh đệ chết ở chỗ này. Sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp hội báo giã lâu vị trí, lĩnh kia bút xa xỉ tiền thưởng, đoàn trưởng bọn họ cũng không cần đã chết. Chỉ là lại nhiều hối hận, đều không thể quay lại đã sinh sự thật. Trầm mặc một lát, một người dòng binh đoàn viên dùng run rẩy đôi tay, từ trong bọc lấy ra một bộ đàm. Đây là Thánh Long Thành đăng ký dòng binh đoàn tiêu chuẩn trang bị chi nhất, mỗi một chi dòng binh đoàn đều ít nhất mang theo hai đài. Thánh Long Thành tuần tra đội, ta là ER-134 hảo dòng binh đoàn, chúng ta ở 13 hảo khu vực hiện một tòa giã lâu, xong. Lặp lại một lần, ta là ER-134 hảo dòng binh đoàn, chúng ta ở 13 hảo khu vực hiện một tòa giã lâu, xong. Mười mấy giây sau, bộ đàm chuyển đến đáp lại. ER-134 hảo dòng binh đoàn, thỉnh trông coi tại chỗ, ngăn cản hết thể người không liên quan tới gần giã lâu. Các người lính đánh thuê đánh số đã đăng báo, thỉnh tại chỗ an tĩnh chờ đợi. Thánh Long Thành tu sĩ chiến đội sẽ ở nửa giờ nội đổi tới, thỉnh nhìn thấy võ trang phi cơ trực thăng sau, kịp thời bật lửa yên ổn. Nghe bộ đàm trung truyền đến thanh âm, mọi người lẫn nhau liếc nhau, như chút được gánh nặng ngồi dưới đất. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là chờ đợi Thánh Long Thành tu sĩ tiến đến xác nhận tin tức. Không đến 20 phút thời gian, mọi người liền nhìn đến từ Thánh Long Thành phương hướng bay tới một cái điểm đen. Vừa rồi lấy ra bộ đàm hội báo tu sĩ, lập tức dẫn đốt trong tay yên ổn, ném ở phía trước đất chống thượng. Một đoàn màu đỏ xương khói bay lên trời, hình thành một cái thật lớn của khói, ở trống trải hoang dã trung cực kỳ rõ ràng. Phi hành võ trang phi cơ trực thăng rõ ràng chú ý tới cột khói, tấn hướng tới cái này phương hướng bay tới. Chẳng được bao lâu, võ trang phi cơ trực thăng liền đáp xuống ở mọi người bên cạnh, vài tên Thánh Long Thành tu sĩ tấn nhảy xuống phi cơ. Đi tuốt đàng trước mặt nam tử dáng người to lớn, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, một cổ làm nhân tâm kinh hơi thở, chính không ngừng từ hắn chung quanh khuyết tán ra tới. Mọi người chỉ xem một cái, liền xác nhận tên này nam tử tu vi cực cao, cao tới rồi một loại đủ để cho bọn họ ngước nhìn nóng nỗi. Dòng binh đoàn chúng thành viên đều trở nên nơm nớp lo sợ, không ai dám lung tung mở miệng, sợ sẽ chọc giận đối phương. Đường Chấn nhìn lướt qua những cái đó sợ hãi rụt rè dòng binh đoàn thành viên, lập tức đi đến dã lâu trước mặt, cẩn thận quan sát lên. Đi theo ở Đường Chấn phía sau Thánh Long Thành hiệp hội lính đánh thuê cán sự, tất bắt đầu đối này đó dòng binh đoàn thành viên tiến hành hỏi chuyện, đồng thời trên giấy tiến hành ký lục. Xác nhận không có lầm sau, tên này hiệp hội lính đánh thuê cán sự khai ra một chương biên lai, giao cho này đó dòng binh đoàn thành viên. Bằng vào cái này biên lai, bọn họ liền có thể trở lại Thánh Long Thành hiệp hội lính đánh thuê, lĩnh cơ bản khen thưởng 5000 náo châu. Chờ đến lâu thành giá trị xác nhận sau, bọn họ còn có thể dựa theo dã lâu hoàn chỉnh độ thu hoạch tổng giá trị, lại thu hoạch một bộ phận trích phần trăm. Như thế kết sủ khen thưởng, cũng là vì cổ vũ những cái đó hiện giá lâu dòng binh đoàn, hy vọng bọn họ có thể ở trước tiên đem giá lâu tin tức đăng báo cấp Thánh Long Thành. Đạt được khen thưởng dòng binh đoàn các thành viên, dùng phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua giá lâu sau, liền bước trầm trọng bước chân phản hồi Thánh Long Thành. Hiệp hội lính đánh thuê cán sự đi đến Đường Chấn trước mặt, đem vừa rồi ký lục đưa cho Đường Chấn. Chờ Đường Chấn xem xong ký lục sau, tên này cán sự nhịn không được nói, này bang gia hỏa chính là quá mức lòng tham, nếu không cũng sẽ không thiệt hại hai gã thành viên. Nếu là thành thành thật thật đảm bảo, ít nhất cũng có thể đạt được một vạn nao châu khen thưởng, này không khá tốt sao? Đường Chấn cười như không cười nhìn cán sự, lắc lắc đầu. Người lòng tham dục hắc vĩnh viễn khó có thể điền bình, đối mặt khả năng tồn tại thật lớn ích lợi, bí quá hóa liều là lại bình thường bất quá sự tình. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình đụng tới loại tình huống này, sợ cũng sẽ lựa chọn bác thượng một phen. Cùng loại với này chi dòng binh đoàn sở tao ngộ sự tình, ở lâu thành trong thế giới nhìn mãi quen mắt, không có gì đáng giá kỳ quái. Đường Chấn hiện tại lực chú ý kỳ thật đều đã bị này tỏa giá lâu bên ngoài bảng hiệu hấp dẫn. Ở này đó bảng hiệu thượng, Đường Chấn thấy được thập phần quen thuộc tự thể, chúng nó cùng băng hùng liên minh hiện giờ sử dụng văn tự giống nhau như lúc. Đêm này đó văn tự ký lục xuống dưới sau, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía sau, cái kia phương hướng đang có đoàn xe xử tới. Hai chiếc phế thổ chiến xa ở phía trước bay nhanh, mặt sau còn đi theo tam chiếc vận binh xe, mặt trên ngồi đầy Thánh Long Thành đệ nhị quân đoàn chiến sĩ. Này đó chiếc xe dừng lại sau, những cái đó Thánh Long Thành chiến sĩ tấn nhảy xuống ô tô, xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Theo quan quân chỉ huy, này đó lâu thành chiến sĩ lập tức phân tán mở ra, đem này tòa dã lâu bao quanh vây quanh lên. Từ giờ trở đi, vô cản su này tòa dã lâu liền thuộc về Thánh Long Thành tư hữu tài sản, bất luận cái gì người không liên quan đều không chuẩn tới gần này tòa dã lâu. Đường Chấn nghiên cứu trong chốc lát, đang định tiến vào này dã lâu bên trong xem xét khi, ở cùng Thánh Long Thành tương đối phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận kỵ thú gào giống thanh. Mấy chục danh không chế kỵ thú dị tộc tu sĩ tấn vọt tới dã lâu trước mặt. Nhìn đến dã lâu chung quanh Thánh Long Thành chiến sĩ khi, này đó dị tộc tu sĩ sắc mặt lập tức biến đổi, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng kinh bỉ. Nhân tộc đáng chết, nơi này không phải các ngươi nên ngốc địa phương, cho ta lập tức lăn ra nơi này. Một người dị tộc tu sĩ ngừng kỵ thú, đối với Thánh Long Thành chiến sĩ lớn tiếng quát mắng lên. Đường Chấn nghe vậy cười lạnh một tiếng, trong mắt sát khí thoáng hiện, chậm rãi hướng tới những cái đó dị tộc tu sĩ đi qua. Này bang gia hỏa tốt nhất là lâu thành tu sĩ, còn có thể cho chính mình một cái khai chiến lý do. Thánh Long Thành chiến đao đã hồi lâu không có uống huyết. Chương 361 xúc tức hội. Nơi này là Thánh Long Thành khống chế khu vực, người tới dừng bước, nếu không ngay tại chỗ đánh chết. Một người hạng nặng võ trang đệ nhị quân đoàn chiến sĩ, trực tiếp chắn này đó dị tộc tu sĩ trước mặt, giơ súng hướng địch giống lớn nói. Tiếng trời tiểu thuyết vđvđvđ3txt.com. Chẳng sợ đối diện dị tộc tu sĩ chừng mấy chục người, chẳng sợ đối phương tu vi đều so với hắn muốn cao, nhưng là phía sau chính là hắn phòng thủ khu vực, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì không quan hệ nhân viên tới gần. Bởi vì đây là hắn chức trách nơi, cho nên tên này chiến sĩ không có chút nào do dự. Chỉ bằng này phân dũng khí, liền đáng giá khen ngợi. Một bên Thánh Long Thành chiến sĩ thấy thế, tấn tụ tập mà đến, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí. Hắn nói cái gì? Thế nhưng làm chúng ta tấn rời đi. Đối diện dị tộc tu sĩ nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau đồng thời cất tiếng cười to. Ha ha ha, này đó nhân tộc có phải hay không điên rồi? Dám đối chúng ta giống to kêu to, thật là chán sống rồi. Phí nói cái gì, trực tiếp giết qua đi liền xong rồi. Này đó dị tộc tu sĩ nghị luận sôi nổi, hoàn toàn làm lơ che ở dã lâu trước Thánh Long Thành chiến sĩ. Chẳng sợ nghe tiếng chạy tới Thánh Long Thành chiến sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, chỉ là làm càn bình luận cười nhạo. Bất quá là một ít gầy yếu nhân tộc mà thôi, chỉ cần khống chế kỵ thú đánh sâu vào một lần, liền có thể tùy ý tàn sát. Ở này đó dị tộc tu sĩ trong mắt, thậm chí trước nay không đem nhân tộc trở thành bình đẳng sinh vật đối đãi. Bọn họ sở dĩ vẫn luôn không có động thủ, chỉ là bởi vì không có làm rõ ràng này đó lâu thành chiến sĩ lai lịch, sợ đối phương là mỗi tòa dị tộc lâu thành nhân loại tôi tớ quân. Ở một ít dị tộc lâu trong thành, có sử dụng nhân tộc coi như pháo hôi quân đội thói quen, một khi tùy tiện ra tay nói, rất có thể sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Dị tộc tu sĩ chung một người lãnh trang điểm nam tử, xoay người nói nhỏ vài câu, trong mắt hàn quang thoáng hiện. Ngay sau đó một người dị tộc tu sĩ dựa trước một bước, dùng nhân tộc ngôn ngữ quát, chúng ta là đồ tư tộc lâu thành tu sĩ, xin hỏi các ngươi là nào tòa lâu thành chiến sĩ? Nói xong khiêu khích nhìn Thánh Long Thành chiến sĩ, tràn đầy khinh miệt biểu tình. Lặp lại một lần, chúng ta là Thánh Long Thành đệ nhị quân đoàn. Các ngươi phía trước này tòa dã lâu hiện tại về Thánh Long Thành sở hữu, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Một người dáng người to lớn Thánh Long Thành quan quân đi ra, đối với dị tộc tu sĩ quát lạnh nói, Thánh Long Thành là địa phương nào? Tên này dị tộc tu sĩ lanh ngay vậy, quay đầu đối bên người thủ hạ hỏi. Thánh Long Thành, không nghe nói qua. Ta nhưng thật ra biết ở gần đây có cái Hắc Nham Thành, là cái tứ cấp nhân tộc lâu thành. Quản nó Thánh Long Thành vẫn là Hắc Nham Thành, chỉ cần là nhân tộc lâu thành, liền không cần phản ứng bọn họ. Tên này dị tộc tu sĩ lanh nghĩ nghĩ, làm thủ hạ hỏi, các ngươi Thánh Long Thành thành chủ là nào nhất tộc tu sĩ? Vô nghĩa, đương nhiên là nhân tộc tu sĩ. Tên này Thánh Long Thành quan quân hừ lạnh một tiếng, phất tay ý bảo các chiến sĩ giơ súng lên đạn. Thánh Long Thành đệ nhị quân đoàn sử dụng đến từ Hoa Đảo kiểu cũ súng trường, tính thượng lưỡi lê chiều dài chừng 1m6, ở này đó dị tộc tu sĩ xem ra chính là một loại hình thức quái dị đoàn mâu. Đối với loại này đoàn mâu vũ khí, bọn họ căn bản khinh thường nhìn lại. Thánh Long Thành quan quân mặt vô biểu tình nhìn đối diện dị tộc tu sĩ, âm thầm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn đã nhìn ra này đó dị tộc tu sĩ bản tính nhỏ, đơn giản là muốn làm rõ ràng chính mình lai lịch, sau đó lại quyết định hay không động thủ. Dựa theo này đó dị tộc tu sĩ liệu tính, xác định chính mình đến từ nhân tộc lâu thành sau, chỉ sợ cũng sẽ lập tức xé rách ra mặt. Quả nhiên, tên kia dị tộc tu sĩ nghe được các chiến sĩ đến từ nhân tộc lâu thành sau, khóe miệng hiện lên cười lạnh, đối với phía sau mịt mở đánh một cái thủ thế. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có hiện đứng ở dã lâu mặt sau đường trấn, nếu không tất nhiên không dám như thế làm càn. Nhìn đến đồng bạn thủ thế, này đó dị tộc tu sĩ không hẹn mà cùng lộ ra cười dữ tợn, lặng lẽ rút ra bên hông chiến đao. Ở bọn họ trong mắt, này đó cầm trong tay quái dị trường mâu nhân tộc tu sĩ, chỉ cần một lần xung phong, liền có thể chém giết hơn phân nửa, giữ lại những cái đó càng là tùy ý tàn sát sân dương. Cường tráng kỵ thú đánh sâu vào gầy yếu nhân tộc bộ binh, bản thân chính là nghiêng về một bên nghiền áp, tất thắng không thể nghi ngờ. Đối diện Thánh Long Thành chiến sĩ cũng là vẻ mặt lạnh lẽo, hiểu biết súng ống uy lực bọn họ, chính chờ đợi đêm này đó dị tộc tu sĩ nổ súng bắn chết. Hai bên đều có tự cao tất thắng thủ đoạn, ai mạnh ai yếu, chỉ có một trận chiến phương thấy rốt cuộc. Hai bên trận doanh chỉ một thoáng an tĩnh lại, chính là trong không khí không ngừng phồng lên sát ý, lại tấn đánh sâu vào đến cùng nhau, va chạm ra vô hình hỏa hoa. Một trận kình phong đánh úp lại, thổi bay mặt đất nhỏ vụn bụi đất, phiêu đãng ở hai bên trước mặt đất chống thượng. Nay phảng phất chính là một cái tín hiệu, làm hai bên tích tụ chiến ý nháy mắt bính. Sắt. Dị tộc tu sĩ đồng thời hét lớn một tiếng, dưới háng kỵ thú bốn võ lực, chợt gian lao tới mà ra. Khống chế kỵ thú dị tộc tu sĩ múa may sắc bén chiến đao, trong mắt tất cả đều là thị huyết sát ý, trên mặt tắc che kín giữ tợn biểu tình. Đương đánh sâu vào đến nhân tộc trận doanh khi, này tích góp sát ý liền sẽ thông qua chiến đao phóng xuất ra tới, vui sướng tràn trề đem địch nhân nhất đao lưỡng đoạn. Khai hỏa. Theo quan quân ra lệnh một tiếng, gần trăm chỉ súng trường đồng thời phun ra lửa cháy, này đó viên đạn gào thét mà ra, mang theo các chiến sĩ lửa giận, hung hăng đánh vào những cái đó dị tộc tu sĩ trên người. Tiếng súng vang lên đồng thời, đang ở xung phong dị tộc tu sĩ, lập tức giống như thành thục sau bị mạnh mẽ va chạm trái cây, bùm bùm không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Lúc trước kêu gào nhất hoan dị tộc tu sĩ, lúc này lại đầy mặt hoảng sợ cùng thống khổ che lại ngực, vẻ mặt không cam lòng từ kỵ thú thượng một đầu ngã quỵ. Ngã xuống đùi bặm trung dị tộc tu sĩ còn không kịp giãy giụa, đã bị một đầu cuồng kỵ thú đạp lên trên ngực, thống khổ giãy giụa hai hạ, liền hoàn toàn không có tiếng động. Ở hắn thi thể bên cạnh, còn có tứ tung ngang dọc dị tộc tu sĩ đều đã bị dẫm đạp không ra hình người. Một người múa may chiến đao dị tộc tu sĩ, viên đạn xé xuống nửa cái cổ, điên cuồng biểu tình sớm đã biến thành thống khổ cùng không cam lòng, máu tươi cuồng phun ngã vào kỵ thú trên lưng. Thánh Long Thành chiến sĩ chỉ một đợt sát kích, liền đánh nghiêng 2/3 dị tộc tu sĩ, đem xung phong đội hình hoàn toàn quấy rầy. Dư lại dị tộc tu sĩ hoặc là trên người bị thương, hoặc là bị cuồng bị thương kỵ thú làm cho chật vật bất ham, ở trước trận khắp nơi tán loạn. Nhìn thiệt hại hơn phân nửa thủ hạ, dị tộc tu sĩ lanh hai mắt huyết hồng, nhịn không được giống giận liên tục. Tới rồi giờ khắc này, hắn mới ý thức được đối phương sử dụng đều không phải là đoàn mâu, mà là một loại hắn chưa bao giờ gặp qua súng kiếp. Lúc này khoảng cách này đó nhân tộc chiến sĩ bất quá hơn 20 mễ, nhưng là ở hắn trong lòng lại sinh ra một loại vô pháp vượt qua cảm giác. Lại là một trận tiếng súng vang lên, dị tộc tu sĩ lanh cảm giác mi cốt đau xót, ngay sau đó liền trước mắt tối sầm té ngã trên mặt đất. Hắn ở mất đi ý thức trước nhìn đến cuối cùng một màn, là một người Thánh Long Thành chiến sĩ giơ lên lưới lê, hướng tới một người trọng thương dị tộc tu sĩ trái tim phục đi. Bùi lất chung hai người ánh mắt giao hội, tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng. Chương 361 quái dị dã lâu quái vật. Nói đi, các ngươi đến từ nơi nào, vì cái gì như thế nhanh chóng liền chạy tới nơi này? Lúc trước chỉ huy chiến đấu Thánh Long Thành quan quân, trên cao nhìn xuống nhìn bị dây thừng bó trụ dị tộc tu sĩ, dùng lạnh băng thanh âm hỏi. Này vài tên dị tộc tu sĩ tuy rằng không có chết ở trong chiến đấu, lại cũng mình đầy thương tích, cả người đều là huyết ô. Phi. Một người dị tộc tu sĩ hung tợn phun ra một ngụm nước bọt, đối với Thánh Long Thành quan quân cười giữ tợn nói, ti tiện nhân tộc, các ngươi cũng dám đối chúng ta đồ tư tộc động thủ, còn giết nhiều như vậy đồ tư tộc dũng sĩ, liền chờ bị đồ tư tộc kỵ binh đoàn tàn sát dân trong thành đi. Hắn nhìn về phía quan quân trong ánh mắt tràn ngập cao ngạo cùng bất khuất, liền phảng phất nhìn một con khỉ. Thánh Long Thành quan quân túi lầu tới, nhìn thoáng qua quần thượng nước miếng, chậm rãi ngồi xổm tên này dị tộc tu sĩ trước người. Cho ngươi một lần cơ hội, lập tức liếm sạch sẽ nó, nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận đi vào thế giới này. Quan quân thanh âm giống như hàn băng giống nhau, không mang theo có chút cảm tình. Đối với Thánh Long Thành địch nhân, hắn không có bất luận cái gì thương hại chi ý, hắn không thể lập tức liền giết này đó hỗn đản. Cho ngươi liếm sạch sẽ. Hèn bọn tạp chủng, nằm mơ đi thôi, ha ha ha. Tên này dị tộc tu sĩ phảng phất nghe được tốt nhất cười chê cười, mặc dù là quỷ trên mặt đất, cũng cầm lòng không đậu cười ha ha lên, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường. Cầu giống nhau đồ vật, ngươi còn chưa ngủ tỉnh sao? Ha ha ha. Hắn tựa hồ đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, bởi vậy lời nói việc làm có vẻ không hề cố kỵ. Thanh niên quan quân nhìn cùng tiếu dị tộc tu sĩ, trầm mặc một chút sau, thế nhưng cũng hơi hơi nở nụ cười, đồng thời duỗi tay vỗ vỗ hắn kia dính đầy vết máu khuôn mặt. Ta nhất không thích nhìn đến địch nhân ở trước mặt ta cười, lại còn có cười đến như thế vui vẻ, cho nên ta thực tức giận, quyết định làm ngươi khóc trong chốc lát. Đứng dậy, tên này quan quân đối với bên người chiến sĩ vẫy vẫy tay. Đem hắn ra lột, nhớ rõ chậm một chút, chỉnh tề một ít, ta còn muốn ở mặt trên viết đồ vật đâu. Quan quân nói chuyện thời điểm mặt mang tới cười, chính là lời nói nội dung lại làm người không rét mà run. Tên này cuồng tiếu dị tộc tu sĩ nghe vậy sửng sốt, tiện đà sắc mặt đại biến, liều mạng muốn nhảy dựng lên giấy rùa, lại bị Thánh Long Thành chiến sĩ gắt gao ấn ở trên mặt đất. Vài tên chiến sĩ nhanh chóng tiến lên, đem hắn quần áo rút cái sạch sẽ, kéo dài tới một bên trên tảng đá. Ở dị tộc tu sĩ thảm gào xin tha chung, một người đầy mặt dữ tợn Thánh Long Thành chiến sĩ đem đao nhọn thọc vào da hỏa này thân thể. Nhìn không ngừng giấy rùa dị tộc tu sĩ, quan quân mặt vô biểu tình, trong lòng lại có nước mắt nhỏ giọt. Năm đó bọn họ cả nhà rơi vào dị tộc tu sĩ trong tay, kia giúp xuất sinh chính là ngay trước mặt hắn, đem phụ mẫu của chính mình tỷ đệ toàn bộ lột ra dịch cốt, thân nhân tiếng kêu thảm thiết đến nay còn ở bên thai quanh quẩn. Hắn trong lòng đối này đó dị tộc tu sĩ hận ý đã tới rồi không cách nào hình dung nấm nỗi. Từ gia nhập Thánh Long Thành sau, quan quân vẫn luôn khổ luyện học tập, chính là hy vọng có thể ở một ngày kia mang binh tàn sát sạch sẽ những cái đó đáng chết dị tộc. Hắn phải dùng này đó dị tộc máu tươi tới tế điện thân nhân trên trời có linh thiêng. Càng nhưng hướng nơi này là chiến trường, đối với này đó xài lang giống nhau địch nhân, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Ở này đó địch nhân trước mặt, tuyệt đối không cần nghĩ ta kính người một thước, hắn kính ta một trượng buồn cười ngôn luận, nếu hơi có lùi bước, liền sẽ bị này đó dị tộc trở thành là mềm yếu biểu hiện. Hắn sẽ đem ngươi cả da lẫn xương cùng nhau nuốt rớt, sau đó lại làm thấp đi không đáng giá một đồng tiền. Chỉ có dùng nhất huyết tinh thủ đoạn đưa bọn họ kinh sợ trụ, mới có thể làm cho bọn họ chịu thua, sau đó được đến chính mình muốn đồ vật. Quay đầu nhìn thoáng qua không hề dễ rủa chu lên dị tộc tu sĩ, quan quân đi tới đệ nhị danh tù binh trước mặt. Nhìn đến lúc trước tên kia dị tộc tu sĩ tao ngộ sau, dư lại vài tên tu sĩ đều thành thật rất nhiều, ít nhất không dám giống vừa rồi như vậy càn rỡ. Lại lần nữa dò hỏi sau, này đó dị tộc tu sĩ thành thật công đạo chính mình lai lịch, không có một tia chần chờ. Quan quân có chút thất vọng, bất quá vẫn là cầm ký lục khẩu cung vợ, đi tới đường trấn trước mặt. Thành chủ đại nhân. Trải qua thẩm vấn sau biết được, này đó dị tộc tu sĩ đến từ một tòa tên là Đồ Tư Thành ngũ cấp dị tộc lâu thành, khoảng cách Thánh Long Thành đại khái có 1000 dặm khoảng cách. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở Thánh Long Thành phụ cận, là bởi vì bọn họ đang ở đuổi bắt một đám trộm Đồ Tư Thành trọng bảo đạo tặc, trong lúc vô ý thấy được đột nhiên xuất hiện dã lâu. Đường Chấn nghe xong gật gật đầu, chăm chú nhìn quan quân liếc mắt một cái sau, vô vô bờ vai của hắn. Này động tác chung đã có cổ vũ, cũng có cảnh cáo. Đường Chấn yêu cầu một phen chiến đao, có thể không chút do dự hướng tới này đó dị tộc chém tới. Chính là hắn không hy vọng này đem chiến đao bị cừu hận tà hưu, đối mặt cừu hận khi mất đi lý trí. Tên này quan quân hảo hảo mài rua một chút, có lẽ có thể trở thành đối chiến dị tộc khi chính mình trong tay nhất sắc bén một phen chiến đao. các ngươi ở bên ngoài chờ, ta đi vào xem một chút. Đối với bên người quan quân phân phó một tiếng, Đường Chấn đi vào dã lâu cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Dã lâu bên trong như cũ yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ vừa rồi chiến đấu chưa bao giờ phát sinh giống nhau. Bất quá Đường Chấn lại rõ ràng cảm giác được, đang có vô số lạnh băng ánh mắt ở nhìn trộm chính mình. Chỉ là này đó quái vật thực lực thấp kém, căn bản là bất kham một kích. Bang! Một bó sáng ngời cổ sáng xuất hiện, chiếu vào Đường Chấn phía trước sân khấu thượng. Tên kia chân dài eo nhỏ nữ nhân lại lần nữa xuất hiện, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, phối hợp chậm rãi vang lên âm nhạc, tràn ngập mị hoặc lay động thân thể của mình. Đường Chấn rất có hứng thú nhìn đối phương vũ đạo, đồng thời cũng ở cân nhắc, này cùng chân nhân giống nhau như lúc quái vật, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Kéo nữ lang nhảy nửa ngày, lại vẫn như cũ không thấy Đường Chấn đi tới, đơn giản kéo xuống toàn thân trói buộc, hướng tới Đường Chấn chậm rãi đi tới. Kéo cổ sáng theo nữ lang đi lại, không ngừng hướng tới Đường Chấn di động. Khoảng cách Đường Chấn không đủ một mét khoảng cách khi, nữ lang bắt đầu không ngừng vặn vẹo thân thể, khiêu khích ý vị càng thêm rõ ràng. Nữ nhân này tựa hồ có một loại mị hoặc chi lực, không ngừng châm ngòi Đường Chấn nội tâm, làm hắn rôi tay đi vớt ve nữ lang thân thể. Chỉ là Đường Chấn ý chí lực kiên cố đến cực điểm, loại này nho nhỏ mị hoặc thủ đoạn, căn bản là vô pháp dao động Đường Chấn tâm thần. Kia nữ lang làm ra các loại khoa trương liêu nhân động tác, chính là Đường Chấn trước sau thờ ơ, thời gian dài, nữ nhân này trên mặt bắt đầu toát ra một tia dữ tợn. Như thế ra sức khiêu khích câu dẫn, chính là trước mặt ra hỏa trước sau giống như đầu gỗ giống nhau, nữ lang hoàn toàn bạo nộ lên. Nàng đột nhiên vọt tới Đường Chấn trước mặt, hé miệng giống giận lên, vô số ngọn lửa từ nàng thất khiếu chúng phun ra, nửa trong suốt làn da hạ tựa hồ cũng có ngọn lửa ở nhảy lên. Kia ngọn lửa khoảng cách Đường Chấn bất quá tất hứa khoảng cách, lại trước sau không có lây dính đến Đường Chấn trên người. Có ý tứ, này đầu quái vật tạm thời vẫn là không cần giết chết mới hảo. Đường Chấn trong đầu hiện ra một cái quỷ dị ý niệm, theo sau xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Kia nữ lang thấy thế, lập tức nhảy dựng lên ngăn cản Đường Chấn đường đi, lại trước sau không có chạm vào Đường Chấn thân thể. Tựa hồ tại đây quái vật trên người có nào đó đặc thù hạn chế, cần thiết thân thủ đụng vào nó sau, mới nhưng xúc phạm tới Đường Chấn. Đúng lúc này, nguyên bản thư hoan ái mọi âm nhạc đột nhiên trở nên ngẩng cao lên, vô số màu sắc rực rỡ cổ sáng đồng thời sáng lên. Một người quần áo bại lộ yêu mị nữ nhân đang đứng ở một khác chỗ trên đài cao, không ngừng điểm tuyển lắc lư, những cái đó ở không trung bay múa cổ sáng cũng theo nó thân thể không ngừng đong đưa. Vô số thân xuyên áo quần lố lăng nam nữ xuất hiện ở sân nhảy trung, gỗ cản su bọn họ dùng quái dị tư thế không ngừng vặn mẹo, thật sự giống như quần ma loạn vũ giống nhau. Chỉ là bọn hắn phần đầu đều đồng thời nhìn về phía Đường Chấn, mặt bộ lạnh băng vô tình, cùng kịch liệt đong đưa thân thể hình thành tiên minh đối lập. Đường Chấn đặt mình trong với này đó quái vật giữa, trên mặt quái dị biểu tình lại càng thêm rõ ràng, sau đó gấp không chờ nổi nhằm phía cửa. Hắn tốc độ mau lẹ vô cùng, những cái đó quái vật còn không có tới kịp chặn lại, Đường Chấn liền đã vọt tới ngoài cửa, lưu lại một mảnh phẫn nộ chu lên. Đi vào ngoài cửa sau, Đường Chấn lập tức chuyển được Thái Sâm bộ đàm. Ngươi lập tức đem từ Thiểm Kim tộc chỗ tránh nạn phát hiện những cái đó lồng sắt toàn kéo qua tới, sau đó lại điều mấy chiếc xe vận tải, ta có cần dùng gấp. Ra mệnh lệnh đặt sau, Đường Chấn liền từ chữ vật không gian chung lấy ra giấy bút, sau đó không ngừng viết vẽ. Thường thường từ Đường Chấn trong miệng, còn sẽ phát ra một tia quái dị tiếng cười, làm bên cạnh chúng tu sĩ nghi hoặc không thôi. Chương 362 ta chuẩn bị khai một gian câu lạc bộ đêm. Một trận ô tô tiếng gầm rú truyền đến, đem Đường Chấn từ trầm tư trung bừng tỉnh. E tiểu thuyết vút một xì sù ổ con. Thái Sâm từ ô tô thượng nhảy xuống, xài bước đã đi tới. Một bên tuổi trẻ quan quân thấy thế, lập tức động thân hành lễ, biểu tình nghiêm túc mà đoan chính. Làm được không tồi. Thái Sâm đáp lễ lại, vươn nắm tay truy thanh niên quan quân ngực một chút, trên mặt mang theo thưởng thức biểu tình. Đối với loại này đối mặt dị tộc khi không lưu tình chút nào thủ hạ, Thái Sâm luôn luôn thập phần thưởng thức. Lâu thành trong thế giới cơ hồ mỗi một người nhân tộc đều cùng dị tộc có hoặc thâm hoặc thiện thù hận, Thái Sâm cũng không ngoại lệ. Xoay người sang chỗ khác, Thái Sâm đi đến Đường Chấn trước mặt, nhìn đến Đường Chấn trên giấy câu họa đồ vật sau, tò mò hỏi: "Thành chủ đại nhân, ngài đem những cái đó lồng sắt tử làm ra làm gì?" Đường Chấn đứng dậy, đối với Thái Sâm cười thần bí: "Ta chuẩn bị khai một nhà rất có ý tứ cửa hàng, ngươi chỉ cần chậm rãi nhìn liền hảo." Nói xong lúc sau, Đường Chấn cũng không nhiều lắm làm giải thích, xoay người đẩy ra dã lâu đại môn. Một trận quái vật giống lên một tiếng chợt vang lên, Thái Sâm đang chuẩn bị vọt vào đi xem xét, lại thấy Đường Chấn vẻ mặt nhàn nhã đi ra. Chỉ là lúc này ở hắn trong tay, lại lôi kéo một cái thon dài xiềng xích, một khắc đầu tắc bó mười mấy chỉ cả người mạo màu xanh lục ngọn lửa quái vật. Thái Sâm thấy thế hoảng sợ, bất quá thấy rõ ràng này đó quái vật cấp bậc sau, hắn liền yên lòng. "Thanh chủ đại nhân, ngài chảo này đó một vài cấp tiểu quái vật làm gì?" Thái Sâm trong lòng tò mò khẩn, nhịn không được lại lần nữa hỏi. "Ta muốn khai một nhà câu lạc bộ đêm. Này đó quái vật là ắt không thể thiếu đồ vật, cho ta xem trọng, ngàn vạn không cần đụng vào chúng nó thân thể." Đường Chấn giải thích một câu sau, đem này đó quái vật xả đến xa tiền, vung tay liền đem này đó quái vật ném vào lồng sắt. Đem thụ linh xiềng xích thu hồi tới tay trung, Đường Chấn lại lần nữa tiến vào dã lâu trung tiến hành bắt giữ. Thái Sâm vây quanh lồng sắt đánh giá trong chốc lát, trong lòng không ngừng cân nhắc, thành chủ nói câu lạc bộ đêm rốt cuộc là thứ gì? Đường Chấn không ngừng tiến vào đi ra, lồng sắt bên trong quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Đường Chấn lôi kéo hai gã cả người bốc hỏa nữ nhân lại lần nữa đi ra sau, này lâu một quái vật đã bị hắn bắt giữ xong. Chẳng qua Đường Chấn chọn lựa đều là hiện ra nữ nhân hình thái quái vật, nam nhân hình thái quái vật, trên cơ bản đều bị hắn nhất kiếm chém bay. Thái Sâm ở một bên xem đến tâm ngứa khó nhịn, không biết Đường Chấn rốt cuộc đang làm cái gì, lại không tiện hỏi nhiều. Đường Đường Chấn chuẩn bị rửa sạch lầu hai khi, hắn chết sống muốn đi theo cùng nhau đi vào. Đường Chấn không lay chuyển được, liền mang theo vẻ mặt tò mò Thái Sâm, cùng nhau tiến vào lầu hai. Bằng hai người tu vi, loại này cấp bậc dã lâu quái vật, cơ hồ có thể quét ngang mà qua. Chỉ là lần này xuất hiện dã lâu quái vật rất là kỳ lạ, chúng nó đều mang theo một ít thiên phú năng lực, cùng đại bộ phận bình thường quái vật đều không giống nhau. Này đó quái vật năng lực nếu thiện thêm lợi dụng, liền có thể giống những cái đó thực nhân ma giống nhau, trở thành Đường Chấn trợ lực. Tự hỏi công phu, lầu 2 đã hiện ra ở hai người trước mắt. Nhìn lầu 2 cảnh vật, Đường Chấn lập tức ý thức được chính mình đi tới địa phương nào. Song bạc. Từ hai người bước lên lầu 2 sau, nơi này một ít lão hổ cơ liền không ngừng vận chuyển lên, ra thiên kỳ bách quái điện tử âm. Mấy chục danh thai to mặt lớn, giống như tang thi giống nhau đánh cuộc khách quái vật, hướng tới hai người lao thẳng tới mà đến. Trong đại sảnh còn có hơn 10 người thỏ nữ lang trang điểm nữ nhân, chính bưng khay chậm rãi đi lại, hoàn toàn làm lơ Đường Chấn hai người. Chỉ có ở bị mặt khác quái vật chạm vào thân thể khi, này đó thỏ nữ lang mới có thể thần kinh giống nhau lớn tiếng gầm lên, thanh âm chói tai vô cùng. Các nàng mặt đẹp, cũng nháy mắt sẽ bị một trương khủng bố mặt quỷ sợ thay thế. Cỡ nào kỳ ba quái vật? Đường Chấn chỉ vào những cái đó đánh cuộc khách quái vật, đối với Thái Sâm nói, ngươi đem này bang giá hỏa đều cho ta rửa sạch rớt, ta tới đối phó những cái đó trưởng lỗ thai cô bé. Thái Sâm lên tiếng, xích thủ không quyền liền vọt đi lên, một quyền một cái đem này đó đánh cuộc khách quái vật đánh nghiêng. Đối phó loại này cấp thấp hình người quái vật, đối với lúc này Thái Sâm tới giảng, quả thực cùng chơi trò chơi giống nhau đơn giản. Đường Chấn điều khiển thụ linh xiên xích, đem này đó bị bó trụ sau điên cuồng thét chói tai, loạn trọn mặt quỷ cắn người thỏ nữ lang kéo dài tới dưới lầu, trực tiếp ném vào lồng sắt bên trong. Đem lầu 2 rửa sạch xong, ba người lại đi trước lầu 3. Nay một tầng quái vật ít, nhưng thật ra đụng phải mấy chỉ lấy xuống tay thương cương thi quái vật, bị Đường Chấn một đao chém phiên. Tới rồi tầng thứ 4, cũng chính là đỉnh tầng lúc sau, Đường Chấn hiện đại lượng tiền mặt, quái vật lại không có hiện một con. Từ đỉnh tầng xuống dưới sau, hai người đi trước đặt hòn đá tảng tầng hầm ngầm, tìm được rồi bảo hộ hòn đá tảng quái vật. Này hai chỉ hình người quái vật giống như tiểu người khổng lồ giống nhau, cả người đều là bạo liệt cơ bắp, trong tay dẫn theo một phen thật lớn dịu chữa cháy. Hai người xông lên phía trước, dễ như trở bàn tay đem này trực tiếp chém giết. Trước sau hao phí không đến một giờ, Đường Chấn hai người liền hoàn thành dã lâu rửa sạch công tác. Loại này rửa sạch độ đã xem như cực nhanh. Lấy Đường Chấn lĩnh chủ cấp tu vi, lại chạy tới rửa sạch loại này chỉ có cấp thấp quái vật dã lâu, xác thật có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá này đó đặc thù quái vật, xác thật đáng giá Đường Chấn ra tay bắt giữ. Đổi làm những người khác rửa sạch nói, sợ là sẽ áp đặt toàn bộ chém giết, rốt cuộc tồn tại quái vật đối bọn họ không dùng được, bọn họ muốn chỉ có nào châu. Phái người đem này tòa dã lâu vật tư rửa sạch một lần sau, Đường Chấn lại đem hòn đá tảng lấy đi, này tòa dã lâu cũng hoàn toàn vứt đi. Theo Thái Sâm bàn tay vung lên, Thánh Long Thành đoàn xe bắt đầu chậm rãi rút lui, chỉ để lại một tòa hoang phế dã lâu, còn có bị vùi lấp lên dị tộc tu sĩ thi thể. Trở lại Thánh Long Thành sau, Đường Chấn liền bắt đầu chuẩn bị ở thương nghiệp khu thành lập một nhà câu lạc bộ đêm. Từ truyền phát tin điện ảnh đại được hoan nghênh sau, Đường Chấn kỳ thật cũng đã có triển giải trí nghiệp tính toán. Thánh Long Thành muốn lớn mạnh, cần thiết phải có rộng lượng não châu duy trì, chính là loại nào phương pháp mới có thể càng mau đạt được não châu. Đáp án rất nhiều, trong đó một cái biện pháp, đó chính là từ người khác trong túi lấy tới, hoặc là người khác cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi. Nghe tới thực không thể tưởng tượng, chính là đương Thánh Long Thành giải trí nghiệp triển lên, những cái đó có tiền dị tộc thương nhân thể tụ tại đây sau, tài phú chắc chắn quần quần mà đến. Thánh Long Thành cũng đem lợi dụng này đó tài phú, không ngừng triển lớn mạnh. Loại này không thấy huyết đoạt lấy, đồng dạng thực phù hợp Đường Chấn ăn uống. Từ thương nghiệp khu dự lưu đất chống thượng lựa chọn một khối địa phương sau, Đường Chấn thông chi Thái Sâm phong tỏa cửa thành, chính mình chuẩn bị kiến tạo một tòa lâu thành. Một tòa một bậc lâu thành mà thôi, đối với hiện giờ Thánh Long Thành có được vũ lực tới nói, căn bản là không tính cái gì. Thánh Long Thành chiến sĩ bày khẩn cấp thông cáo, tấn đóng cửa thành, theo sau viên đạn lên đạn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Chấn mang theo vừa mới đạt được hòn đá tảng đi vào thương nghiệp khu, ở một đám cảnh vệ dưới sự bảo vệ, gỗ cản sủ con bắt đầu rồi hiến tế nghi thức. Đối với lâu xây thành lập cùng thăng cấp quá trình, Đường Chấn đã quen thuộc vô cùng. Theo hiến tế hoàn thành, này đống dã lâu cả đời trải qua cũng hiện ra ở Đường Chấn trước mắt. Sống mơ mơ màng màng, dây dưa, dã lâu trong trí nhớ tràn ngập cùng tương quan đồ vật. Chỉ là nhìn trong chốc lát sau, Đường Chấn trên mặt lại hiện ra quái dị biểu tình. Bởi vì tại đây tòa dã lâu hủy diệt phía trước, hắn thấy được một đám hình bóng quen thuộc, rõ ràng là hắn tự mình cải tạo đám kia cấp chiến sĩ. Đúng là bởi vì này đàn cấp chiến sĩ đánh bất ngờ, câu lạc bộ đêm cảnh vệ mới có thể ở trong lúc vô ý đánh nghiêng đèn cồn, đem cả tòa câu lạc bộ đêm đốt quách cho rồi. Không nghĩ tới này dã lâu cùng chính mình chi gian, thế nhưng có như thế sâu xa. Chỉ là này dã lâu xuất hiện, lại làm Đường Chấn trong lòng tràn ngập nghi vấn, hắn không tin sự tình sẽ như thế trùng hợp. Ở bên trong này, khẳng định có chính mình không biết ẩn mật. Chương 363 chỗ ăn chơi khởi bước. Theo cải biến hoàn thành, một đống vẻ ngoài thượng tràn ngập nguyên thế giới phong cách xinh đẹp kiến trúc xuất hiện ở người vây xem trong mắt. Nay tòa kiến trúc độ cao là 4 tầng, phần ngoài tràn đầy thật lớn tường thủy tinh, bị phân cách thành từng khối bất quy tắc khu vực. Nhìn kỹ đi, có thể phát hiện trong đó cất giấu đại lượng đèn sức, hiển nhiên là này câu lạc bộ đêm lượng hóa chất trình một bộ phận. Tới rồi màn đêm buông xuống, phần ngoài sở hữu đèn sức mở ra, tin tưởng nơi này nhất định có thể trở thành thương nghiệp khu nhất thấy được kiến trúc chi nhất. Cất bước đi vào trong đó, đập vào mắt chỗ đều là xa hoa trang trí, chỉ là bởi vì không có ánh đèn điểm xuyết mà có vẻ ảm đạm thất sắc. Này kiến trúc bên trong, cùng phía trước gặp qua giống nhau như lúc, chẳng qua càng thêm sạch sẽ sạch sẽ. Đường Chấn dạo qua một vòng nhi, cảm giác còn tính vừa lòng. Lâu thành tuy rằng thành lập hoàn thành, chính là muốn chính thức đầu nhập sử dụng nói, còn cần tiến hành một ít cải tạo. Đầu tiên muốn giải quyết chính là điện lực cung ứng vấn đề. Nay tòa câu lạc bộ đêm tầng hầm ngầm, còn có hai đài dầu đi hê gen máy phát điện, có thể vì câu lạc bộ đêm cung cấp sung túc điện lực cung cấp. Bất quá Đường Chấn cũng không thích loại này có nghiêm trọng ô nhiễm phát điện thiết bị, cho nên hắn chuẩn bị cùng Điệu Tinh nói nhiều đắp nghiên cứu một chút, nhìn xem có không đem Thiểm Kim tộc chiếu sáng hệ thống liên tiếp lại đây, làm câu lạc bộ đêm chiếu sáng động lực. Thiểm Kim tộc an toàn ổn định chiếu sáng hệ thống, so nguyên thế giới điện năng càng thêm thanh khiết hiệu suất cao. Đồng thời câu lạc bộ đêm bên trong khu vực cũng muốn tiến hành thích hợp cải tạo, dùng để sắp đặt Đường Chấn trảo trở về quái vật. Tại đây tòa tân kiến lâu trong thành dạo qua một vòng sau, Đường Chấn gọi tới chính mình trợ thủ, đem yêu cầu tiến hành công tác an bài đi xuống. Đại trợ thủ rời đi sau, Đường Chấn thay đổi đến bản đồ thị giác, phát hiện đã có linh tinh quái vật bắt đầu hướng tới Thánh Long Thành tới gần. So sánh với Thánh Long Thành vừa mới thành lập khi, cái loại này quái vật như nước cảnh tượng, này đó quái vật quả thực thiếu đến đáng thương. Huống chi Thánh Long Thành hiện tại có được vũ khí, cũng hơn xa kiến thành khi có thể bằng được. Nơi tay cầm các kiểu súng ống Thánh Long Thành chiến sĩ cảnh giới hạ, bất luận cái gì quái vật đang tới gần Thánh Long Thành cây số nội khoảng cách khi, liền sẽ bị trên tường thành chiến sĩ trực tiếp bắn chết. Thời gian càng dài, quái vật xuất hiện số lượng càng ít. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn sẽ có mấy chục chỉ quái vật thành đàn đánh tới, trong đó còn có tam cấp quái vật. Chính là tới rồi sau lại, mỗi lần chỉ có 3 lượng chỉ quái vật xuất hiện, hơn nữa đều là một bậc tiểu quái. Lại qua nửa giờ sau, liền không hề có bất luận cái gì quái vật xuất hiện. Loại tình huống này cũng liền ý nghĩa, quái vật công thành kết thúc. Một tòa lâu xây thành lập tức tất có quái vật công thành, cứ như vậy không giải quyết được gì, quá trình đơn giản làm người giật mình. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng ở tình lý bên trong. Hiện giờ Thánh Long Thành phạm vi 100 km trong phạm vi, quái vật số lượng thiếu đến đáng thương, trong khoảng thời gian ngắn, thượng nơi nào tụ tập cũng đủ công thành quái vật. Này đó bị Thánh Long Thành chiến sĩ đánh gục quái vật, nghĩ đến chính là khu vực này trung cận tồn quái vật. Quái vật công thành kết thúc, Thánh Long Thành cửa thành lại lần nữa mở ra. Có chiến sĩ bắt đầu đi rửa sạch những cái đó quái vật thi thể, cũng thành công đàn thương đội đi ra cửa thành, mang theo tỉ mỉ mua sắm hàng hóa đi trước phương xa. Đường Chấn nhìn trong chốc lát sau, liền phản hồi nguyên thế giới, đặt hàng sở nhu vật tư. Lần này hắn yêu cầu vật phẩm là cái loại này có chứa kim loại giàn giáo siêu hậu chống đạn kệ thủy tinh, dùng để trang phục lộng lẫy những cái đó bị Đường Chấn trộm tới quái vật. Lần này Đường Chấn không có thông chi người khác, mà là chính mình tự mình chạy một chuyến, ở sinh sản xưởng thiết kế đặt hàng một khoản thích hợp kệ thủy tinh. Trở lại trang viên sau, Ivano vừa lúc trở về, hướng Đường Chấn hội báo về mua sắm thổ địa tiến triển. Trải qua 2 ngày này sàng chọn sau, tam khối bị tuyển thổ địa bị Ivano chọn lựa ra tới. Ivano đem trong tay tư liệu giao cho Đường Chấn, thỉnh hắn tới làm cuối cùng quyết đoán. Đường Chấn đem 3 chỗ địa điểm tất cả đều xem qua một lần sau, cuối cùng lựa chọn một chỗ ở vào nguyên thế giới nơi nào đó đại dương trung hải đảo. Nay tòa đảo nhỏ diện tích rất lớn, mặt trên có sung túc nước ngọt, đồng thời còn có loại nhỏ sân bay cùng bến tàu, thực thích hợp tiến hành cải tạo. Chờ này phiến thổ địa rơi vào Đường Chấn trong tay sau, hắn liền sẽ tiến hành một phen hoàn toàn cải tạo, đem này trở nên càng thêm an toàn cùng bí ẩn. Tuyển định này chỗ đảo nhỏ sau, Ivano sẽ an bài chuyên nghiệp nhân viên, bắt đầu tiến hành mua sắm trước chuẩn bị. Đường Chấn trở lại lâu thành trong thế giới, lại lần nữa khuân vác tới một đám hoàng kim, giao tự Ivano tiến hành xử lý. Nay một đám hoàng kim bán ra sau, chẳng những mua sắm đảo nhỏ dư giả, còn có thể lưu lại cũng đủ tài chính, dùng để tiến hành đảo nhỏ cải tạo công tác. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Đường Chấn thường thường đi tới đi lui với hai cái thế giới, tiến hành khuân vác cùng trang bị công tác. Chờ đến đảo nhỏ mua sắm công tác tiến vào mấu chốt nông nỗi khi, Đường Chấn thương nghiệp khu câu lạc bộ đêm cũng hoàn thành cải tạo, tùy thời có thể mở cửa buôn bán. Thái Sâm nghe nói câu lạc bộ đêm cải tạo hoàn thành sau, lập tức chạy tới, muốn trước tiên đi vào tham quan. Trên thực tế không ngừng Thái Sâm một người đối này đống kiến trúc cảm thấy tò mò, những cái đó dị tộc các thương nhân cũng là tò mò muốn mệnh. Bọn họ chỉ là nghe người ta nói khởi, nơi này là cung người hưu nhàn giải trí địa phương, nhưng là như thế nào cái hưu nhàn giải trí pháp, nhưng không ai nói được rõ ràng. Muốn đi vào tham quan, lại bị nghiêm khắc cấm. Thái Sâm đi theo Đường Chấn đi vào kiến trúc bên trong sau, lập tức bị bốn phía huyến lệ nhiều màu ánh đèn hiệu quả sở kinh ngạc đến ngây người, không ngừng liên thanh tán thưởng. Lại đi rồi vài bước sau, một đạo ánh đèn xuất hiện, chiếu sáng đối diện một con thật lớn kệ thủy tinh. Một người yêu mị nữ tử xuất hiện ở Thái Sâm trước mắt, đang ở không ngừng vặn vẹo thân thể, tràn ngập dụ hoặc hơi thở. Âm nhạc thanh trầm rãi vang lên, vô số 7 màu cổ sáng xuất hiện, làm người hoa cả mắt. Một cái khác phương hướng trên đài cao, còn có một người dáng người hỏa bạo nữ tử, đang ở không ngừng chỉ điểm trước mắt mô dạng vật phẩm. Lập loè ánh đèn cùng kích động âm nhạc, cùng với nàng thân thể lắc lư, khi thì thư hoãn, khi thì trào dâng, làm người trong bất chi bất giác say mê trong đó. Nương ánh đèn chiếu xạ, Thái Sâm phát hiện ở sân nhảy bên cạnh chỗ, còn bày hơn 20 cái thật lớn kệ thủy tinh tử. Mỗi một con trong ngăn tủ đều có một người dáng người hòa bạo, khuôn mặt rảo hảo nữ tử, chính theo âm nhạc không ngừng vặn vẹo thân thể. Thái Sâm nhìn một hồi, chỉ vào ngăn tủ nói, "Này đó, chính là ngươi từ dã lâu bên trong bắt được quái vật." Đường Chấn gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia đắc ý chi sắc. Thái Sâm tâm phục khẩu phục, giơ ngón tay cái lên. "Không hổ là thành chủ đại nhân, thật sẽ chơi a." Ở lâu một dạo qua một vòng sau, hai người có bước lên lầu 2 khu vực. Như trên thứ tiến vào dã lâu giống nhau, lầu 2 như cũng là một tòa sòng bạc, chỉ là so sánh với ban đầu rách nát, hiện giờ nơi này có vẻ tráng lệ huy hoàng. Nguyên bản dã lâu trung lão hồ cơ, còn có Đường Chấn Tân làm ra máy móc đều bày biện ở chỗ này, mặt ngoài không ngừng có ánh đèn lập lòe. Trừ bỏ này đó máy móc ngoại, còn có một trường trường chiếu bạc bị đều bày biện, hơn 10 người thỏ nữ lang bị đặt ở thật dài kệ thủy tinh trung, bước miêu bộ nhàn nhã đi tới đi lui. Ở song bạc chuyển động một vòng sau, hai người lại đi trước lầu 3 cùng lầu 4 dạo qua một vòng nhi. Lầu 3 bị đổi thành độc lập phòng, có thể cung cấp những cái đó thích an tĩnh kẻ có tiền, bày mặt trược cơ một loại khí cụ. Bởi vì này một tầng thuộc về độc lập phòng, cung cấp rất nhiều đến từ nguyên thế giới thuốc lá và rượu đồ uống, còn có ảnh âm hệ thống, cho nên thu phí cũng không tiện nghi. Tầng thứ 4 tác thuộc về quản lý nhân viên phòng, nhà kho cũng thành lập ở chỗ này. Trong ngoài dạo qua một vòng sau, hai người đi ra. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào, có thể hay không từ bên kia ra hỏa túi chung làm ra tiền tới? Đường Chấn chỉ nơi xa một đám dị tộc thương nhân, cười hướng Thái Sâm hỏi. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, liền hướng nơi này hoàn cảnh, ta cũng nguyện ý bỏ tiền hưởng thụ một chút. Thái Sâm vuốt cằm, dùng khẳng định ngữ khí nói. Một khi đã như vậy, chúng ta lại hảo hảo chuẩn bị một chút, liền khai trương buôn bán. Chương 364 lai lịch không rõ ba người tổ. Gió thổi cỏ hoang, hiện ra đầy đất xương khô, hài cốt thượng đau ngân, tựa hồ ở không tiếng động kể ra chuyện cũ. Ba gã quần áo tả tơi dân du cư ở cỏ hoang trung dò ra thân mình, cảnh giác đánh giá bốn phía hoàn cảnh, dơ bẩn trên mặt tràn đầy đề phòng chi sắc. Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm sau, bọn họ câu lũ thân thể, tiếp tục đi trước. Này vốn là hoang dã trung cực kỳ thường thấy một màn, nhưng là đặt ở này ba gã dân du cư trên người, lại làm người cảm giác rất là biến hữu. So sánh với gầy trơ cả xương dân du cư, này ba người khí sắc không khỏi quá hảo. Cho dù trên mặt có khó nén mỏi mệt chi sắc, nhưng dưới da dầu chân tràn đầy trắng non da thịt, thuyết minh bọn họ cũng không có trải qua quá nhiều ít nạn đói. Bất quá ba người hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, cho nên sử dụng bùn đen thảo nước đem lỏa lộ da thịt không ngừng bôi, đại hong gió sau, liền tràn đầy ngăm đen nếp vốn. Như lúc này ý mà làm, rõ ràng là ở che giấu cái gì. So sánh với cái khác dân du cư cái loại này mờ mịt vô thần ánh mắt, này ba người ánh mắt lại quá mức sắc bén. Đi chân trần đi ở cứng rắn đá sỏi thượng, một cổ đau đớn cảm thỉnh thoảng đánh út lại. Loại này cảm giác đau đớn sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, thẳng đến bàn chân chết lặng, hoặc là mọc ra thật dày cái kén mới thôi. Hoang dã chung mỗi một người dân du cư đều có một đôi đao cắt không phá hảo bàn chân. Ba người chung một người hình thể mảnh khảnh dân du cư như mày, bởi vì một quả cứng rắn gai xương dẫm vào bàn chân chung. Không lưng đem gai xương rút ra, lại bài trừ một tia máu tươi sau, tuổi trẻ dân du cư nhịn không được nói thầm lên. Thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, chúng ta cần thiết làm như vậy sao? Ba người trung niên tuổi trọng đại dân du cư nghe vậy, dùng chém đinh chặt sắt ngôn ngữ đến, đương nhiên là có cái này tất yếu, nếu không một khi bị bắt lấy nói, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người trung trừ bỏ lão giả, tinh tế thanh niên ngoại, còn có một cái hảo phóng hán tử. Chỉ là hắn trước sau đều là một bộ chất phác bộ dáng, nhưng nếu là cẩn thận quan sát nói, thường thường có thể ở hắn đấy mắt phát hiện có tinh quang lập lòe. Ba người trung số hắn lời nói ít nhất, có đôi khi một ngày cũng nói không nên lời một câu. Nhưng là giờ phút này hắn lại chỉ vào phía trước, đối hai người nói, phía trước có lâu thành. Lão giả cùng tinh tế thanh niên nghe vậy, lập tức hướng tới chất phát hán tử ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến rất nhiều người ở hướng tới một chỗ thật lớn sơn cốc đi đến. Nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện cao lớn tường thành, do người ở cửa thành trung xuyên qua. Lão giả nhìn trong chốc lát, nhíu mày nói, kỳ quái, 3 năm trước đây ta trải qua nơi đây, nơi đó còn chỉ là một chỗ hoang cốc, diện tích cũng không có lớn như vậy. Ta một vị huynh đệ liền ở trong sơn cốc mặt cư trú, như thế nào hiện giờ biến thành một chỗ lâu thành? Cũng không biết ta vị kia lão đệ hiện giờ hay không còn sống. Lão giả thở dài một hơi, lắc đầu không nói chuyện nữa. Hoang dã người trong mệnh tiện như thảo, thường thường một lần chia lìa liền trở thành vĩnh biệt. Trải qua nhiều, tâm liền mệt mỏi, cũng liền không để trong lòng. Tinh tế thanh niên ở hoang dã trung buôn ba hồi lâu, đã sớm cảm thấy mệt mỏi, lập tức kiến nghị nói không bằng chúng ta đi kia lâu thành nhìn xem, thuận tiện tăng thêm một ít tiếp viện. Lão giả cùng chất phát hán tử tâm như gương sáng, biết này tinh tế thanh niên tính tình sinh động khiêu thoát, ở hoang dã trung buôn ba hồi lâu, đã sớm tịch mịch khó nhịn. Hiện giờ nhìn thấy này náo nhiệt nơi, liền nhịn không được muốn đi xem náo nhiệt. Bất quá ba người một đường đi tới, trên người tiếp viện sớm đã tiêu hao sạch sẽ, sắp thật yêu cầu bổ sung một chút. Nghĩ đến đây, hai người gật gật đầu, ba người liền nhanh chóng hướng tới kia sơn cốc chạy đi. Không đi ra rất xa, ba người liền nhìn đến một luồng khói trần bay lên trời, thẳng đến bọn họ nơi vị trí mà đến. Bụi mù phía dưới, một cái không biết tên đồ vật đang ở bay nhanh. Xem thứ này đi vội tốc độ, thế nhưng không chút nào kém hơn những cái đó cao cấp quái vật. Nhìn thấy một màn này sau, ba người cầm lòng không đậu duỗi tay tham hướng quần áo phía dưới, cầm bị che lấp chuôi kiếm. Kia chất phát hán tử mắt sắc, đãi này bay nhanh vật thể khoảng cách ba người không đủ cây số khi, hắn đột nhiên trầm giọng nói, thứ này bên trong có người, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lời vừa nói ra, ba người trên người sát khí lập tức tiêu tán không còn, lại khôi phục lúc trước nghèo túng đau khổ bộ dáng. Trong nháy mắt, kia bay nhanh hộp sắt liền đỉnh tới rồi ba người trước mặt, một người dáng người to lớn, cầm trong tay súng tự động Thánh Long Thành chiến sĩ nhảy xuống xe tới. Hắn đi đến ba người trước mặt, đánh giá liếc mắt một cái sau, mở miệng hỏi, các ngươi ba người từ đâu tới đây, chuẩn bị đi nơi nào? Lão giả nghe vậy vội vàng trả lời, chúng ta từ Thái Dương dâng lên phương hướng lưu lạc đến nơi đây, cũng không có cụ thể nơi đi. Thánh Long Thành chiến sĩ gật gật đầu, lại lần nữa đánh giá ba người liếc mắt một cái sau, liền nhảy lên ô tô đi xa. Nhìn biến mất ở hoang dã trung ô tô, lão giả hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia chất phát hán tử nhìn chằm chằm ô tô, hơn nửa ngày mới toát ra một câu tới. Những người này rất nguy hiểm. Tinh tế thanh niên nghe vậy, dùng không cho là đúng ngữ khí nói, nguy hiểm, có cái gì nguy hiểm? Bất quá là mấy cái nhị cấp tu vi tiểu tạp cá mà thôi, ta giơ tay là có thể giải quyết rớt. Kia lão giả nghe vậy nhìn về phía tinh tế thanh niên, lắc đầu thở dài, ngươi lịch duyệt vẫn là quá thiện, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới tên kia lâu thành chiến sĩ trong tay vũ khí sao? Đó là liền phát hỏa thương, một loại ngay cả ngũ cấp tu sĩ cũng không dám coi thường đáng sợ vũ khí. Ở hắn đi hướng chúng ta khi, kia hộp sắt bên trong còn có vài đem đồng dạng vũ khí tỏa định chúng ta, một khi chúng ta biểu hiện ra không thích hợp địa phương, này đó lâu thành chiến sĩ liền sẽ lập tức công kích chúng ta. Một khi bọn họ phát động công kích nói, chúng ta ba người sợ là giữ nhiều lành ít. Lão giả nói xong câu đó sau, cũng không hề để ý tới mặt lộ vẻ kinh ngạc người trẻ tuổi, mà là cùng chất phát hán tử cùng nhau nhìn về phía Thánh Long Thành. Kia vài tên lâu thành chiến sĩ, rõ ràng là đến từ này tòa tân xuất hiện lâu thành, đang ở tiến hành thông thường tuần tra. Có thể cấp tuần tra chiến sĩ trang bị liền phát hỏa thương, này tòa lâu thành thực lực không thể khinh thường. Nguyên bản chỉ là nghĩ đến Thánh Long Thành bổ sung cấp dưỡng, hiện tại hai người lại động tâm tư khác. Có thể cấp bình thường chiến sĩ trang bị liền phát hỏa thương, thuyết minh này lâu trong thành súng kiếp số lượng tất nhiên rất nhiều. Nếu là có thể từ này tòa lâu trong thành làm mấy cái liền phát hỏa thương, kia nhóm sau này lại làm buôn bán thời điểm, an toàn tính cũng sẽ đại đại tăng lên. Rốt cuộc ba người làm được đều là rơi đầu sinh ý, đã sớm muốn có một phen cường lực vũ khí phòng thân. Nghĩ đến đây sau, hai người cũng không để ý tới kia tinh tế thanh niên triệu hoán, lập tức hướng tới Thánh Long Thành cấp tốc chạy đi. Tinh tế thanh niên bất đắc dĩ, đành phải cố nén đá sỏi cụm chân đau đớn, nhanh chóng đuổi theo. Đi rồi nửa giờ tả hữu, ba người rốt cuộc đi tới Thánh Long Thành cửa thành chỗ. Nhìn cao lớn tường thành, ba người ngây người một chút, mịt mờ nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền chuẩn bị tiến vào lâu trong thành mặt. Cửa có cầm súng lâu thành chiến sĩ tiến hành soát người, để ngừa có dân du cư cất giấu vũ khí tiến vào lâu thành, đối với thương đội cùng lính đánh thuê, có khác một bộ kiểm tra thủ đoạn. Ba người lại lần nữa liếc nhau, trong lòng lại là may mắn, lại là vui sướng. May mắn chính là vào thành phía trước, vũ khí liền đã thích đáng tàng hảo, kinh hỉ chính là này Thánh Long Thành quả nhiên có được đại lượng liền phát hỏa thương, lâu thành chiến sĩ cơ hội nhân thủ một phen. Kể từ đó, muốn làm đến súng kiếp tỷ lệ liền đại đại gia tăng. Thực mau ba người liền kiểm tra xong, theo kích động dòng người, cùng tiến vào Thánh Long Thành thương nghiệp khu. Chương 365 cực phẩm lâu thành hòn đá tảng. Rộng lớn đường phố bên, có một chỗ náo nhiệt tử quán. Nay tử quán cùng sở hữu 3 tầng, một tầng đại sảnh, 2 tầng phòng, 3 tầng còn lại là chuyên môn vì khách quý chuẩn bị địa phương. Mặc kệ ngươi tiền nhiều tiền thiếu, chỉ cần tiến vào tử quán sau, nơi này đều có thích hợp rượu thức ăn. Lui tới thương nghiệp khu chính là dị tộc các thương nhân, thường xuyên sẽ đến nơi này uống thượng một ly, sau đó lại nói chuyện tào lao trong chốc lát. Thánh Long Thành rượu hình thức rất nhiều, có thể thích ứng bất đồng người khẩu vị. Trừ bỏ những cái đó dị tộc thương nhân ngoại, một ít lính đánh thuê cùng dân du cư cũng tới nơi này trong đại sảnh, uống thượng một ly giá rẻ rượu. Lúc này lầu một đại sảnh trong một góc, vừa đến Thánh Long Thành ba người tổ chính vây quanh một cái bàn, không ngừng khe khẽ nói nhỏ. Ở Thánh Long Thành thương nghiệp khu dạo qua một vòng sau, ba người đã bị mãn nhãn phồn hoa sở kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới một tòa vừa mới thành lập nhân tộc lâu thành, thế nhưng sẽ như thế phồn hoa cường đại, này viễn siêu ba người đón trước. Nhìn như nghèo túng ba người, trên thực tế rất có lai lịch. Lâu thành thế giới rộng lớn vô cùng, kỳ nhân dị sĩ càng là vô số kể, trong đó có một ít nhân thân tay cao siêu, tu tập nhiều thế hệ truyền thừa tài nghệ. Này ba người sở làm nghề là một loại cùng đạo tặc cực kỳ tương tự nghề. Cùng những cái đó ăn trộm tên móc túi bất đồng, bọn họ ăn trộm đều không phải là phàm vật, mà là lâu thành hòn đá tảng. Bọn họ tự xưng thợ đá, hành sự bí ẩn dị thường. Lâu thành hòn đá tảng là một loại thực đặc thù đồ vật, giá cả kém cách xa, mấu chốt ở chỗ nó thuộc tính. Phàm là dám định ra tới lâu thành hòn đá tảng, phàm là thuộc tính hảo một chút, đều có thể bán ra không tồi giá cả. Tốt lâu thành hòn đá tảng khả ngộ bất khả cầu, có chút thuộc tính cực hảo lâu thành hòn đá tảng, cơ hồ có thể bán ra giá trên trời. Ở phương diện này, Thánh Long Thành chính là cái cực hảo ví dụ. Thánh Long Thành hiện giờ sở thành lập vài tòa lâu thành, trừ bỏ mẫu thụ lâu thành có thể nói cực phẩm, lâu chính thành có quỷ dị u linh ngân hàng ngoại, còn lại vài tòa lâu thành đều chỉ có thể xem như bình thường. Này đó lâu thành thuộc tính thêm thành, đối với Thánh Long Thành tới nói có thể không. Đây cũng là không có cách nào sự tình, đầu tiên lâu thành hòn đá tảng không hảo lộng tới sau cũng không có cách nào xác định cụ thể thuộc tính, đại đa số thời điểm chỉ có thể dựa vào vật khí. Ngay cả có được giám định chi mắt đường trấn, trước mắt đều không thể phán đoán lâu thành hòn đá tảng cụ thể thuộc tính. Nhưng là này đó ăn trộm hòn đá tảng tu sĩ, lại có một bộ phán đoán hòn đá tảng thuộc tính cổ xưa phương pháp, có được cực cao chuẩn xác suất. Loại này giám định bí pháp bị thợ đá coi nếu tánh mạng, truyền thừa cực kỳ nghiêm khắc. Này đó thợ đá ở trên đại lục không ngừng du đãng, tìm kiếm những cái đó có được cực phẩm thuộc tính lâu thành hòn đá tảng, một khi xác định mục tiêu sau, liền sẽ chế định kế hoạch, sau đó tùy thời hành động. Lúc này đây bọn họ đó là chuẩn bị một năm thời gian, sau đó từ một tòa ngũ cấp dị tộc lâu trong thành, ăn trộm một viên cực phẩm lâu thành hòn đá tảng. Hòn đá tảng tới tay sau, bọn họ liền một đường đào vòng, dựa vào trước đó làm tốt bố trí, bọn họ tránh thoát không biết bao nhiêu lần lâu thành tu sĩ đuổi giết. Chỉ là nguyên bản 5 người tiểu tổ, hiện giờ chỉ còn lại có 3 người. Bất quá hết thể trả giá đều thực đáng giá, chỉ cần đem này viên có được cực phẩm thuộc tính lâu thành hòn đá tảng ra tay sau, bọn họ là có thể đạt được một tuyệt bút nào châu. Ở Thánh Long Thành thương nghiệp khu dạo qua một vòng sau, bọn họ lại có khác tính toán. Nơi này dị tộc thương nhân số lượng đông đảo, có không ít đều là eo triền bạc triệu hàng người, nếu là bị bọn họ biết có cực phẩm hòn đá tảng bán ra, tất nhiên sẽ ra giá cao điên đoạn. Nghe nói thương nghiệp khu còn có một nhà đấu giá, có thể tiếp thu bất luận cái gì vật phẩm bán đấu giá, sau đó từ giữa rút ra nhất định tiền thuê. Trải qua hỏi thăm lúc sau, biết được nhà này nhà đấu giá danh dự cực cao. Đối với ba người tới nói, này một cái cực hảo gia hóa con đường. Lấy bọn họ hôm nay hiểu biết, có thể xác định Thánh Long Thành thực lực phi thường cường đại, tuy rằng chỉ là một tòa tam cấp lâu thành, lại cũng chưa chắc sẽ sợ hãi bị ăn trộm hòn đá tảng ngũ cấp lâu thành. Huống chi chờ bán đấu giá sau khi kết thúc, bọn họ liền có thể mang theo Nao Châu chạy lấy người, thừa nhận người mất của lửa giận chỉ có thể là Thánh Long Thành mà thôi. Mặc kệ như thế nào cân nhắc, chuyện này đều đối bọn họ thập phần có lợi. Ba người một bên uống rượu một bên cân nhắc, cuối cùng lấy định rồi chú ý, quyết định đi Thánh Long Thành nhà đấu giá đi thăm dò đường. Lấy định rồi chú ý sau, ba người quyết định từ lão giả ra mặt, đi trước Thánh Long Thành nhà đấu giá. Đến nỗi mặt khác hai người tắc tính xem này biến, vạn nhất tình huống không đúng lời nói, bọn họ liền lập tức rút lui. Từ tiểu quán rút lui sau, kia lão giả thu thập một chút, liền một mình một người đi trước Thánh Long Thành nhà đấu giá. Tiến vào nhà đấu giá sau, lão giả đánh giá liếc mắt một cái tráng lệ huy hoàng đại sảnh, đầu tiên là âm thầm tán thưởng một tiếng, theo sau tìm được rồi bên trong nhân viên công tác. Tiếp đai hắn chính là một người tuổi trẻ nữ hài nhi, ở lão giả thuyết minh ý đồ đến sau, liền mang theo hắn đi trước trên lầu một chỗ phòng. Nàng thỉnh lão giả ở ngoài cửa chờ, theo sau gõ cửa mà nhập. Lão giả liếc mắt một cái, thấy rõ ràng phòng bên trong cảnh vật. Căn phòng này diện tích rất lớn, bên trong bày biện rất nhiều vật phẩm, vài tên thân xuyên màu trắng trường bào, mang theo màu trắng bao tay lão giả chính tụ ở bên nhau, nghiên cứu một khối lóe thất thải quang mang khoáng thạch. Lão giả nhìn lướt qua sau, liền nhận ra này khoáng thạch lai lịch. Đây là một khối chế tạo trung cấp ma binh trang bị hi hữu khoáng thạch, sản lượng thưa thớt, giá cả cũng thập phần ngưỡng cao. Dựa theo này khối khoáng thạch thể tích, nếu trải qua tinh luyện sau, ít nhất có thể chế tạo một thanh trường kiếm. Ma binh trang bị giá cả vốn là cực cao, tu sĩ nếu là có thể có được một kiện cấp thấp ma binh trang bị, đều sẽ thập phần yêu quý. Muốn chế tạo trung cấp trở lên ma binh trang bị, đầu tiên muốn thu thập giá cả ngẩng cao quý hiếm khoáng thạch, sau đó cẩn thận tinh luyện, theo sau lại mời tài nghệ cao siêu rèn đại sư ra tay rèn. Bất quá ở rèn trong quá trình, tồn tại rất cao thất bại tỷ lệ, ai đều không thể bảo đảm nhất định thành công. Bởi vậy trung cấp trở lên ma binh trang bị, giá cả càng là kinh người, mặc dù lấy lao giả kiến thức, cũng gần gặp qua một kiện mà thôi. Thánh Long Thành nhà đấu giá có thể lộng tới loại này hi hữu khoáng thạch, cũng chứng minh kỳ thật lực tương đương bất phàm. Lão giả đối với chuyến này càng thêm tràn ngập chờ mong. Nữ hài nhi đi đến một người đầu tóc hoa dâm lão nhân trước mặt, nhỏ giọng nói vài câu sau, kia thân xuyên màu trắng trường bào lão nhân liền đi ra. Vị tiên sinh này, nghe nói ngươi có thuộc tính minh sắc lâu thành hòn đá tảng, muốn ở chúng ta nơi này bán đấu giá. Áo bào trắng lão nhân nhìn lão giả, mặt mang ý cười hỏi. Lâu thành hòn đá tảng là thứ tốt, đặc biệt là đã xác nhận thuộc tính lâu thành hòn đá tảng, thông thường sẽ bán ra cực cao giá cả. Thánh Long Thành nhà đấu giá từ thành lập ngày khởi, còn không có bán đấu giá quá một viên lâu thành hòn đá tảng, cho nên áo bào trắng lão nhân đối này thập phần cảm thấy hứng thú. Hai người ngồi ở một cái bàn thượng, nữ hài nhi cấp hai người đổ một ly trà thủy sau, liền lui đi ra ngoài. Lão giả đánh giá liếc mắt một cái cách đó không xa phụ trách thủ vệ Thánh Long Thành tu sĩ, đồng dạng nâng chung trà lên uống một ngụm. Có không nói một chút này viên lâu thành hòn đá tảng thuộc tính, lấy phương tiện chúng ta tiến hành định giá. Áo bào trắng lão nhân uống một ngụm trà thủy sau, đối với lão giả hỏi. Lão giả do dự một chút sau, lúc này mới mở miệng nói, này viên lâu thành hòn đá tảng thuộc tính có chút đặc thù, nó thành lập lâu thành có thể kích phát ra một cái phòng hộ cháo, cấp bậc càng cao, phòng hộ khu vực càng lớn. Vừa dứt lời, áo bào trắng lão nhân tay liền kịch liệt run lên một chút, cưỡng chế trong lòng kích động sau, áo bào trắng lão nhân truy vấn một câu, ngươi xác nhận này viên lâu thành hòn đá tảng cùng như ngươi nói vậy, có thể kích phát phòng hộ cháo, còn có phòng hộ cường độ như thế nào? Lão giả lắc lắc đầu, bọn họ thông qua bí pháp kiểm tra đo lường sau, biết đến cũng chỉ có này đó. Mặc dù là như thế, này một viên lâu thành hòn đá tảng cũng đủ để xưng được với là cực phẩm. Chương 366 giao dịch cùng yêu cầu. Trống trải trong sân cốc, Đường Chấn đang ở chỉ huy cường điệu sinh tế đàn kiến tạo công tác. Nghe nói có người muốn ở nhà đấu giá bán đấu giá lâu thành hòn đá tảng, hơn nữa vẫn là có thể sinh ra phòng hộ cháo cực phẩm hòn đá tảng sau, hắn lập tức buông xuống trong tay công tác, lái xe hướng tới thương nghiệp khu bay nhanh mà đi. Thánh Long Thành tuy rằng có nguyên thế giới vũ khí dùng để thủ thành, lực sát thương kinh người, chính là như cũ có không nhỏ tệ đoan. Phi hành quái vật nếu là tốc độ rất nhanh, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng nhảy vào Thánh Long sơn cốc. Thượng một lần bốn chân rồng bay công thành khi, chúng nó liền thành công nhảy vào Thánh Long sơn cốc. Lúc ấy nếu là có phòng hộ cháo loại này toàn phương vị vô góc chết phòng hộ thủ đoạn, những cái đó bốn chân rồng bay mệnh chết cũng hướng không tiến vào. Cho nên loại này lâu thành hòn đá tảng đối với Thánh Long Thành tới nói, có cực kỳ quan trọng ý nghĩa, Đường Chấn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhanh như chớp đuổi tới nhà đấu giá, Đường Chấn không có bất luận cái gì do dự, liền thẳng đến lầu 2 mà đi. Áo bào trắng lão nhân cùng lão giả đang ở tán gẫu, nhìn đến Đường Chấn sau khi xuất hiện, áo bào trắng lão nhân lập tức đứng dậy hành lễ. Gặp qua thành chủ đại nhân. Áo bào trắng lão nhân là Thánh Long Thành nhà đấu giá đặc xính giám định sư, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc ác, là hiếm có nhân tài. Người này nguyên bản là Hắc Nham Thành cư dân, gia nhập Thánh Long Thành trước, vẫn luôn đều ở vì Hắc Nham Thành quyền quý công tác, thu bán phân biệt những cái đó dân du cử bán ra các loại vật phẩm. Hắn nhãn lực thật tốt, tức thế chủ nhân phát hiện không ít thứ tốt, cũng giúp này tránh cho không ít tổn thất. Cẩn trọng làm vài thập niên, áo bào trắng lao nhân sinh hoạt như cũ thực khang khổ, tên kia tham lam Hắc Nham Thành quyền quý cũng không có cho chính mình vị này công thần nhiều ít ưu đãi. Hắc Nham Thành hủy, lão nhân gia nhập Thánh Long Thành, làm rõ ràng hắn sở trường đặc biệt sau, liền bị trực tiếp an bài tới rồi nhà đấu giá. Hiện giờ đang ở Thánh Long Thành nhà đấu giá, hắn đãi ngộ so trước kia cao hơn chừng gấp 10 lần, càng trở thành nhà đấu giá thủ tịch giám định sư, cực chịu coi trọng. Cùng áo bào trắng lão nhân nói chuyện phiếm hai câu sau, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía lão giả. Người này tu vi thập phần mịt mờ, nhưng là Đường Chấn vẫn như cũ có thể thấy được tới, hắn tu vi ở tứ cấp tả hữu. Thân là một người tứ cấp tu sĩ, lại trang điểm cùng dân du cư giống nhau như lúc, hiển nhiên là muốn che giấu tung tích. Đối với này đó Đường Chấn cũng không để ý, hắn cảm thấy hứng thú chỉ là trong tay đối phương lâu thành hòn đá tảng. Đường Chấn đánh giá này lão giả thời điểm, đối phương cũng ở đánh giá hắn. Nghe nói trước mắt tên này người trẻ tuổi chính là Thánh Long Thành thành chủ, này lão giả đầu tiên là cả kinh, theo sau lại là vui vẻ. Kinh chính là trước mắt người này tuổi không lớn, tu vi lại cực cao, cùng bên ngoài nghe đồn giống nhau, quả nhiên là hàng thật giá thật lĩnh chủ cấp tu sĩ. Tam cấp lâu trong thành thế nhưng sẽ có một vị lĩnh chủ cấp tu vi thành chủ, loại tình huống này thật sự cực kỳ hiếm thấy. Thì chính là Thánh Long Thành có lĩnh chủ cấp tu sĩ tọa chấn, hơn nữa có được đại lượng liền phát hỏa thương, tất nhiên không sợ mất đi lâu thành hòn đá tảng dị tộc lâu thành. Có lẽ không cần trải qua bán đấu giá, liền có thể đạt được chính mình muốn đồ vật. Nghĩ đến đây sau, lão giả vội vàng đối với Đường Chấn không mình hành lễ. Đường Chấn ý bảo đối phương ngồi xuống, cũng không có quá nói nhảm nhiều, thẳng đến chủ đề mà đi. Ta muốn mua ngươi trong tay lâu thành hòn đá tảng, ngươi nói cái giá đi. Kia lão giả không nghĩ tới Đường Chấn như thế trắng ra, thế nhưng không chút nào vô nghĩa nói thẳng, bất quá tưởng tượng nhân ra thân phận, tựa hồ cũng không cần phải cùng chính mình đi loanh quanh. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau, lão giả đối với Đường Chấn nói, này một viên cực phẩm hòn đá tảng, giá bán không thể thấp hơn 500 vạn nào châu. 500 vạn não châu đã là tương đương không ít, tương đương với 50 viên lục cấp não châu. Này đó não châu Đường Chấn có thể lấy ra tới, nhưng là cái này giá cả hắn lại không thể tiếp thu. Cực phẩm thuộc tính lâu thành hòn đá tảng tuy rằng hiếm thấy, nhưng là chỉ có lên tới cao cấp lúc sau mới có thể nhìn thấy rõ ràng lích lợi, này cũng ý nghĩa cần thiết có rộng lượng đầu nhập mới được. Bởi vì mua sắm hòn đá tảng đầu nhập quá nhiều nói, rõ ràng không phải lý trí cách làm. Người lâu thành hòn đá tảng tuy rằng có thể kích phát phòng hộ cháo, nhưng rốt cuộc ra sao loại phòng hộ cháo, phòng hộ lực như thế nào, nguồn năng lượng tiêu hao như thế nào? Đây đều là cái không biết bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, ta có thể cho ngươi 200 vạn não châu, này đã là cực cao giá cả. Đường Chấn nhìn đối diện lão giả, dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói. Đường Chấn nói chính là sự thật, nhưng là ích lợi du quan, lão giả lại sao lại dễ dàng thỏa hiệp, cho nên lập tức trả lời, có thể kích phát ra phòng hộ cháo lâu thành hòn đá tảng, xưa nay đều là cao cấp lâu thành nhất định phải chi vật, mỗi lần xuất hiện đều sẽ bị tranh đoạt một phen. 500 vạn não châu thoạt nhìn rất cao, chính là tiền nào của nấy. Rốt cuộc não châu có thể kiếm, nhưng là loại này cực phẩm lâu thành hòn đá tảng lại là nhiều ít năm không gặp được một viên. Thành chủ đại nhân bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, lại tưởng gặp được đã có thể khó khăn. Đường Chấn tự hỏi trong chốc lát, đối với lão giả nói, ta cho ngươi 300 vạn nào châu, cái này giá cả đã cực cao, mặc dù là ngươi bắt được những cái đó cao cấp lâu thành, cũng không nhất định có thể bán ra cái này giá cả. Lão giả nghĩ nghĩ sau, liền gật gật đầu, bất quá lại bỏ thêm một điều kiện. 300 vạn nào châu nhường cho thành chủ đại nhân cũng có thể, bất quá ta hy vọng ngài có thể bán cho ta mấy cái liền phát hỏa thương. Đường Chấn nghe vậy cười một chút, ngón tay nhẹ gõ cái bàn, tựa hồ là ở tự hỏi. Lão giả trong lòng có chút khẩn trương, nhìn không chớp mắt nhìn Đường Chấn. Cùng Đường Chấn tâm tư giống nhau, hắn đối với Thánh Long Thành liền phát hỏa thương cũng nhất định phải được, sợ đối phương sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu. Sau một lát, Đường Chấn quay đầu tới, nhìn về phía ra vẻ bình tĩnh lão giả. Liền phát hỏa thương dù ra giá cũng không có người bán, cho dù ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, nhưng là chất lượng căn bản vô pháp cùng trong tay ta đánh đồng. Bán cho ngươi có thể, một phen 10 vạn nào châu, viên đạn một phát 100 nào châu, cái này giá cả tuyệt đối công đạo. Bất quá ta cũng có gì yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lão giả nghe vậy trong lòng vui mừng, đối với 10 vạn não châu giá cả, hắn cũng không cảm thấy sang quý. Một phen cấp thấp ma binh trang bị, cũng chính là cái này giá cả. Nếu là Thánh Long Thành hiện tại công khai bán ra súng tự động, liền tính là lại cao gấp đôi giá cả, cũng sẽ có dị tộc thương nhân lại đây điên đoạt. Bọn họ đối với Thánh Long Thành vũ khí, đã sớm chảy nước dãi ba thước. Chỉ là không biết Đường Chấn sẽ đưa ra cái gì yêu cầu, cái này làm cho lão giả trong lòng có chút thấp thỏm. Ta hy vọng các ngươi về sau lại lộng tới cùng loại lâu thành hòn đá tảng, đều đầu tiên cùng ta tiến hành giao dịch. Mặc dù là phẩm chất kém một ít, ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Chỉ cần các ngươi có hóa, giá cả phương diện không cần lo lắng. Lão giả nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, hắn nguyên bản sợ hãi Đường Chấn đưa ra cái gì hà khắc điều kiện, không nghĩ tới lại là yêu cầu này. Có thể có một cái ổn định người mua, đem trong tay lâu thành hòn đá tảng nhanh chóng ra tay, đây là khả ngộ bất khả cầu sự tình, lão giả há có thể cự tuyệt. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hai bên nói thỏa lúc sau, ghi chú đính một phần khế ước, mà lão giả cũng nhanh chóng rời đi nhà đấu giá. Cùng Đường Chấn loại này thân phận tu sĩ làm buôn bán, xa so cùng bình thường tu sĩ làm buôn bán ổn thỏa, bởi vì bọn họ càng chú trọng danh dự cùng danh vọng. Nếu là Đường Chấn muốn hắc ăn hắc nói, một khi bị lan truyền đi ra ngoài, sẽ cấp Thánh Long Thành tạo thành vô pháp đánh giá tổn thất, cho nên lão giả cũng không lo lắng Đường Chấn sẽ làm ra bất lợi chính mình sự tình. Nửa giờ sau, lão giả đi mà quay lại, đem một viên lóng lánh mỹ lệ phù văn lâu thành hòn đá tảng giao cho Đường Chấn. Đường Chấn cũng sảng khoái chi trả não châu, còn có tam chi mới tinh súng trường, cùng với nguyên bộ viên đạn. Trừ cái này ra, Đường Chấn trả lại cho lão giả một trương đặc biệt giấy thông hành, phương tiện bọn họ lại lần nữa tiến vào Thánh Long Thành khu vực. Giao dịch hoàn thành sau, lão giả ba người lập tức rời đi Thánh Long Thành, khống chế mới vừa mua tới kỵ thú, hướng tới phương xa bay nhanh mà đi. Đường Chấn nhìn bọn họ dần dần đi xa sau, lúc này mới từ bản đồ thị giác rời khỏi, nhìn về phía trong tay lâu thành hòn đá tảng. Chỉ mong này ba cái gia hỏa có thể cho chính mình mang đến cũng đủ nhiều kinh hỉ. Chương 367 hòn đá tảng tới tay, dị giới khu vực săn bắn. Đường Chấn thưởng thức trong chốc lát này viên giá trị 300 vạn lâu thành hòn đá tảng, theo sau liền để vào chữ vật không gian, cũng không có vội vã thành lập lâu thành. Hắn chuẩn bị lại chờ một đoạn thời gian, chờ đến lầu chính thành tân chức tứ cấp khi, lại đem này viên lâu thành hòn đá tảng lấy ra, cùng lên tới tứ cấp. Lâu thành từ tam cấp tấn chức đến tứ cấp, yêu cầu hiến tế 1 vạn viên tứ cấp nao châu, tương đương một bậc nao châu 1.000 vạn. Đối với Đường Chấn tới nói, đây là một bút không nhỏ gánh nặng. Trước mắt trong tay hắn nao châu cũng chỉ dư lại không đến 1.000 vạn mà thôi. Huống chi ở Đường Chấn trong kế hoạch, yêu cầu tấn chức cũng không phải một tòa lâu thành, mà là 3 tòa. Lâu chính cùng mẫu thụ lâu thành tấn chức, yêu cầu tiêu hao 2.000 vạn nao châu, có được phòng hộ cháo lâu thành tấn chức tứ cấp, yêu cầu tiêu hao 1.100 nhiều vạn. Thêm ở bên nhau, ước chừng 3.000 nhiều vạn nao châu. Đây cũng là lâu thành tiến giai trung cấp khi. Vì sao như thế gian nan nguyên nhân ơi? Lúc trước Đường Chấn được đến 100 vạn nao châu khi, đều sẽ hưng phấn ngủ không yên, hận không thể một ngày số thượng một lần. Hiện giờ 100 vạn nao châu, lại liền thăng cấp lâu thành số lẻ đều không đủ. Nếu không phải có Thánh Long Thành thương nghiệp khu này chỉ hạ kim trứng gà mái, Đường Chấn cũng không biết đi nơi nào lộng nhiều như vậy nao châu. Đường Đường một thành chi chủ, cũng vì tiền tài sầu trắng đầu. Khi không ta đãi, mắt thấy Hàn Nguyệt Thai Hương sắp xảy ra, có một số việc cần thiết phải nhanh một chút đi làm, mà tăng lên lâu thành cấp bậc là trọng trung chi trọng. Lâu thành cấp bậc càng cao, cư dân thuộc tính tăng phúc liền càng rõ ràng, tu sĩ cấp bậc tăng lên cũng liền càng nhanh. Từ Thánh Long Thành có được 4 tòa tam cấp lâu thành sau, rất nhiều tạp ở bình cảnh thượng tu sĩ đều sôi nổi thăng cấp, này cùng thuộc tính tăng phúc có cực đại quan hệ. Lâu thành cấp bậc càng cao, tu sĩ càng cường, này cũng không phải nói giỡn. Giá tu chính là bởi vì không có lâu thành thuộc tính thêm thành, lúc này mới dẫn tới phổ biến tu vi không cao, đa số người đều tạp ở bình cảnh thượng không được tiến thêm. Tam cấp Thánh Long Thành chỉ có thể xem như cấp thấp lâu thành, sở dĩ có thể liên tiếp đánh bại những cái đó trung cấp lâu thành, đến từ nguyên thế giới vũ khí khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Thánh Long Thành có được vũ khí phương diện ưu thế, Huyết Sa Thành cùng Đồ Tư Thành tu sĩ tác chiếm hữu cấp bậc phương diện ưu thế, hai bên va chạm lúc sau, Thánh Long Thành vũ khí rõ ràng chiếm thượng phong. Ở tu sĩ đạt tới lĩnh chủ cấp trước kia, nguyên thế giới súng ống vũ khí trước sau có thể đối bọn họ sinh ra chí mạng uy hiếp. Chỉ là đương lâu thành tấn chức đến lục cấp, có được đại lượng lĩnh chủ tu sĩ sau, bình thường súng ống vũ khí ưu thế liền sẽ dần dần biến mất. Tới rồi lúc ấy, Thánh Long Thành hoặc là có được càng thêm lợi hại vũ khí, hoặc là gia tốc bồi dưỡng tu sĩ, tăng lên bọn họ cấp bậc. Nếu không lại cùng lục cấp lâu thành phát sinh chiến đấu nói, có hại nhất định là Thánh Long Thành. Tìm mọi cách kiếm lấy Nao Châu, đã là thế ở phải làm sự tình, đây cũng là Đường Chấn đóng phim điện ảnh, khai câu lạc bộ đêm nguyên nhân chí nhất. Này hai dạng mua bán làm tốt lúc sau, đều có thể vì Thánh Long Thành cung cấp đại lượng Nao Châu thu vào. Nếu Đường Chấn thực lực lại cao một ít, kỳ thật còn có mặt khác một loại kiếm lấy Nao Châu phương pháp. Lâu thành tấn chức đến ngũ cấp sau, liền sẽ tự động xuất hiện một cái đi thông dị vị diện thông đạo, bên trong cao cấp quái vật vô số. Ngũ cấp lâu thành chính là dựa vào từ dị vị diện thu hoạch Nao Châu, mới có thể tích góp đủ tấn chức lục cấp lâu thành sở nhu Nao Châu. Ở một ít ngũ cấp lâu trong thành, sẽ đối ngoại tới tu sĩ mở ra thông đạo, chỉ cần tiêu phí một bộ phận Nao Châu sau, liền có thể đạt được tiến vào dị vị diện thông đạo tư cách. Tu sĩ có thể đi trước này đó dị vị diện săn bắt sát quái vật, thu hoạch rộng lượng Nao Châu. Này đó dị vị diện quái vật đều thập phần cường đại, tùy ý đánh chết một đầu, đều đem sẽ đạt được phong phú hồi báo. Một đầu linh chủ cấp quái vật Nao Châu, tương đương với 10 vạn Nao Châu, nhị tinh linh chủ quái vật, tương đương với 100 vạn Nao Châu. Có được phi mễ chiến đấu phục Đường Chấn, thực lực đã cùng nhị tinh lĩnh chủ không sai biệt lắm, này cũng làm hắn động đi trước dị vị diện săn giết quái vật ý tưởng. Chỉ cần săn giết 30 đầu nhị tinh lĩnh chủ quái vật, là có thể thấu đủ Thánh Long Thành tân chức tứ cấp sở nhu Nao Châu. Huống chi chính mình muốn thăng cấp nói, cần thiết săn giết quái vật mới được. Chính là phóng nhãn Thánh Long Thành chung quanh mấy trăm km, lĩnh chủ cấp quái vật lông phượng sừng lân, cơ hồ mấy năm thời gian, mới có thể không biết từ nơi nào toát ra một con. Chính mình nếu là dựa vào săn giết loại này quái vật thăng cấp nói, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đường Chấn tự hỏi hồi lâu, muốn đi trước dị vị diện săn giết quái vật ý tưởng lại càng thêm kiên định. Hiện giờ Thánh Long Thành hết thảy đều đi vào quỹ đạo, các mặt đều có chuyên gia phụ trách, cơ hồ không có yêu cầu chính mình nhọc lòng sự tình. Dựa vào đến từ nguyên thế giới cường hãn vũ khí, quanh thân cũng không có bất luận cái gì có thể cùng Thánh Long Thành gọi nhịp thế lực, mặc dù là thiệt hại đại trưởng lão cùng huyết sát kỵ binh đoàn Huyết Sa Thành, trước mắt mới thôi cũng không có bất luận cái gì muốn trả thù manh mối. Có thể làm loại này bá đạo trung cấp lâu thành nén giận, Thánh Long Thành súng ống vũ khí công không thể không. Vừa lúc Huyết Sa Thành mở ra dị vị diện thông đạo, chính mình cũng có thể mượn cơ hội trinh sát một chút Huyết Sa Thành hướng đi. Bị tam cấp lâu thành đánh tổn binh hao tướng, gặp như thế tổn thất, Huyết Sa Thành không trả thù mới gặp quỷ. Vô luận như thế nào, chính mình đều hẳn là đi lên một chuyến. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn lập tức đi trước Thánh Long Thành kho hàng, bổ sung một ít vũ khí trang bị. Từ kho hàng phản hồi sau, Đường Chấn đem Thái Sâm cùng Thiên Long chờ Tâm Phúc tìm tới, bí mật trao đổi một giờ chờ, liền lặng yên không một tiếng động rời đi Thánh Long Thành. Trong giằng ngoại hoang dã trung, trang điểm thành một người dã tu Đường Chấn, đang ở khống chế kỵ thú nhanh chóng đi trước. Lúc này Đường Chấn thân xuyên một bộ áo da quần da, phía sau lưng thượng cột lấy một phen chiến đao, trước ngực cắm một loạt phi đao, trên vai vác một con quái vật da khâu và hai vai bao. Tóc của hắn bị một cái màu đen phương khăn bao vây, sắc mặt bị bôi thuốc màu sau, rõ ràng đen rất nhiều. Nếu không phải cố tình phân biệt nói, ai đều sẽ không tin tưởng, hắn chính là Thánh Long Thành thành chủ. Lúc này hoang dã chung, Đường Chấn một người một con, đón hoàng hôn không ngừng đi trước. Đương đêm tối buông xuống lúc sau, Đường Chấn tìm một chỗ tránh gió địa phương, đem bung ra kỵ thú làm nó gặm thực cỏ hoang, chính mình tắc lấy ra một phần lương khô, chậm rãi nhai lên. Khắp nơi không tiếng động, chỉ có minh nguyệt treo cao. Đường Chấn cảm thán một tiếng, ở chung quanh sái một ít cao cấp quái vật phân sau, liền vây quanh một cái thảm lông bắt đầu nghỉ ngơi. Có này đó cao cấp quái vật phân phát ra hơi thở, những cái đó cấp thấp quái vật căn bản không dám tới gần chung quanh. Hắn lúc này đây đi trước dị vị diện, cần phải muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, cho nên từ giờ trở đi, hắn cũng đã đem chính mình trở thành một người chân chính lâu thành tu sĩ, theo bản năng bắt đầu mài giũa chính mình. Trên thực tế Đường Chấn chiến đấu kỹ xảo thập phần thô ráp, mà hắn cũng không có chuyên môn đi tiến hành huấn luyện, nếu không phải có thần kỳ ứng dụng, hắn sợ là sớm đã ăn lỗ nặng. Có được thần kỳ di động ứng dụng là đại ưu thế, nhưng cũng không thể làm Đường Chấn không tư tiến thủ lấy cớ. Thừa nhận rồi một đêm gió lạnh đêm lộ sau, Đường Chấn lại cảm giác chính mình tâm thái có một tia biến hóa. Quả nhiên khốn khổ hoàn cảnh, nhất có thể mài giũa một người tâm trí. Đơn giản ăn qua một ngụm lương khô sau, Đường Chấn bước lên kỵ thú, lại lần nữa hướng tới phía trước chạy băng băng mà đi. Chương 368 Huyết Sa Thành dị vị diện thông đạo. Huyết Sa Thành bởi vì một mảnh huyết sắc hoang mạc mà nổi tiếng. Này phiến huyết sắc sa mạc diện tích cũng không phải rất lớn, phạm vi bất quá 100 km phạm vi, cùng rộng lớn hoang dã so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa này trong sa mạc không có một mảng cỏ, độ ấm cũng viễn siêu mặt khác khu vực, tiến vào trong đó liền sẽ cảm giác được quần quần sóng nhiệt. Nhưng là loại này huyết sa bên trong có giấu một loại tên là huyết tinh chân quý khoáng vật, là rèn cấp thấp ma binh trang bị tài liệu chí nhất. Nếu là đem loại này huyết tinh nghiền nát thành phấn, dựa theo tỷ lệ dung nhập rèn vũ khí nước thép chung, liền có thể được đến một loại trình nửa trong suốt trạng thái thiết thỏi. Sử dụng loại này thiết thỏi rèn vũ khí, tuy rằng không phải ma binh trang bị, nhưng là nhận khẩu cũng sẽ dị thường sắc bén. Bị loại này vũ khí thương đến làn da, khép lại tốc độ cũng thập phần thông thả. Huyết Sa Thành tiếng tăm lừng lẫy huyết sắt chiến đao, đó là sử dụng loại này thiết thỏi chế tạo, ở ngàn dặm trong phạm vi hoang dã tu sĩ chung rất có danh khí. Loại này huyết tinh sản lượng cực thấp, vẫn luôn đều bị Huyết Sa Thành khống chế, ngoại giới rất khó nhìn thấy. Lúc này Huyết Sa Thành trước trên đường, không ngừng có dân du cư cùng dã tu lui tới xuyên qua, có vẻ thập phần náo nhiệt. Lam Nan dặm trong phạm vi chỉ có vài tòa ngũ cấp lâu thành, hơn nữa mở ra dị vị diện thông đạo, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cùng dân du cư. Đường Chấn nắm một đầu kỵ thú, xen lẫn trong lui tới dòng người chung, đi tới Huyết Sa Thành dựng nên một đạo tường thành trước. Nói là tường thành, còn không bằng nói là dân du cư chợ phòng hộ tường. Huyết Sa Thành thành lập ở huyết sắc sa mạc mảnh đất giáp danh, bên ngoài đó là dân du cư chợ, xem như Huyết Sa Thành một đạo cái chắn. Nếu là có quái vật đột kích, trước hết tao ngộ công kích, đó là này dân du cư chợ. Muốn đi trước Huyết Sa Thành, này dân du cư chợ cũng là nhất định phải đi qua chi lộ. Muốn tiến vào dân du cư chợ, yêu cầu chi trả một viên nao châu phí dụng. Người mẹ nó chạy nhanh đem nao châu giao ra đây, không nhìn thấy mặt sau có người xếp hàng sao? Đến phiên Đường Chấn khi, đào nao châu động tác chậm một ít, tên kia thu phí giá tu liền đầu cũng không nâng giống lên, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Chỉ là đương hắn thấy rõ ràng Đường Chấn khi, mặt sau chuẩn bị mắng ra tới thô tục, lập tức nuốt vào giọng nói. Cứ việc Đường Chấn cố tình áp chế chính mình lĩnh chủ cấp tu vi, nhưng là đối với tên này cấp thấp tu sĩ tới nói, như cũ cảm giác chính mình trước mặt đứng một đầu hồng hoàng cự thú. Một tia lệnh nhân tâm giật mình hơi thở, đang từ Đường Chấn trên người phát ra. Đường Chấn lạnh lùng quét này dã tu liếc mắt một cái, trên mặt không có một tia biểu tình. Kia dã tu chỉ cảm thấy da đầu một tạc, một tia mồ hôi lạnh ở hắn phía sau lưng chảy ra, dây lắt gian liền làm ướt quần áo. Đem nào châu ném cho tên này cấp thấp tu sĩ, đem trong tay hắn quân bài xả lại đây, Đường Chấn liền nắm chiến thú, chậm rãi đi vào dân du cư chợ. Nhìn đến Đường Chấn đi xa sau, tên này cấp thấp tu sĩ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt lòng còn sợ hãi biểu tình. Lại có dân du cư đã đi tới, tên này dã tu hít sâu một hơi, tiếp tục sụ mặt, lớn tiếng quát lớn khởi những cái đó quần áo tả tơi dân du cư. Đường Chấn nắm kỵ thú đi rồi trong chốc lát sau, ở một gian tiểu điếm cửa ngừng lại. Ngồi ở đơn sơ ghế dựa thượng, Đường Chấn điểm 10 xuyến thịt nướng, lại muốn một hồ dã nước trái cây. Ngay vị kỳ dị thịt xuyến, liền ngọt toan dã nước trái cây, Đường Chấn ăn đến ăn uống mở rộng ra. Lại muốn 10 xuyến thịt nướng sau, Đường Chấn hướng về kia bận việc người trẻ tuổi hỏi, "Lão đệ, ta tưởng tiến vào này Huyết Sa Thành dị vị diện thông đạo, có không chỉ điểm một chút?" Kia đang ở quay cuồng thịt nướng người trẻ tuổi nghe vậy, quay đầu cười đối Đường Chấn nói, "Ngài thật đúng là hỏi đối người, phải biết rằng ta tiếp đãi quá tu sĩ bên trong, 10 cái có 8 là buôn Huyết Sa Thành dị vị diện thông đạo mà đến." Thịt nướng tiểu ca đem nướng tốt thịt xuyến đưa cho Đường Chấn, lại cầm lấy một phen thịt xuyến tiếp tục hơn nướng. Hoang dã chung quái vật tuy nhiều, nhưng nhiều là chút cấp thấp quái vật, cao cấp quái vật tuy rằng cũng có, nhưng là quá phân tán. Muốn ở hoang dã chung săn giết cao cấp quái vật, cần thiết khắp nơi tìm kiếm mới được, trong đó đại bộ phận thời gian đều lãng phí ở lên đường thượng. Cho nên nói này tu sĩ tới rồi tứ cấp lúc sau, muốn kiếm lấy càng nhiều náo châu, lý tưởng nhất nơi đi chính là đi trước dị vị diện. Thịt nướng tiểu ca đĩnh đạc mà nói, hiển nhiên là thường xuyên cùng người ta nói khởi về phương diện này đề tài. Huyết Sa Thành từ mở ra này dị vị diện thông đạo sau, lập tức hấp dẫn không ít tu sĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có không ít cấp thấp tu sĩ tới rồi xem náo nhiệt, bọn họ phần lớn ôm nhặt tiện nghi tính toán, trông cậy vào phát cái người chết tài, hoặc là lộng điểm nhi quý trọng khoáng thạch dữ liệu, sau đó một đêm phát nhanh. Bất quá bọn họ đi vào lúc sau, trên cơ bản không có một cái có thể ra tới. Sau lại này đó cấp thấp tu sĩ cũng hết hy vọng, tất cả đều thành thành thật thật ở hoang dã, dư lại đều là chút cấp bậc sò cao tu sĩ. Đem trong tay thịt xuyến đưa cho một khắc bàn khách nhân, thấy hắn cũng là thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, nướng bờ bờ cờ tiểu ca hứng thú nói chuyện càng đậm. Muốn tiến vào thông đạo, cần thiết muốn chi trả 1 vạn nao châu, đổi lấy một trương lâm thời cư dân thân phận bài, đây cũng là tiến vào dị vị diện thông hành lệnh bài. Kiếm giữ này lệnh bài sau, liền có thể tiến vào dị vị diện. Chờ đến muốn rời đi khi, cũng cần thiết trở lại tiến vào địa điểm, lại sử dụng lệnh bài phản hồi. Nếu là lệnh bài ném, ngài cũng liền vô pháp quay trở về, cho nên nhất định phải thích đáng bảo quản. Từ dị vị diện phản hồi sau, nếu là muốn lại đi vào, còn muốn một lần nữa chi trả 1 vạn nao châu. Huyết Sa Thành chuyên môn thành lập cửa hàng, vì tiến vào dị vị diện tu sĩ cung cấp phục vụ, vô luận vũ khí trang bị, vẫn là đồ ăn tiếp viện, tất cả đều cái gì cần có đều có. Chờ Đường Trấn ăn uống no đủ sau, đối với này Huyết Sa Thành dị vị diện thông đạo cũng có bước đầu hiểu biết. Chi trả tiền cơm, Đường Trấn đem kỵ thú gửi nuôi lên, liền chậm rãi hướng tới Huyết Sa Thành đi đến. Như vậy nên ngang bước chậm ở địch nhân lâu thành nội vực, cảm giác rất là kỳ diệu. Ngũ cấp lâu thành diện tích đã đạt tới một loại tương đương khủng bố nông nỗi, lúc trước làm Đường Trấn xem thế là đủ rồi hắc nham thành, này thể tích cũng chỉ có Huyết Sa Thành 1/3. Hơn nữa Huyết Sa Thành kiến trúc phong cách cực kỳ kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là một tòa thật lớn kim tự tháp. Cùng Hoa Thơm Chim Hót Thánh Long Thành so sánh với, này Huyết Sa Thành trước trừ bỏ một tòa quảng trường ngoại, lại vô mặt khác đồ vật. Đen nhánh lâu thành, phối hợp mặt sau hoang vắng huyết sắc sa mạc, cho người ta một loại cực kỳ áp lực cảm giác. Ở Huyết Sa Thành cái đáy vị trí, có một cái cung người ra vào nhập khẩu, trước cửa có 20 danh Huyết Sa Thành tu sĩ gác. Nhìn đến Đường Trấn sau, này đó Huyết Sa Thành tu sĩ ngăn cản hắn đường đi. Nhìn trước mắt thuần một sắc tứ cấp tu sĩ, Đường Trấn không được thừa nhận, Huyết Sa Thành bình quân tu sĩ cấp bậc, sắc thật cao hơn Thánh Long Thành. Thuyết minh chính mình ý đồ đến sau, một người Huyết Sa Thành tu sĩ dẫn dắt Đường Trấn đi tới lâu bên trong thành bộ một gian trong đại sảnh. Nay đại sảnh bốn phía bày một ít quầy, bên trong bày các loại vũ khí trang bị, còn có dược phẩm đồ ăn, chuẩn bị thập phần đầy đủ hết. Năm tên tu sĩ đang ở tuyển mua dược phẩm, tựa hồ chính tiến hành xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị công tác. Trong đại sảnh đồng dạng có mấy chục danh Huyết Sa Thành tu sĩ gác, Đường Trấn giao nộp 1 vạn nào châu sau, đạt được một khối thông hành lệnh bài. Ngay sau đó liền có tu sĩ dò hỏi Đường Trấn, hay không yêu cầu mua sắm vũ khí tiếp viện. Đường Trấn ở trước quầy dạo qua một vòng, đối với những cái đó bình thường vũ khí trang bị cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Đứng ở dược phẩm trước quầy nhìn trong chốc lát, mua sắm một ít thường thanh đằng thuốc mỡ sau, Đường Trấn liền đi theo Huyết Sa Thành tu sĩ, đi trước dị vị diện thông đạo. Huyết Sa Thành dị vị diện thông đạo bị sắp đặt ở một chỗ độc lập trong phòng, cửa đồng dạng có tu sĩ gác. Tiến vào trong phòng sau, Đường Trấn liếc mắt một cái liền thấy được dị vị diện thông đạo bộ dáng. Cái gọi là dị vị diện thông đạo, thoạt nhìn giống như là một cái không ngừng sụp xuống co rút lại to lớn quan cầu, tản ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Đường Trấn đi vào thông đạo trước, giơ lên trong tay lệnh bài, cánh tay tham nhập trong đó. Cảm thụ được cánh tay thượng truyền đến lôi kéo lực, Đường Trấn hít sâu một hơi, cất bước bước vào trong đó. Chương 369 làm một phiếu đại. Lão Bạch ở chỗ này chúc các vị thư hữu tân niên vui sướng, tài nguyên cuồn cuộn. Đường Trấn cảm giác chính mình tiến vào một cái vô cùng dài dòng thông đạo, nhìn như xa xôi bát ngát, rồi lại dây lát tức đến. Loại này mâu thuẫn cảm giác, cơ hồ làm người bị đè nén hụt máu. Cũng may loại này không thoải mái cảm giác chợt lóe mà qua, chờ tâm nhìn khôi phục là lúc, Đường Trấn phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa cao ngất thổ đỉnh núi đoan. Ở hắn phía sau, đúng là cái kia không ngừng biến ảo dị vị diện thông đạo. Phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được chỗ, đều là vô cùng thật lớn phế tích hài cốt, thường thường sẽ có quái vật thân ảnh thoáng hiện. Này đó quái vật hình thể thật lớn, hơi thở hung hãn, có vẻ hung bạo dị thường. Chúng nó tựa hồ là thế giới này chỗ tể, vô tận phế tích nơi, cũng là chúng nó gia viên. Đem tầm mắt thu hồi, Đường Trấn bắt đầu đánh giá chung quanh. Hơn 20 danh Huyết Sa Thành tu sĩ hạng nặng võ trang, thủ vệ ở thông đạo phụ cận. Hơn 10 người cả người tản ra mùi máu tươi nói tu sĩ, chính top 5 top 3 ngồi xếp bằng ở bốn phía, trên người phần lớn có chứa vết máu. Nhìn đến Đường Trấn sau khi xuất hiện, này đó nhắm mắt dưỡng thần tu sĩ, sôi nổi quét hắn liếc mắt một cái. Linh chủ cấp tu vi bị Đường Trấn tận lực áp chế, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái, nhưng là hắn trong lúc lơ đãng phát ra hơi thở, như cũng làm này đó tối cao ngũ cấp tu sĩ cảm thấy kiêng kỵ. Ở bọn họ trong mắt, Đường Trấn chính là một cái sắp trở thành lĩnh chủ ngũ cấp đỉnh tu sĩ, không dám dễ dàng trêu chọc. Vị đại nhân này, hay không yêu cầu bản đồ? Một người tu vi chỉ có tam cấp Huyết Sa Thành tu sĩ đã đi tới, đối với Đường Trấn hành lễ lúc sau, mở miệng hỏi. Bản đồ, cái gì bản đồ? Đường Trấn nhìn trước mắt tu sĩ, thuận miệng hỏi. Tự nhiên là phạm vi ngàn dặm bản đồ, mặt trên biểu thị các loại hiểm địa vị trí, nếu tới gần kia khu vực nói, có thể tận lực tránh né, để tránh tao ngộ không cần thiết nguy hiểm. Tên này tu sĩ chưa bao giờ gặp qua Đường Trấn, cho nên kết luận hắn là lần đầu tiên tiến vào này dị vị diện, cho nên kiên nhẫn giải thích lên. Một phần bản đồ 1000 náo châu, có thể trước tiên lẩn tránh nguy hiểm, tuyệt đối tiền nào của nấy. Huyết Sa Thành tu sĩ sau khi nói xong, nói cho Đường Trấn bản đồ giá cả. Đường Trấn sau khi nghe xong gật gật đầu, từ trong túi móc ra một viên tứ cấp náo châu, ném cho tên kia Huyết Sa Thành tu sĩ. Tu sĩ tiếp nhận náo châu sau, vội từ trong túi lấy ra dùng quái vật ra chế tác bản đồ, chỉnh cấp Đường Trấn. Này Huyết Sa Thành nhưng thật ra thực sẽ làm buôn bán, lại là mở ra thông đạo, lại là bán ra tiếp viện trang bị, hiện tại lại bán thượng bản đồ. Chỉ cần là một cái dị vị diện thông đạo, liền có thể cho huyết sa thành mang đến đại lượng nao châu thu vào, này sinh ý thật sự không tồi. So sánh với dưới, Thánh Long thành thương nghiệp khu trước đầu nhập, liền thật sự quá nhiều. Đường Chấn xem đến tâm ngứa khó nhịn, trong lòng cũng ở cân nhắc, hay không muốn đem lầu chính thành thăng cấp đến ngũ cấp. Như vậy gần nhất nói, Thánh Long thành cũng sắp xuất hiện một cái vị diện thông đạo, chẳng những chính mình có thể tùy thời tiến vào dị vị diện săn giết quái vật, còn có thể cùng huyết sa thành đoạt sinh ý. Chỉ là muốn đem lâu thành tân chức đến ngũ cấp nói, cần thiết muốn hiến tế 100 triệu náo châu, tương đương lục cấp náo châu 1000 viên. Đây là một cái tương đương khủng bố con số, trời biết khi nào có thể gom đủ. Đem bản đồ triển khai sau đánh giá vài lần, Đường Chấn đem nó gấp thu hảo, sau đó không chút do dự nhằm phía phương xa phê tích. Nghỉ ngơi chúng tu sĩ nhìn Đường Chấn bóng dáng liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới. Nơi này mỗi một ngày đều có người tới, cũng đều có người đi, còn có người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nay cùng thực lực không quan hệ, càng có rất nhiều xem vật khí. Tu sĩ cả đời đều ở máu tươi cùng ẩu đả chung vượt qua, đối sinh tử sớm đã xuất hiện phổ biến. Gió to thổi bay, một trận cắt vàng tràn ngập, chặn mọi người tầm mắt. Đường Chấn đi vội một khoảng cách sau, lắc mình chui vào một chỗ phế tích giữa, thử khởi động truyền tống. Trong nháy mắt hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Một phút sau, Đường Chấn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, trên mặt mang theo một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể tiến hành truyền tống, kể từ đó nói, ta liền có thể chơi đến càng điên cuồng một ít. Đường Chấn trên mặt hiện ra một tia dữ tợn chi sắc, nhìn phương xa phế tích hai mắt tỏa ánh sáng. Một cái điên cuồng kế hoạch bắt đầu ở hắn trong đầu ấp ủ. Đem trên người trở ngại hành động vật phẩm thu hồi tới, Đường Chấn bắt đầu ở phế tích trung không ngừng đi qua, tốc độ nhanh như tia chớp. Xem hắn tiến lên phương hướng, rõ ràng là trên bản đồ rõ ràng ghi rõ hiểm địa. Này dọc theo đường đi hắn mấy lần cùng khủng bố lĩnh chủ cấp quái vật đan sen mà qua, bất quá Đường Chấn đều không có đi trêu chọc chúng nó, mà là lặng yên không một tiếng động lén đi qua đi. Trong lúc Đường Chấn còn gặp không ít tu sĩ, cùng với tu sĩ di hải, bất quá hắn như cũ không để ý đến. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một, đó chính là đi trước quái vật tụ tập nơi, sau đó làm thượng một phiếu đại mua bán. Chạy gần một ngày thời gian, Đường Chấn rốt cuộc đến gần rồi khoảng cách chính mình gần nhất khu vực nguy hiểm. Thông qua bản đồ thị giác, trên cao nhìn xuống trước mắt thật lớn phế tích, còn có ở phế tích không ngừng du đang quái vật, Đường Chấn nhíu mày. Xem xét một chút này đó kiến trúc phế tích hình thức, Đường Chấn âm thầm lắc đầu. Hắn xác định tại đây chỗ dị vị diện đã từng tồn tại quá một cái không chút nào kém hơn nguyên thế giới văn minh chủng tộc, sau lại bởi vì không biết tên nguyên nhân hủy diệt. Rốt cuộc là cái gì duyên cớ dẫn tới một cái cường đại văn minh hủy diệt, hay không cùng dị vị diện thông đạo, cùng với này đó tàn sát bừa bãi quái vật có quan hệ. Đường Chấn không có thời gian đi nghĩ lại, hắn bây giờ còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Tìm một chỗ bí ẩn địa điểm, Đường Chấn quay trở về nguyên thế giới. Liên hệ thượng Ivano sau, Đường Chấn hỏi Ivano một vấn đề. Ngươi có thể hay không làm đến đạn hạt nhân, số lượng càng nhiều càng tốt. Ivano hoảng sợ, tuy rằng hắn là dựa vào buôn bán súng ống đạn dược lập nghiệp, nhưng là đạn hạt nhân loại này mẫn cảm đại sát khí, hắn thật đúng là không có tiếp xúc quá. Bất quá ở nguyên trong thế giới, cơ hồ không có tiêu tiền mua không được đồ vật. Mặc dù là đạn hạt nhân loại đồ vật này, chỉ có trả giá cũng đủ giá, cũng có thể lộng tới tay chung. Ivano có chính mình bí ẩn con đường, nếu Đường Chấn có yêu cầu, hắn dò hỏi một chút liền có thể. Đánh mấy cái điện thoại sau, Đường Chấn được đến chính mình muốn tin tức. Đạn hạt nhân xác thật có, nhưng là chỉ có 2 quả, số lượng xa không đạt được Đường Chấn yêu cầu. Này 2 viên đạn hạt nhân bị Đường Chấn dự định, đồng thời còn có đại lượng cao nổ mạnh dược cũng bị Đường Chấn dự định. Sự tình gõ định lúc sau, Ivano lập tức bắt đầu chuẩn bị. Đây chính là một cọc cực kỳ mẫn cảm giao dịch, Ivano cần thiết phải cẩn thận ứng đối, tự mình chủ trì toàn bộ quá trình. Đường Chấn an tĩnh ngồi ở trên sofa, ngón tay không ngừng gõ đùi, cân nhắc nên đi địa phương nào làm đến cũng đủ đạn hạt nhân. Hắn lần này cần làm một cái đại động tác, uy lực cũng đủ cường đại vũ khí ắt không thể thiếu. Nếu mua không được nói, chính mình liền trực tiếp khuôn vác. Khởi động vạn năng điện tử công cụ, Đường Chấn bắt đầu tiến hành bài tra tìm tòi, đại lượng số liệu bị lọc sàng chọn, cuối cùng lưu lại tin tức, trên cơ bản đều có cực cao chuẩn xác tính. Một chương bản đồ bắn ra tới, mặt trên biểu thị rất nhiều điểm đỏ, này đó địa phương đều vô cùng có khả năng gửi đạn hạt nhân. Đường Chấn nhìn chằm chằm này đó trên bản đồ điểm đỏ nhi, trầm mặc một lát sau, đem lực chú ý phóng tới trong đó một cái điểm đỏ nhi thượng. Cái này địa điểm gửi đầu đạn khả năng tính tối cao, xem ra cần thiết muốn đích thân đi một chuyến. Đường Chấn nghĩ đến đây, trực tiếp đứng dậy từ trang viên rời đi. Chương 370 thả một viên đại lễ hoa. Thời tiết tiệm hàn, hoàng diệp phiêu linh, chuỗi lủi cây cối ở trong gió run bần bật, chống trải trên đường phố người đi đường thưa thớt. Đường Chấn bước chậm ở trên đường phố, liền giống như một cái nhàn nhã lưu nhân. Đường phố hai bên dị quốc kiến trúc cũng không có hấp dẫn hắn lực chú ý, ở hắn trong đầu, trước sau mưu hoan nên như thế nào lẹn vào mục tiêu địa điểm. Lúc này đây muốn lẹn vào địa phương, an toàn cấp bậc rất cao, bất quá cũng không có biện pháp ngăn cản Đường Chấn tiến vào. Hắn đầu tiên là làm rõ ràng mục tiêu địa điểm cụ thể địa hình, cùng với quanh thân kiến trúc sau, lại một lần xâm lấn nơi này internet hệ thống. Làm rõ ràng cụ thể phòng vệ bố trí sau, Đường Chấn liền bắt đầu hành động. Mở ra lượng tử ẩn thân quần sáng Đường Chấn, lặng yên không một tiếng động tiến vào mục tiêu địa điểm, theo sau hắn tránh đi tuần tra cảnh vệ, tiềm nhập nơi này ngầm phương tiện. Phản phất là Du đang ở nhà mình hậu viện giống nhau, Đường Chấn nhẹ nhàng phá giải an phòng thiết bị, gặp được chuyến này mục tiêu. Tại đây chỗ Mỹ Minh bí mật trong căn cứ, gửi 1000 nhiều viên đạn hạt nhân, Đường Chấn một hơi liền lộng đi rồi 50 viên. Như thế số lượng đạn hạt nhân không cánh mà bay, một khi bị người phát hiện nói, tuyệt đối sẽ khiến cho sóng to gió lớn, làm nguyên thế giới hoàn toàn lâm vào sợ hãi. Nếu là mọi người rõ ràng này đó đạn hạt nhân hướng đi, biết đạn hạt nhân sẽ ở dị thế giới kích nổ, liền sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Dư lại, có lẽ chỉ có vô tận tò mò. Đáng tiếc Đường Chấn hành động quá trình bí ẩn đến cực điểm, mất đi đạn hạt nhân Mỹ Minh trừ bỏ khả năng hoài nghi hắn ngoại, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ. Đồ vật tới tay lúc sau, Đường Chấn phong dong rút lui nơi này, lại lần nữa phản hồi Băng Hùng Liên Minh. Hắn còn phải đối này đó đạn hạt nhân tiến hành cải trang, lấy bảo đảm bọn họ có thể thông qua điều khiển từ xa cùng đúng giờ kích nổ. Trở lại Băng Hùng Liên Minh sau, Đường Chấn tìm một gian thật lớn kho hàng, bắt đầu tiến hành công tác. Có tiến hóa sau phân tích cùng học tập năng lực, hơn nữa vạn năng điện tử công cụ bao phụ trợ, Đường Chấn có thể nhẹ nhàng hoàn thành cải trang công tác. Hao phí gần 2 ngày thời gian, Đường Chấn đem này đó khủng bố đại sát khí toàn bộ cải trang xong. Thoáng nghỉ ngơi một chút sau, Đường Chấn liền lại lần nữa khởi động truyền tống. Từ ẩn nấp góc chung đi ra, Đường Chấn nhìn phía trước khu vực nguy hiểm, một thả người liền vọt đi vào. Không biết ra sao loại duyên cớ, này đó đánh dấu vì khu vực nguy hiểm địa phương, đều sẽ có đại lượng quái vật tồn tại, trong đó có không ít vẫn là lĩnh chủ cấp quái vật. Lĩnh chủ cấp dưới tu sĩ, nếu là trong lúc vô ý xâm nhập nơi này sau, trên cơ bản hữu tử vô sinh. Đường Chấn hiện tại phải làm sự tình, chính là đem chữ vật không gian trung đại sát khí ném đến nơi đây mặt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đường Chấn còn có thể tránh né quái vật tra xét. Chính là theo hắn không ngừng thâm nhập, càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện, trong đó có vài đầu đều là lĩnh chủ cấp quái vật. Này đó quái vật tinh thần lực rất cường đại, Đường Chấn cho dù mở ra lượng tử ẩn thân quần sáng, lại vẫn như cũ bị chúng nó cấp phát hiện. Đối với xâm nhập khu vực này tu sĩ, này đó quái vật bắt đầu không lưu tình chút nào đuổi giết. Đường Chấn hoàn toàn làm lơ phía sau những cái đó quái vật, hắn chỉ là không ngừng chạy vội, vùi đầu nhằm phía càng sâu khu vực. Một đầu hình thể giống như tiểu sơn giống nhau quái vật từ phế tích trung hiện thân, xem nó hơi thở liền biết, đây là một đầu nhị tinh lĩnh chủ cấp bậc quái vật. Đối mặt loại này quái vật, Đường Chấn căn bản là không có chiến thắng tin tưởng, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn né tránh. Này đầu thất cấp quái dị chăng cũng không tính toán buông tha Đường Chấn, mà là hướng tới hắn nhanh chóng đánh tới, chạy vội khi đại địa cũng vì này chấn động. Ở nó phía sau, còn có một đám lĩnh chủ cấp quái vật, cùng với càng cấp thấp khác quái vật. Nhìn sắp đuổi theo chính mình quái vật, Đường Chấn vung tay lên ném ra cải trang sau đạn hạt nhân, đồng thời khởi động truyền tống công năng. Cũng liền ở Đường Chấn sau khi biến mất, những cái đó quái vật vọt đi lên, cầm đầu kia chỉ thất cấp quái vật, chính ý đổ một ngụm cắn hướng đạn hạt nhân. Đúng lúc này, một cổ khủng bố hơi thở chợt bùng nổ. Mấy chục vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân nháy mắt kích nổ, đem chung quanh khu vực hoàn toàn bao phủ. Bộ mặt dữ tợn thất cấp quái vật nháy mắt hóa khí, thân thể cao lớn biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một viên bị sóng xung kích mang đi trong suốt nao châu. Theo sát sau đó những cái đó quái vật, đồng dạng không có thoát khỏi tử vong vận mệnh, đều ở cùng thời gian bị thiêu dung thành bột phấn. Một đóa thật lớn mây nấm phóng lên cao, tiếng nổ mạnh vang vọng vòng trời, đại địa cũng ở không ngừng rung dậy. Đối với khu vực này chung quái vật tới nói, đây là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Đông đảo tu sĩ thấy một màn này, bị kinh hãi đến không biết làm sao. Cũng có một ít tu sĩ bắt đầu chạy về phía nổ mạnh địa điểm, kỳ vọng ở dị biến phát sinh khu vực chung, được đến không tưởng được thu hoạch. Làm đầu sỏ gây tội Đường Chấn, lúc này đang ngồi ở một trương trên sofa, cảm thụ được thân thể dị biến. Xử lý này đó quái vật sau, Đường Chấn không ngoài sở liệu tấn chức tới rồi thất cấp, cũng chính là nhị tinh lĩnh chủ. Lực lượng cường đại ở hắn trong cơ thể không ngừng kích động, làm hắn có loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Chờ đợi nửa ngày lúc sau, Đường Chấn ăn mặc cải tạo sau trọng đạt 100 nhiều kg phòng phóng xạ phục, lại lần nữa khởi động truyền tống. Lúc này nổ mạnh trung tâm vị trí, phóng xạ giá trị cao dọa người, trừ bỏ nhìn thấy ghê người hố to ngoại, nguyên bản còn sót lại kiến trúc phế tích, lại một lần bị hủy diệt tính đả kích. Có địa phương hiện ra bóng loáng lưu ly trạng. Hoạt động một chút bị phòng hộ phục bao vây thân thể, Đường Chấn bắt đầu tìm kiếm khả năng tàn lưu nao châu. Trên thực tế Đường Chấn sở xuyên phi mệ chiến đấu phục liền có cực cường phòng phóng xạ công năng, chính là hắn xuất phát từ an toàn suy xét, vẫn là lộng một bộ phòng phóng xạ phục mặc vào. Kịch liệt nổ mạnh lúc sau, trung tâm khu vực đã không có bất luận cái gì có giá trị vật phẩm, cho nên nơi này đã không có dừng lại tất yếu. Đường Chấn hướng tới xa hơn địa phương đi tới, ý đồ thông qua tinh thần lực cảm ứng, tới xác định nao châu vị trí. Hiện giờ thân là nhị tinh lĩnh chủ, Đường Chấn tinh thần lực bao phủ khu vực càng quảng, cho nên hắn thực mau liền cảm ứng được một viên nao châu hơi thở. Đường Chấn trong lòng vui mừng, như thế rõ ràng phản ứng, thuyết minh này viên nào châu cấp bậc không thấp. Nhanh chóng hướng tới hơi thở phát ra địa điểm tới gần, không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền ở bụi đất giữa phát hiện bị đá vụn che lấp mục tiêu. Đây là một viên lóng lánh lộng lẫy quang hoa nao châu, quang hoạch bạo không có đem này phá hủy, xem một cái liền làm người say mê. Thất cấp nao châu, một viên liền tương đương với 100 vạn. Đối với dân du cư cùng bình thường tu sĩ tới nói, đây là một bút đủ để cho người cảm thấy điên cuồng tài phú. Nhưng là đối với một người muốn tấn chức đến trung cấp lâu thành thành chủ tới nói, này đó nao châu căn bản liền hiến tế số lẻ đều không đủ. Đem nao châu thu vào chữ vật không gian chung, Đường Chấn bắt đầu tiếp tục tìm tòi. Châm ngòi như vậy một viên thật lớn pháo hoa, Đường Chấn nói cái gì cũng muốn thu hồi tiền vốn mới được. Rốt cuộc đạn hạt nhân giá cả cực cao, hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán. Dọc theo nổ mạnh khu vực không ngừng vòng vòng, Đường Chấn ước chừng hao phí mấy cái giờ, cuối cùng tìm được rồi 50 nhiều cái nao châu. Trong đó có một ít nao châu vẫn là hắn xử lý hấp hối quái vật sau, thân thủ hái thu hoạch. Này đó nao châu bên trong, trừ bỏ một viên thất cấp nao châu cùng 15 viên lục cấp nao châu ngoại, còn lại đều là ngũ cấp cùng tứ cấp nao châu. Đối Đường Chấn trợ giúp không lớn, tăng lên một cấp bậc, thu hoạch gần 300 vạn nao châu, đây là Đường Chấn lần này thu hoạch. Như thế mau lẹ kiếm tiền tốc độ, làm Đường Chấn hưng phấn không thôi, cũng kiên định hắn tiếp tục châm ngòi pháo hoa quyết tâm. Đến nỗi bị châm ngòi pháo hoa dị vị diện sẽ như thế nào, Đường Chấn căn bản là không có tâm tình để ý tới. Nơi này trừ bỏ phế tích cùng quái vật, cũng chỉ giữ lại những cái đó tùy thời có thể rời đi các tộc tu sĩ. Nếu là một chỗ bị vứt bỏ bãi rác, như vậy phá hư lại hoàn toàn một ít, cũng dâu dịa. Đường Chấn thu hồi phòng hộ phục, đánh giá liếc mắt một cái từ nơi xa đi ngang qua nhau tu sĩ, xoay người chạy về phía phương xa. Nay chỗ dị thế giới bản thân liền tràn ngập nguy hiểm, Đường Chấn cũng không có nghĩa vụ đi cấp này, đó lòng tham gia hỏa tiến hành phổ cập khoa học, nói cho bọn họ phóng xạ là vật gì. Có lẽ thể chất cường hãn vô cùng tu sĩ, có thể làm lơ loại này phóng xạ thương tổn. Chương 371 biết cách làm giàu, tài nguyên cuồn cuộn. Một đống sập cao lầu sở hình thành phế tích chung, Đường Chấn chính không chút để ý nhai lương khô, không ngừng quan sát đến một chỗ địa thế chỗ chúng phế tích. Nơi này là trên bản đồ đánh dấu một chỗ khu vực nguy hiểm, bên trong có một đầu thất cấp quái vật hoạt động. Đây là một con giống như biến dị con giết trăm mét cự quái, lúc này nó chính ngốc tại phế tích chung, có vẻ thập phần an tĩnh. Ở con giết chung quanh, dù đã một ít lĩnh chủ cấp quái vật, chúng nó tựa hồ chính là này chỉ thất cấp quái vật tiểu đệ. Có lẽ mỗi một cái đánh dấu nguy hiểm khu vực đều có một con thất cấp quái vật tồn tại, nơi đó chính là chúng nó lãnh địa. Nếu sự tình quả thực như thế nói, Đường Chấn không dùng được bao lâu thời gian, liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Bất quá Đường Chấn cũng từng nghe người ta nói quá, ngũ cấp lâu thành sở liên tiếp dị vị diện, quái vật tối cao cấp bậc chính là thất cấp. Trời biết phía sau màn người thao túng là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là vì bảo trì nào đó cân bằng. Đem trong tay lương khô ăn xong sau, Đường Chấn hoạt động một chút thân thể, một thả người nhảy xuống. Phanh. Đường Chấn hai chân đạp trên mặt đất, dưới chân một khối nham thạch bị chấn đến chia năm xẻ bảy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mấy chục mét cao kiến trúc, Đường Chấn vô quần thượng bụi đất, hướng tới khu vực nguy hiểm cấp tốc chạy đi. Chỉ là mới vừa chạy ra không bao xa, liền có hơn 10 người dị tộc tu sĩ từ kiến trúc hải cốt chúng xuất hiện, ngăn cản Đường Chấn đường đi. Này đó dị tộc tu sĩ lúc trước gần thân địa điểm thập phần bí ẩn, ngay cả Đường Chấn đều không có phát hiện này bang gia hỏa tung tích. Bọn họ như thế hành động, nói rõ là muốn đánh cướp. Không có bất luận cái gì vô nghĩa, này đó dị tộc tu sĩ liền múa may trong tay vũ khí xông lên, đem Đường Chấn sinh tồn lộ tuyến toàn bộ phong tỏa. Nhìn này đó dị tộc tu sĩ biểu tình động tác, tựa hồ đối loại chuyện này ngờ quen đường cũ, trời biết trong tay bọn họ có nhiều ít oan hồn. Chỉ là bọn hắn lúc này đây chọn sai mục tiêu, cũng không biết trước mắt nhân tộc tu sĩ có đưa bọn họ nghiền thành bột phấn năng lực. Đường Chấn bước chân cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng, đón một người dị tộc tu sĩ lươi đao liền vọt đi lên. Tại đây danh dị tộc tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt, Đường Chấn dễ như trở bàn tay tránh đi hắn chiến đao, theo sau một quyền đánh tới. Tên kia tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó đầu của hắn liền bị trực tiếp đánh bạo. Nhìn chậm rãi ngã xuống đất vô đầu thi thể, mặt khác dị tộc tu sĩ mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc. Đường Chấn chán ghét nhìn trên người lây dính vết máu, từ chữ vật trong không gian lấy ra một phen chiến đao. Đối với những cái đó dị tộc tu sĩ không tiếng động cười lạnh. Một cổ như có như không khí thế, lấy thân thể hắn vì trung tâm, bắt đầu không ngừng tràn ngập mở ra. Cảm nhận được này cổ lệnh người áp lực hơi thở, này đó dị tộc tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn. Này, đây là lĩnh chủ cấp tu sĩ? Không đúng, lĩnh chủ cấp tu sĩ hơi thở tuyệt không có như vậy khủng bố. Đáng chết, chúng ta chạy mau. Tuy rằng ngũ cấp lâu trong thành có lĩnh chủ cấp tu sĩ tồn tại, nhưng những người này hoặc là thành chủ, hoặc là ẩn cư phía sau màn nguyên lão, đều là lâu trong thành kinh sợ tính vũ lực tồn tại. Này đó linh chủ tu sĩ thưa thất chân quý, tuyệt đối không thể dễ dàng lấy thân phạm hiểm. Tại đây phiến tràn ngập không biết nguy hiểm thế giới, trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không ai đều không thể bảo đảm chính mình tuyệt không sẽ chết ở chỗ này. Đây cũng là dị tộc tu sĩ phát hiện Đường Chấn là linh chủ cấp tu sĩ khi, như thế giật mình nguyên nhân nơi. Khi bọn hắn ý thức được điểm này sau, trong đầu sinh ra cái thứ nhất ý niệm, đó là lập tức chạy trốn. Cho dù bọn họ có hơn 10 người, nhưng là đối mặt một người linh chủ cấp tu sĩ, như cũng không có quá nhiều phần thắng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là chạy trốn. Nhưng mà ở Đường Chấn trước mặt, bọn họ không có bất luận cái gì thoát đi khả năng. Liên ở này đó dị tộc tu sĩ xoay người một khắc, Đường Chấn giống như một đạo mị ảnh, cuốn lên một người đang ở xoay người dị tộc tu sĩ. Theo sau là đệ nhị danh dị tộc tu sĩ, sau đó đệ tam danh, đệ tứ danh. Hắn chỉ cần tùy tay xuất đao, liền có thể dễ dàng thu hoạch rất này đó dị tộc tu sĩ tánh mạng, quá trình đơn giản vô cùng. Chờ Đường Chấn dừng lại bước chân khi, bên người đã tràn đầy ngã xuống đất thi thể. Đem chiến đao thượng máu tươi ném sạch sẽ sau, Đường Chấn bắt đầu phiên nhặt này đó dị tộc tu sĩ thi thể. Đáng tiếc này bang gia hỏa đều là quỷ nghèo. Đường Chấn từ bọn họ thi thể mặt trên, chỉ tìm được rồi 50 nhiều vạn náo châu. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, 50 vạn náo châu đã không ít. Đem náo châu thu hồi tới, Đường Chấn tiếp tục hướng tới khu vực nguy hiểm lao tới, chỉ là so sánh với thượng một lần thật cẩn thận, hắn lúc này đây đã nhẹ nhàng rất nhiều. Thanh đan quái vật sẽ cho hắn mang đến sinh mệnh nguy hiểm, chính là tránh thoát này đó quái vật truy đuổi, cũng đã trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Có tiết kiệm sức lực và thời gian đại lễ hoa, Đường Chấn mục tiêu có thể sớm một ít thực hiện. 10 phút sau, lại là một đóa thật lớn mây ngâm phóng lên cao, đem khu vực này san thành bình địa. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nổ mạnh địa điểm, trên người như cũ bộ dày nặng phòng hộ phục. Dọc theo bùng nổ phế tích tìm tòi song sau, Đường Chấn lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua, lại lần nữa đi trước tiếp theo chỗ địa điểm. Chỉ là lúc này đây, hắn phương tiện giao thông đã đổi thành phi cơ trực thăng. Đường Chấn không nghĩ đem thời gian lãng phí ở lên đường thượng, hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn thấu đủ sở nhu nao châu. Mấy ngày kế tiếp thời gian nội, không ngừng có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, phóng xạ vân lấy cực nhanh tốc độ, ở không trung không ngừng tích lũy. Đường Chấn túi trung não châu càng ngày càng nhiều, khoảng cách hắn mục tiêu cũng càng ngày càng gần. Chỉ là liên tiếp không ngừng siêu cấp nổ mạnh, đã khiến cho các tu sĩ chú ý. Khống chế dị vị diện chiến trường năm tòa lâu thành, bọn họ đã bắt đầu phái tu sĩ tiến hành điều tra, muốn làm rõ ràng nổ mạnh cụ thể nguyên nhân. Này khối dị vị diện thổ địa ước có hơn 400 vạn km vuông, năm tòa lâu thành từng người khống chế mấy chục vạn km vuông diện tích, này liên tiếp phát sinh nổ mạnh làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Muốn thăng cấp đến lục cấp lâu thành, cần thiết muốn rộng lượng nao châu, mà này khối dị vị diện không gian chính là thu hoạch nao châu tốt nhất con đường. Bọn họ phái tu sĩ ở thế giới này săn giết quái vật, cũng không ngừng có tu sĩ bị quái vật săn giết. Tu sĩ tử vong sau, còn có tuổi trẻ tu sĩ trưởng thành lên, chỉ cần có này phiến thế giới tồn tại, bọn họ liền có thể năm này sang năm nọ tiến vào trong đó. Nhiều năm như vậy qua đi, có lâu thành kỳ thật sớm đã tích góp đủ rồi tấn chức lục cấp lâu thành khi hiến tế nao châu, nhưng là bọn họ lại không có bất luận cái gì thăng cấp lâu thành tính toán. Bởi vì một khi bọn họ hoàn thành tấn chức sau, mặt khác bốn tòa cộng đồng có được dị vị diện lâu thành, liền sẽ thay thế công thành quái vật, chuyển tống lại đây tiến hành công thành. Đây là một hồi cực kỳ hung hiểm đánh bạc, một khi thất bại đó là vạn kiếp bất phục. Ở không có vạn toàn nắm chắc trước, ai đều sẽ không dễ dàng tấn chức. Cho nên lợi dụng dị vị diện kiếm lấy nao châu, liền thành này đó ngũ cấp lâu thành chuyện quan trọng nhất. Nơi này là năm tòa lâu thành chậu châu đáo, tuyệt đối không dung có thất. Liên ở này đó lâu thành tu sĩ bắt đầu điều tra đồng thời, Đường Chấn lại lần nữa đi tới một chỗ có được thất cấp quái vật nguy hiểm địa điểm. Cẩn thận nhìn quét một lần mục tiêu khu vực sau, Đường Chấn nhanh chóng vọt đi vào. Lúc này đây, lại kiếm nó cái 300 vạn. Lão Bạch chúc các vị thư hữu ở tân một năm, cũng nhẹ nhàng kiếm cái 300 vạn. Chương 372 phế tích hạ bảo tàng. Liên ở Đường Chấn vị trí khu vực trăm dặm ở ngoài, một đám dị tộc tu sĩ đang ở cấp tốc lên đường. Bọn họ đầy người phong trần, trên mặt mang theo mọi mệt chi sắc. Mấy ngày liền tới không ngừng lên đường, đã hao hết bọn họ đại lượng thể lực. Cũng may bọn họ đều là bốn ngũ cấp tu sĩ, chỉ sợ đã sớm mệnh suy sụp. Chờ bắt lấy tên hỗn đản kia kẻ phá hư, ta nhất định phải đem hắn rút gân rút cốt. Đội ngũ trung gian vị trí, một người dị tộc tu sĩ lấy ra bản đồ sau nhìn thoáng qua, đầy mặt dữ tợn chi sắc. Hai ngày trước này đó dị tộc tu sĩ trong lúc vô ý phát hiện, nguyên lai này liên tiếp không ngừng nổ mạnh, kỳ thật đều là nhân vi khiến cho. Phát hiện này tức làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, lại tức giận dị thường. Cả kinh là này tu sĩ làm ra nổ mạnh như thế khủng bố, gần như hủy thiên diệt địa giống nhau, làm nhân tâm kinh run sợ. Khí chính là bị hắn như vậy một làm, ngay cả dị vị diện thông đạo cũng bắt đầu trở nên không ổn định lên, còn như vậy đi xuống nói, lộng không hảo liền dị vị diện thông đạo đều sẽ bị hủy rớt. Một khi này dị vị diện thông đạo đóng cửa, năm tòa lâu thành chẳng những muốn mất đi thu hoạch nào châu tốt nhất nơi phát ra, thậm chí còn phải bị cưỡng bách tăng lên lâu thành cấp bậc. Sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì thế giới này cổ quái phát tắc. Dị vị diện thông đạo xuất hiện, trừ bỏ cấp ngũ cấp lâu thành mang đến chỗ tốt ngoại, kỳ thật nó vẫn là một viên mở ra đếm ngược siêu cấp bom. Lâu thành tấn chức ngũ cấp sau, dị vị diện thông đạo liền sẽ xuất hiện, tồn tại thời gian vì 100 năm. Chờ đến 100 năm thời gian sau khi kết thúc, trên cơ bản mỗi một tòa ngũ cấp lâu thành đều tích cóp đủ rồi hiến tế nao châu, lúc này liền có thể tấn chức lâu thành cấp bậc. Lúc này chẳng sợ ngươi không nghĩ tấn chức, đang xem không thấy pháp tắc giới, ngươi đều cần thiết muốn tấn chức. Tấn chức trình tự là tùy cơ, ai cũng không biết chính mình có thể hay không trở thành cái thứ nhất tấn chức xui xẻo trứng. Chờ đến tuyển ra cái kia xui xẻo trứng tấn chức lục cấp sau, liền phải tiếp thu mặt khác 4 tòa lâu thành công kích. Hoặc là chiến bại thành hủy, tài sản bị chia cắt không còn, hoặc là thủ thành thành công, tiếp thu cái khác 4 tòa lâu thành tài sản. Chẳng qua đầu tiên thăng cấp lâu thành, 9 thành đô sẽ thất bại, rốt cuộc nó đối mặt là 4 tòa thực lực cường đại ngũ cấp lâu thành. Dư lại 4 tòa lâu thành tiếp tục chém giết, thẳng đến chân chính người thắng xuất hiện. Đây là một cái cực kỳ tàn khốc cùng huyết tinh quá trình, liền phảng phất là dưỡng cổ giống nhau. Nhưng nếu là dị vị diện bị hủy, thông đạo trước tiên đóng cửa nói, này đó lâu thành liền phải xui xẻo. Mỗi tòa ngũ cấp lâu xây thành lập thời gian cũng không giống nhau, dị vị diện thông đạo mở ra thời gian cũng không giống nhau. Cho nên mặc dù là chính mình lâu thành dị vị diện thông đạo đóng cửa, mặt khác lâu thành thông đạo như cũ khả năng ở vào mở ra trạng thái. Này chênh lệch có thể là mấy năm, cũng có thể là mười mấy năm, đối với này đó ngũ cấp lâu thành tới nói, này lại là một cái không tồi giảm sốc kỳ, có thể toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Nếu là dị vị diện thông đạo đồng thời đóng cửa nói, bọn họ liền đem lập tức mở ra chiến đấu, đây là năm tòa lâu thành quyền quý nhóm đều không muốn nhìn đến sự tình. Cho nên tạo thành như thế khủng bố nổ mạnh đường chấn, cần thiết lập tức xử tử. Năm tòa lâu thành thành chủ thông qua hòn đá tảng ngôi cao thượng, đã đạt thành chung nhận thức. Đó chính là không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đem cái này kẻ phá hư đánh chết. Vô số tu sĩ chiến đội bị đưa vào thế giới này, chỉ vì đuổi giết Đường Chấn một người. Hiện giờ năm tòa lâu thành dị vị diện thông đạo chỗ, cũng đều đã bị đại lượng tu sĩ sở vây quanh, sở hữu rời đi tu sĩ đều phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra, để tránh kẻ phá hư trốn. Năm tòa lâu thành vì đối phó hắn, cơ hồ là tinh nhuệ mà ra, trường thượng vạn toàn phó võ trang tu sĩ. Này một chi tu sĩ chiến đội ở phát hiện Đường Chấn tung tích khi, cũng đã phóng thích liên lạc tín hiệu, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, phụ cận năm thành tu sĩ chiến đội đều sẽ tụ tập đến nơi đây. Đường Chấn đối với này hết thệ cũng không cảm kích, lúc này hắn chính không ngừng hướng tới khu vực nguy hiểm thâm nhập, chuẩn bị châm ngòi tiếp theo viên pháo hoa. Trước đó, Đường Chấn vẫn luôn là làm như vậy. Đã có thể ở hắn trải qua một chỗ kiến trúc phế tích khi, một loại kỳ diệu cảm giác hấp dẫn Đường Chấn lực chú ý, làm hắn dừng bước. tựa hồ ở kia tòa tàn phá kiến trúc phía dưới cất giấu thứ gì. Nguyên bản tính toán phóng một viên pháo hoa liền đi Đường Trấn, lập tức nhằm phía kia tòa phế tích tìm kiếm, lúc sau trực tiếp chui vào một cái đen nhánh nhập khẩu. Một khối thật lớn kiến trúc hải cốt chặn Đường Trấn đường đi, lại bị Đường Trấn một chân đá bay, bụi đất phi dương, đi thông ngầm nhập khẩu không ngừng có mùi lạ nhi truyền ra. Đường Trấn duỗi tay ở phi mễ chiến đấu phục hộ cổ chỗ ấn một chút, ngay sau đó liền thấy chiến đấu phục hướng về phía trước kéo dài, che khuất Đường Trấn miệng mũi. Nguyên bản gây mũi mùi lạ nhi bị lọc vô tung vô ảnh, lại về phía trước đi rồi một khoảng cách sau, Đường Trấn trước mặt xuất hiện một đạo đại môn. Này đại môn phủ đầy bụi đã lâu, thoạt nhìn kiên cố vô cùng, lại như cũ ngăn không được Đường Trấn bước chân. Sử dụng bạo lực đem kim loại môn phá vỡ sau, hắn ngoài ý muốn thấy được một đám nửa máy móc sinh vật. Bởi vì quái vật tra xét khí không có bất luận cái gì nhắc nhở, cho nên Đường Trấn kết luận này đó nửa máy móc sinh vật đều không phải là quái vật. Chúng nó có lẽ là thế giới này nguyên trụ dân chế tạo ra tới chiến đấu binh khí, không biết cái gì nguyên nhân có thể bảo tồn xuống dưới. Nửa máy móc sinh vật ngoại hình cực giống con khỉ, thân cao ước ở 1m2 tả hữu, lúc này chính bưng một loại súng ống ngoại hình vũ khí, hướng tới Đường Trấn cấp tốc đánh tới. Liên tiếp không ngừng ánh lửa từ những cái đó vũ khí chúng bắn ra, đánh vào Đường Trấn chung quanh mặt đất cùng trên vách tường. Này đó viên đạn tựa hồ có chứa cực cường ăn mòn tính, đánh trúng mục tiêu sau, không ngừng phát ra mắng mắng tiếng vang, ăn mòn tính cực kỳ đáng sợ. Đường Trấn nhẹ nhàng tránh đi này đó viên đạn, vọt tới này đó nửa máy móc binh khí trước mặt, dễ như trở bàn tay vặn gãy chúng nó cổ. Đem này đó thi thể cùng vũ khí thu vào chữ vật không gian, Đường Trấn tiếp tục đi trước. Lại thâm nhập đại khái 10 km khoảng cách, thông đạo đã muốn chạy tới cuối, bên trong không có bất luận cái gì vật phẩm tồn tại. Sâu như vậy ngầm trong thông đạo không có che giấu khu vực, Đường Trấn nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Nghĩ đến đây, Đường Trấn lập tức khởi động ứng dụng tiến hành giả quét, thực mau liền phát hiện trên vách tường một chỗ đặc thù khu vực. Lấy ra tím điện đoạn kiếm ở trên vách tường nhẹ nhàng một hoa, một khối nham thạch rơi xuống mặt đất, ngay sau đó một mặt bóng loáng tinh thể hiện lộ ra tới. Đường Trấn đánh giá một chút, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tinh thể mặt ngoài. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tinh thể bắt đầu hơi hơi tỏa sáng, theo sau một mảnh kỳ lạ tự thể cùng đồ án xuất hiện Đường Trấn trước mắt. Nếu lâu thành thế giới tu sĩ đối mặt trận này mặt, chỉ sợ sẽ không biết làm sao. Nơi này yêu cầu đưa vào mật mã tiến hành nghiệm chứng, nếu sai lầm 3 lần nói, liền sẽ lập tức đóng cửa. Sau đó còn sẽ có cái gì phòng ngự thủ đoạn, Đường Trấn cũng không biết được. Khởi động vạn năng điện tử công cụ bao, Đường Trấn bắt đầu tiến hành rồi phá giải công tác. Này đó thần kỳ ứng dụng, chưa từng có làm Đường Trấn thất vọng quá. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Trấn trước mắt tinh thể màn hình liền bắt đầu rồi tự động thao tác, những cái đó làm người hoa cả mắt 3D văn tự bị một lần nữa sắp hàng, một tổ dài đến 50 vị mật mã cũng bị đưa vào trong đó. Mật mã phá giải hoàn thành, kia tinh thể màn hình lóe một chút sau, liền lại lần nữa ảm đạm xuống dưới. Nhưng là Đường Trấn trước mặt vách tường lại chậm rãi mở ra, lộ ra một cái thật lớn nhập khẩu. Chậm rãi đi vào trong đó sau, Đường Trấn lúc này mới phát hiện, chính mình tiến vào thế nhưng là một tòa tận thế hạt giống kho. Chương 373 đảo nhỏ căn cứ, thân hãm trùng đây. Nơi này cái gọi là hạt giống, đều không phải là đơn thuần thực vật hạt giống, nó đại biểu cho hy vọng, có dấu cái này chủng tộc khoa học kỹ thuật cùng văn minh truyền thừa. Ở một mảnh trống trải nơi sân trung, Đường Trấn thấy được xếp thành đội ngũ nửa máy móc sinh vật, bị ngâm ở một loại dính chủ chất lòng chung. Chúng nó đều là không biết mệt mỏi chiến đấu máy móc, chỉ là lúc này đều ở vào đóng cửa trạng thái, yêu cầu kích hoạt sau mới có thể chiến đấu. Trừ cái này ra, còn có đại lượng vũ khí, đồ ăn, cùng với tồn trữ có cái này chủng tộc sở hữu khoa học kỹ thuật hình lục giác tinh thể. Cùng thiểm kim tộc giống nhau, cái này phế thổ thế giới nguyên trụ dân, đồng dạng làm tốt đông sơn tái khởi chuẩn bị. Bất quá xem bên ngoài hài cốt rách nát trình độ, Đường Trấn kết luận nơi này bị quái vật chiếm cứ thời gian ít nhất có gần 100 năm, nguyên trụ dân sợ là sớm đã tử tuyệt. Cho dù có may mắn sống sót nguyên trụ dân, nhưng lại như cũng vô pháp thay đổi hiện có cục diện. Trải qua thời gian dài như vậy tri thức phai đứt gãy, mặc dù là bọn họ tìm được rồi nơi này, cũng vô pháp tiến vào này tòa kho hàng. Một khi đã như vậy, Đường Trấn liền sẽ đem này toàn bộ vui lòng nhận cho. Lớn như vậy một tòa kho hàng, bên trong tồn trữ vật tư vô số kể, Đường Trấn cần thiết phải cho chúng nó tìm kiếm một cái thích đáng gửi địa điểm. Này đó vật phẩm sẽ bị Đường Trấn vận hướng nguyên thế giới, theo sau chọn lựa hữu dụng vật tư vận hướng Thánh Long Thành. Đường Trấn đem toàn bộ kho hàng xem qua một lần sau, truyền tống trở về nguyên thế giới. Băng Hùng Liên Minh, ỷ vạn nổ trang viên. Đường Trấn nhìn trong tay văn kiện, vừa lòng gật gật đầu. Kia chỗ ngồi với Hải Dương Trung đảo nhỏ, hiện giờ đã về Đường Trấn sở hữu, tùy thời có thể đi trước tiếp thu. Đảo nhỏ chủ yếu giá trị ở chỗ mặt trên dùng để uống nguồn nước, nếu không Đường Trấn liền sẽ trực tiếp ở vùng biển quốc tế thành lập đảo nhỏ. Hiện tại này đảo nhỏ thành tư nhân lãnh địa, khuôn vác vật tư liền có tốt nhất gửi địa điểm. Thoáng chuẩn bị một chút, Đường Trấn cùng Ivano lập tức cưỡi phi cơ, đi trước đảo nhỏ sở tại. Một đường trằn trọc, Đường Trấn rốt cuộc thấy được kia chỗ ngồi với Hải Dương Trung đảo nhỏ. Từ trên bầu trời thoạt nhìn, đảo nhỏ diện tích cũng không lớn, bất quá này đối Đường Trấn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần Đường Trấn nguyện ý, hắn có thể ở nháy mắt đem này tòa đảo nhỏ diện tích mở rộng gấp 10 lần, thậm chí thượng gấp 100 lần. Phi cơ chậm rãi đáp xuống ở sân bay thượng, Đường Trấn thông qua bản đồ thị giác đem đảo nhỏ nhìn một lần sau, trực tiếp đi trước một chỗ chân núi. Theo sát sau đó, Ivano cùng siêu cấp chiến sĩ thấy thế, cũng vội vàng theo đi lên. Đi đến chân núi sau, Đường Trấn dừng lại bước chân, khởi động địa hình cải tạo cắm điện. Đứng ở Đường Trấn phía sau mọi người nguyên bản còn ở nghi hoặc, làm không rõ Đường Trấn muốn làm gì, chính là trong nháy mắt liền kinh ngạc há to miệng. Bọn họ trước mắt đỉnh núi này, chính lấy không thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc rút khởi, trong chớp mắt liền đạt tới mấy ngàn mét độ cao. Trừ cái này ra, đảo nhỏ diện tích cũng ở cấp tốc gia tăng, liền phảng phất là một cục bột bánh, bị người trực tiếp dùng chảy cán bột mở ra giống nhau. Ở đảo nhỏ trung gian vị trí, nhanh chóng xuất hiện một khối diện tích rộng lớn san bằng thổ địa. Ivano đám người ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh cảnh tượng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thượng đế a, ta nhìn thấy gì? Này, đây là thần linh lực lượng sao? Thần sử đại nhân, đây là ngài làm sao? Ivano mang theo vô cùng cung kính biểu tình, cẩn thận đi đến Đường Chấn trước mặt hỏi. Đường Chấn gật gật đầu, cất bước hướng tới sơn thể thượng vừa mới xuất hiện huyệt động đi đến. Đầy mặt cung kính cùng sùng bái chi sắc mọi người, vội vàng đi theo đi vào. Này sơn động bên trong cực đại, đại vượt qua Ivano đám người tưởng tượng, ở càng sâu địa phương, còn có càng thêm rộng lớn không gian. Đi rồi một vòng sau, Đường Chấn đối Ivano đám người phân phó vài câu, theo sau liền bắt đầu rồi khuân vác công tác. Loại này thật lớn địa hình thay đổi dấu không được người có tâm, nhưng là Đường Chấn căn bản cũng không tưởng dấu dếm. Từ mùa này tòa đảo nhỏ bắt đầu, Đường Chấn liền đem bắt đầu đối mặt toàn bộ nguyên thế giới, đi bước một đem lâu thành thế giới bày ra cấp nguyên thế giới nhân loại. Đại lượng vật tư bị Đường Chấn không ngừng khuân vác lại đây, chất đống ở sơn động trên mặt đất, số lượng càng ngày càng nhiều. Ivano đám người nhìn những cái đó tràn ngập dị giới phong cách vật phẩm, càng là kích động mạc danh, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Có thể đi theo Đường Chấn như vậy có được thần kỳ năng lực lão bản, tham dự đến hạng nhất đủ để thay đổi nhân loại lịch sử đại sự nghiệp chung, cái này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng vinh quang. Không cần Đường Chấn nhiều lời, bọn họ lập tức bắt đầu rồi về đảo nhỏ cải tạo cùng xây dựng kế hoạch. Huấn luyện căn cứ, phòng thí nghiệm chờ một loạt hạng mục cũng bắt đầu chính thức khởi động. Đến nỗi đảo nhỏ phòng vệ công tác, hoàn toàn không cần Ivano đám người nhọc lòng. Đường Chấn trừ bỏ sẽ cải tạo một đám siêu cấp chiến sĩ ngoại, còn sẽ khởi động một đám vừa mới được đến nửa máy móc sinh vật binh khí, tham dự đến đảo nhỏ thủ vệ công tác chung. Nếu cần thiết nói, hắn thậm chí sẽ ở phụ cận hải vực cùng trên bầu trời thả xuống đại lượng quái vật, dùng cho bảo hộ đảo nhỏ an toàn. Hắn có thể chế tạo siêu cấp chiến sĩ, đồng dạng có thể chế tạo siêu cấp quái vật, chỉ là loại này quái vật có được rất nhiều tệ đoan, hơn nữa vô pháp tùy tâm sở dục khống chế. Cải tạo mà thành quái vật thân thể cực kỳ yếu ớt, căn bản vô pháp cùng chân chính lâu thành thế giới quái vật so sánh với, sinh mệnh lực cũng kém khá xa. Đường Chấn ở lâu thành phòng thí nghiệm đã làm gần trăm lần thí nghiệm, chính là như cũng vô pháp tìm được hữu hiệu phương pháp giải quyết, đây cũng là hắn vẫn luôn không có đem cải tạo quái vật đầu nhập sử dụng nguyên nhân nơi. Hao phí đại lượng thời gian, Đường Chấn rốt cuộc đem sở hữu vật tư khuân vác xong. Nhìn bị quét sạch thật lớn không gian, Đường Chấn vô vô trên người bụi đất, xoay người hướng tới mặt đất đi đến. Hắn không biết là, lúc này ở khu vực nguy hiểm bên cạnh, đã tụ tập 2000 nhiều danh năm thành tu sĩ, chính đem nơi này bao quanh vây quanh. Bất quá bọn họ cũng không có dùng mạo hiểm tiến vào khu vực nguy hiểm, rốt cuộc nơi này có thất cấp khủng bố quái vật, còn có đại lượng lục cấp lĩnh chủ quái vật. Nếu tùy tiện xâm nhập trong đó, bọn họ nhất định sẽ gặp đến cực đại tổn thất. Này đó tu sĩ nhưng không giống Đường Chấn như vậy, có được cùng đùn không dứt đặc thù năng lực, có thể như cá gặp nước ở khu vực nguy hiểm ra ra vào vào. Kẻ phá hư nếu tiến vào khu vực này, kia bọn họ chỉ cần an tâm chờ đợi đó là, nếu là hắn bị quái vật giết, kia càng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Bất quá loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, bởi vì kẻ phá hư đến quá khu vực nguy hiểm, cuối cùng đều biến thành một mảnh phế tích, mà hắn bản nhân lại bình yên vô sự. Cho nên năm thành tu sĩ thủ lĩnh cho rằng, kẻ phá hư nhất định sẽ từ bên trong ra tới. Bất quá vì phòng ngừa bị cái loại này khủng bố nổ mạnh sợ lan đến, bọn họ đều tận lực rời xa này phiến khu vực nguy hiểm, sau đó cẩn thận che giấu lên. Chỉ cần kẻ phá hư từ khu vực nguy hiểm đi ra, bọn họ liền sẽ đem này vây quanh, sau đó phát động một đòn chí mạng. Đường Chấn nếu là đã biết này đó tu sĩ kế hoạch, con tất nhiên là khịt mũi coi thường, bởi vì bọn họ tự cho là đúng khu vực an toàn, như cũ ở vào đạn hạt nhân sát thương trong phạm vi. Cho dù bọn họ thể chất cường hãn, vô pháp bị trực tiếp giết chết, nhưng là hậu hoạn vô cùng. Này đó tu sĩ cũng không biết bức xạ hạt nhân khủng bố, cho nên ở trong bất chi bất giác, bọn họ đều đã chịu thương tổn. Rốt cuộc sẽ tạo thành loại nào hậu quả, Đường Chấn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá chỉ cần có thể cấp địch nhân tạo thành phiền toái cùng bối rối, Đường Chấn đều thập phần vui đi làm. Còn có một việc, Đường Chấn đồng dạng không rõ ràng lắm. Huyết Sa Thành sở dĩ sẽ ở gặp tổn thất sau, không có ở trước tiên áp dụng trả thù hành động, kiên kỵ Thánh Long Thành vũ khí chỉ là nguyên nhân chí nhất. Chính yếu nguyên nhân là Huyết Sa Thành đại bộ phận tu sĩ đều đang ở dị vị diện, tham dự một chỗ bí mật địa điểm tranh đoạt chiến. Huyết Sa Thành phụ trách phòng thủ tu sĩ không thể dễ dàng điều động, đây mới là bọn họ chậm chạp không có động thủ nguyên nhân chủ yếu. Đối với một tòa dám can đảm khiêu khích bọn họ thống trị địa vị cấp thấp lâu thành, Huyết Sa Thành sẽ không chút do dự đem này hủy diệt, sau đó lại đem tài phú đoạt lấy lại đây. Thánh Long Thành vũ khí tuy rằng làm cho bọn họ kiêng kỵ, nhưng Huyết Sa Thành cũng có cùng loại đồ vật, đây cũng là bọn họ che giấu át chủ bài. Cái loại này có thể đánh ra ăn mòn tính tình đạn vũ khí, Huyết Sa Thành cũng từng ở nơi nào đó phế tích chúng phát hiện quá một đám. Bởi vì viên đạn số lượng hữu hạn, lại vô pháp sinh sản chế tạo, cho nên mới không có đại lượng trang bị, mà là sẽ bị Huyết Sa Thành dự trữ lên. Bất quá lúc này đây vì bắt lấy kẻ phá hư, Huyết Sa Thành tu sĩ vẫn là trang bị loại này vũ khí. Mặt khác bốn thành tu sĩ, đồng dạng mang theo từ trong thế giới này phát hiện vũ khí, dùng để đối phó cái này kẻ phá hư. Đã có thể ở này đó tu sĩ nghẹn một cổ hỏa, muốn đem Đường Chấn bầm thây vạn đoạt khi, lại có một tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền đến. Chương 374 biến dị tu sĩ, vây truy chặn đường. Đường vang lớn truyền đến thời điểm, không hề phòng bị tu sĩ lập tức trúng chiêu. E tiểu thuyết vê đút một xì ở sủ ổ con. Nóng rực cực nóng cùng lóa mắt quang mang đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ, làm cho bọn họ phảng phất ở nháy mắt lâm vào địa ngục. Trên người y giáp cùng mao đều tại đây một khắc bị nóng rực cực nóng sở dẫn châm, lỏa lộ làn da càng là đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Những cái đó nhìn thẳng khu vực nguy hiểm tu sĩ, ở quang mang xuất hiện mấy mắt, liền hoàn toàn lâm vào hắc ám giữa. Bọn họ điên cuồng hét lên đi bắt cào chính mình hai mắt, kết quả tảng lớn da thịt từ bọn họ trên mặt cùng trên tay rơi xuống xuống dưới, thoạt nhìn dữ tợn dị thường. Đường Chấn phóng thích này viên pháo hoa, uy lực xa này đó tu sĩ tưởng tượng. Thật lớn sóng xung kích từ mà mặt bằng thượng lan tràn mở ra, đem chúng quanh kiến trúc hải cốt lại lần nữa đầy bình, đồng thời cũng đem một ít che giấu lên tu sĩ vùi lấp. Cái này quá trình quá ngắn, lại phảng phất vô cùng dài lâu, chờ đến trong thiên địa rốt cuộc khôi phục yên lặng khi, chúng quanh trở nên chết giống nhau yên tĩnh. Không có người chú ý tới, không trung tựa hồ run rẩy một chút, theo sau một cổ không thể miêu tả lực lượng tràn ngập mở ra. Kia cổ không biết tên lực lượng đem nổ mạnh khu vực hoàn toàn bao phủ, sau đó lặng yên không một tiếng động thay đổi bị sóng xung kích sở bao phủ lâu thành tu sĩ. Lại qua nửa giờ sau, kia cổ lực lượng chợt biến mất, nhưng là nổ mạnh sở bao phủ khu vực lại sinh kỳ biến. Ở cơ hồ làm người hít thở không thông cho bụi trùng, vô số phảng phất u linh giống nhau bóng dáng không ngừng du đãng, không ngừng nhượng lại người trong lòng run sợ kêu rên. Bọn họ chính là nổ mạnh sau may mắn còn tồn tại xuống dưới năm thành tu sĩ, ở kia cổ không biết tên lực lượng buông xuống sau, tập thể lâm vào hôn mê. Chỉ là hiện giờ bọn họ sớm đã tính hoàn toàn thay đổi. Này đó tu sĩ lỏa lộ thân thể thượng, treo đại khối rơi xuống làn da, hai mắt không thể coi vật. Thân thể thượng thống khổ cơ hồ làm cho bọn họ điên, dẫn tới bọn họ không ngừng gầm rú, không ngừng du đãng chạy vội. Tuy rằng không ra hình người, nhưng là bọn họ ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh, chỉ là quên mất chính mình là ai. Không biết loại nào nguyên nhân, kia nổ mạnh trung tâm khu vực, đối bọn họ sinh ra trí mạng lực hấp dẫn, làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Này đó du đãng tu sĩ sôi nổi quay đầu, bắt đầu hướng tới nổ mạnh trung tâm khu vực đi đến, hơn tới càng nhanh. Mất đi thị lực bọn họ cũng không có nhìn đến, theo không ngừng thâm nhập nổ mạnh trung tâm, bọn họ bên ngoài thân miệng vết thương chính không ngừng khép lại, một tầng cứng rắn màu đen vỏ ngoài, đang ở bọn họ thân thể thượng nảy sinh mà ra. Càng là tới gần trung tâm khu vực, bọn họ trên người vỏ ngoài liền càng là dày nặng, trở nên gần như đau thương bất nhập. Bị cường quang trước mù hai mắt, biến thành một cổ máu đen hòa tan rớt, chính là ngay sau đó liền có một đôi đỏ như máu trong mắt, từ bọn họ hốc mắt xuất hiện. Này màu đỏ trong mắt, hàn quang lập lòe, tràn ngập giết chóc. Bọn họ trên người hơi thở càng ngày càng cường, từ tứ cấp biến thành ngũ cấp, lại từ ngũ cấp biến thành lĩnh chủ. Còn có cực cá biệt tu sĩ, tu vi một đường mạnh thêm, trực tiếp tấn chức tới rồi nhị tinh lĩnh chủ. Chỉ là bọn hắn, phải nói chúng nó, bởi vì ở này đó tu sĩ đầu trung, đang có một viên nào châu không ngừng sinh thành. Bọn họ đã từ tu sĩ biến thành chân chính quái vật. Không biết có phải hay không một loại trùng hợp, đó chính là này đó biến thành quái vật tu sĩ số lượng, vừa lúc cùng Đường Chấn mấy ngày nay săn giết cao cấp quái vật số lượng ngang hàng. Vận mệnh chú định tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng, đền bù này không bình thường quái vật thiếu hụt. Ngao. Sở hữu quái vật ra một tiếng thét dài, sau đó hướng tới bốn phương tám hướng chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất ở vô tận phế tích trung. Lại qua một đoạn thời gian, Đường Chấn đột nhiên từ bụi mù trung xuất hiện, bắt đầu tìm tòi rơi dụng nào châu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn đến những cái đó che giấu lên năm thành tu sĩ, càng không biết bọn họ sau lại tao ngộ. Giống lúc trước vài lần như vậy, Đường Chấn quay chúng quanh nổ mạnh hiện trường tìm tòi một vòng sau, liền chuẩn bị đi trước tiếp theo chỗ địa điểm. Bất quá ở tìm tòi trong quá trình, Đường Chấn vẫn là hiện một ít dị thường. Tuy rằng nổ mạnh vùi lấp quá nhiều dấu vết, nhưng là Đường Chấn như cũ hiện không ít rơi dụng binh khí, đây là hắn ở mặt khác khu vực cũng không có gặp được sự tình. Chẳng lẽ có người muốn đánh cướp ta, kết quả ngược lại bị đại lễ hoa cấp băng rồi. Đường Chấn gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Không thích hợp, quá không thích hợp. Xem này đó binh khí số lượng, nhân số khẳng định không ít, tại đây loại nổ mạnh sát thương trong phạm vi, sao có thể không có một chút dấu vết lưu lại. Đường Chấn nhíu mày, sự ra khác thường tất có yêu, nơi này nhất định sinh chính mình không biết sự tình. Húng chi ở tìm tòi trong quá trình, Đường Chấn không ngừng một lần hiện rơi xuống đại khối da thịt, tuyệt đối không phải đến từ tử vong quái vật, mà là tu sĩ. Trong lòng mang theo nồng đậm nghi hoặc, Đường Chấn rời đi khu vực này, tiếp tục đi trước tiếp theo chỗ mục tiêu địa điểm. Thao túng võ trang phi cơ trực thăng bay lên bầu trời, Đường Chấn mới vừa bay ra một khoảng cách, liền hiện trên mặt đất dị thường. Chừng mấy trăm danh dị tộc tu sĩ xuất hiện ở hắn đi tới lộ tuyến thượng, đối diện võ trang phi cơ trực thăng chỉ trỏ trỏ. Trừ bỏ trên mặt đất tu sĩ, trên bầu trời cũng xuất hiện đại lượng tu sĩ, bọn họ bề ngoài giống như dạ xoa, thật lớn cánh không ngừng vỗ, chính hướng tới Đường Chấn phi nước đại tới. Xông vào phía trước dị tộc tu sĩ, đã đối với võ trang phi cơ trực thăng bắt đầu ném mạnh ném lao. Đường Chấn lập tức ý thức được không ổn, không chút do dự khởi động hàng pháo, đối với đám kia bầu trời tu sĩ bắt đầu xạ kích. Gào thét viên đạn xẹt qua không trung, cùng những cái đó tu sĩ va chạm ở bên nhau, lập tức liền có đại đoàn huyết vụ nổ tung. Hơn 10 người dị tộc tu sĩ trốn tránh không kịp, bị viên đạn trực tiếp xé thành toái khối nhi, thi thể từ không trung rơi xuống xuống dưới. Còn thừa tu sĩ thấy thế, vội vàng tứ tán trốn tránh, để tránh bị viên đạn đánh trúng. Cùng này đó trưởng cánh bốn ngũ cấp dị tộc tu sĩ so sánh với, võ trang phi cơ trực thăng tính cơ động muốn kém rất nhiều. Đường Chấn ý thức được điểm này sau, lập tức thao túng võ trang phi cơ trực thăng, hướng tới nơi xà phế tích rất xuống. Hắn nhưng không nghĩ làm chính mình phi cơ đã chịu thương tổn, cho nên cần thiết mau chóng thu hồi tới. Những cái đó tu sĩ thấy Đường Chấn thẳng đến một chỗ phế tích mà đi sau, cũng vội vàng đuổi theo đi lên. Trên mặt đất đi vội tu sĩ thỉnh thoảng nhìn về phía không trung, ở được đến trên bầu trời tu sĩ chỉ dẫn sau, cũng hướng tới phế tích chen chúc mà đến. Đường Chấn ở một khối đất trống thượng dừng lại phi cơ, trực tiếp đem này thu vào chữ vật không gian, theo sau tấn chui vào phế tích chung. Đang ở trên bầu trời bay nhanh mà đến dị tộc tu sĩ sắc mặt biến đổi, nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đôi mắt thiếu chút nữa nhi trừng ra tới. Có thể đem lớn như vậy phi cơ trở nên vô tung vô ảnh, như vậy tên này bị đuổi giết kẻ phá hư trên người, khẳng định có chừng lấy làm người đỏ mắt chữ vật trang bị. Không nghĩ tới chỉ là đuổi giết một người kẻ phá hư mà thôi, còn thế nhưng sẽ được đến như thế thật lớn kinh hỉ, cái này làm cho những cái đó trên bầu trời dị tộc tu sĩ tham dục nổi lên. Chỉ cần có thể được đến này gian chữ vật trang bị, kia đem ý nghĩa vô pháp tưởng tượng tài phú. Bọn họ cũng không cho rằng Đường Chấn có được thần thuật sư chữ vật kỹ năng, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ đều cho rằng Đường Chấn là một người cấp bậc rất cao võ tu. Đến nơi Thánh Long Thành chữ vật ứng dụng tấm cản, bởi vì cách xa nhau quá xa, bọn họ nghe cũng chưa nghe nói qua. Này đó phi hành tu sĩ ở Đường Chấn biến mất khu vực không ngừng xoay quanh, ý đồ tìm được hắn tung tích. Chỉ là này phiến phế tích diện tích quá lớn, muốn tàng khởi người tới thật sự đơn giản vô cùng. Tìm tòi nửa ngày thời gian, này đó dị tộc tu sĩ vẫn như cũ không có nhìn đến Đường Chấn bóng dáng, cái này làm cho bọn họ nôn nóng vạn phần. Cũng đúng lúc này, những cái đó trên mặt đất tìm tòi tu sĩ cũng đổi lại đây, đem này phiến phế tích bao quanh vây quanh. Chiến đấu, một xúc tức. Chương 375 tấn chức 8 cấp, phản công hang ổ. Này đó tu sĩ ở phế tích trung phân tán mở ra, lẫn nhau gian lẫn nhau chiếu ứng, không trung tắc tử những cái đó phi hành tu sĩ theo dõi, bảo đảm sẽ không làm kẻ phá hư chạy thoát. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì ở sủ ổ con. Bọn họ cầm trong tay đao kiếm cùng súng ống, không ngừng tìm tòi kẻ phá hư khả năng giấu kín địa điểm, cả người đằng đằng sát khí. Nơi nào đó phế tích bóng ma trùng, Đường Chấn yên lặng đánh giá những cái đó tu sĩ, trên mặt không có một tia biểu tình. Chỉ cần hắn tưởng rời đi, nơi này không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại hắn. Rốt cuộc hắn hiện tại tu vi đã chừng làm mọi người cảm thấy khủng bố. Mấy ngày này liên tiếp không ngừng kiếp nổ đạn hạt nhân, chết ở Đường Chấn trong tay nhị cấp lĩnh chủ quái vật, sớm đã qua 10 đầu. Nay cũng ý nghĩa Đường Chấn hiện giờ cấp bậc đã đạt tới đủ để cho năm thành tu sĩ ngước nhìn bát cấp. Bát cấp tu sĩ, lại xưng tam tinh lĩnh chủ. Bực này tu vi, đủ để ngạo thị một phương. Mặc dù là năm tòa lâu trong thành nguyên lão cao thủ, cũng chưa chắc sẽ có như vậy cao tu vi, tu sĩ muốn đạt tới cái này độ cao, thật sự quá mức gian nan. Chính là Đường Chấn chỉ sử dụng đạn hạt nhân oanh tạc, liền nhẹ nhàng đạt tới cái này độ cao. Nếu là không có thần kỳ di động ứng dụng, trời biết Đường Chấn muốn đạt tới này một cấp bậc, phải chờ tới năm nào tháng nào. Bất quá này phiến trong thế giới quái vật, tối cao chính là thất cấp, cho nên đạt tới bát cấp lúc sau, Đường Chấn đã vô pháp lại lần nữa tấn trước, duy nhất mục đích chỉ có thu hoạch Nao Châu. Chẳng qua từ trước mắt trạng hướng tới xem, chính mình ham dùng ít sức phương pháp, đã khiến cho khống chế dị vị diện lâu thành chú ý. Hơn nữa phái đại lượng tu sĩ đuổi bắt chính mình. Nghĩ kỹ sự tình tiền căn hậu quả, Đường Chấn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Này đó đáng chết ra hỏa nếu là không trêu chọc chính mình nói, chính mình cũng căn bản không cần để ý tới bọn họ, thấu đủ sở nhu Nao Châu liền sẽ rời đi. Chính là hiện giờ bọn họ cũng dám cùng chính mình chơi này một bộ, vậy đừng trách lão tử không khách khí. Tưởng kia năm tòa lâu thành tại đây phiến trong thế giới săn giết nhiều năm, tất nhiên tích cóp hạ đại lượng Nao Châu, Đường Chấn quyết định mượn một chút. Đến nỗi trả lại ngày. Bất quá trước đó, Đường Chấn còn cần năm thành tu sĩ trong miệng được đến một ít tin tức, cùng với bọn họ trên người ra vào thông đạo lệnh bài. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn thân ảnh hơi hơi chợt lóe, từ bóng ma bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Một người dị tộc tu sĩ nhìn chằm chằm phía trước một mảnh phế tích, đang chuẩn bị tiến vào xem xét, lại cảm giác thấy hoa mắt, ngay sau đó hôn mê qua đi. Không đợi thân thể hắn ngã xuống đất, liền thấy một bóng người hiện lên, tu sĩ trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hơn 10 phút sau, lại có một người tu sĩ biến mất ở phế tích bóng ma chung. Không quá bao lâu thời gian, một người phi mệnh lúc sau ngồi xổm phế tích thượng nghỉ ngơi tu sĩ, bị trực tiếp xả tới rồi phế tích bên trong. Mấy trăm danh tu sĩ giải rác ở thật lớn phế tích giữa, không có bất luận kẻ nào ý thức được, chính không ngừng có người mất tích. Thẳng đến có một người tu sĩ trong lúc vô ý tiến vào một gian phòng ốc, hiện trên mặt đất một đống thi thể sau, bọn họ lúc này mới cảnh giác lên. Bởi vì này đó tu sĩ hoảng sợ hiện, tên kia kẻ phá hư thế nhưng ở bọn họ mí mắt phía dưới, lặng yên không một tiếng động giết hơn 20 danh tu sĩ. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, là bị giết rất hơn 20 danh tu sĩ, có 5 người là lĩnh chủ cấp tu sĩ. Mà này 5 tên lĩnh chủ tu sĩ, đúng là 5 thành tu sĩ lãnh chỉ nhất. Vì bắt lấy kẻ phá hư, lúc này đây năm thành tổng cộng phái ra 15 tên lĩnh chủ cấp tu sĩ, mỗi tòa lâu thành phái ra 3 gã. Có này 15 tên lĩnh chủ tu sĩ mang đội, tất cả mọi người cho rằng kẻ phá hư chạy trời không khỏi nắng. Này đó lĩnh chủ tu sĩ vẫn luôn ở lâu thành tiềm tu, nếu không phải vì đuổi giết kẻ phá hư, bọn họ căn bản sẽ không tiến vào này phiến nguy hiểm thế giới. Đáng tiếc kẻ phá hư không bắt được, lĩnh chủ tu sĩ lại lập tức bị giết 1/3, cái này làm cho biết việc này năm thành tu sĩ mỗi người sợ hãi. Có thể tiêu không một tiếng động đem 5 tên lĩnh chủ tu sĩ đánh chết, có thể thấy được kẻ phá hư thực lực cực kỳ kinh người, hoặc là không có ai biết lợi hại thủ đoạn. Như vậy tu sĩ nếu là muốn đánh lén bọn họ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ý thức được điểm này sau, những cái đó phân tán tìm tòi năm thành tu sĩ lập tức tụ tập đến cùng nhau, đánh lên hoàn toàn tinh thần, sợ sẽ bị kẻ phá hư đánh lén. Nguyên bản hùng hổ năm thành tu sĩ, một lòng muốn đem kẻ phá hư săn giết, chính là hiện giờ lại ngược lại sợ hãi bị người khác săn giết. Chỉ là bọn hắn lo lắng có chút dư thừa, bởi vì lúc này Đường Chấn sớm đã đang ở trăm dặm ở ngoài. Từ 5 tên lĩnh chủ tu sĩ trong miệng, Đường Chấn được đến chính mình muốn tin tức. Nguyên lai 5 tòa lâu thành hương sư động chúng đuổi giết chính mình, là sợ hai chính mình đem thế giới này phá hư quá lợi hại, do đó dẫn tới dị vị diện thông đạo đóng cửa. Mà dị vị diện thông đạo đóng cửa hậu quả, Đường Chấn cũng làm đến rõ ràng. Lộng minh bạch này trong đó liên hệ sau, Đường Chấn tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng một phen. Năm tòa vây công Đường Chấn lâu trong thành, có 4 tòa đều là dị tộc lâu thành, này đủ để chứng minh dị tộc ở đại 6 thượng ưu thế. Nhưng chỉ cần là dị tộc lâu thành, chính là Đường Chấn tiềm tàng địch nhân, cũng là Thánh Long thành quật khởi chướng ngại vật. Duy nhất một tòa nhân tộc lâu thành, vẫn là cùng Thánh Long thành chi gian tất có một trận chiến huyết sa thành, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đối với Đường Chấn tới nói, năm tòa lâu thành đều có tất diệt lý do. Một khi đã như vậy, Đường Chấn liền chuẩn bị lợi dụng lúc này đây cơ hội, đưa bọn họ trực tiếp hủy diệt. Đường Chấn trong lòng một bên tưởng, một bên cấp đi vội, tam tinh lĩnh chủ độ bị huy đến mức tận cùng, thoáng như một đạo ảo ảnh. Hắn đi tới phương hướng, đúng là một tòa dị tộc lâu thành dị vị diện thông đạo địa điểm, đại khái còn có trăm dặm khoảng cách. Dị vị diện đem năm tòa cách xa chân trời góc biển lâu thành liên hệ đến cùng nhau, khiến cho Đường Chấn không cần bao lâu thời gian, liền có thể tới một tòa lâu thành. Nếu là rời đi nơi này sau, muốn ở lâu thành thế giới đi trước mục tiêu địa điểm, Đường Chấn ít nhất cũng đến chạy thượng nửa tháng thời gian. Trong lúc gặp được ở trên bầu trời tìm tòi hắn vị trí dị tộc tu sĩ, Đường Chấn liền tạm thời dừng lại bước chân, chờ đến này đó tu sĩ rời đi sau, lại tiếp tục đi trước. Trong bất chi bất giác, Đường Chấn đã đến gần rồi này tòa dị tộc lâu thành dị vị diện thông đạo. Hắn ở phế tích chúng tuyển chọn một cái địa điểm, đặt một viên bom hẹn giờ. Đem chính mình hơi thở nỗ lực áp chế, bảo đảm sẽ không tiết lộ chút nào sau, Đường Chấn lặng yên không một tiếng động đến gần rồi dị vị diện thông đạo. Đồng thời ở hắn trong lòng, bắt đầu không ngừng đếm ngược tính giờ. 3, 2, 1. Đưa mấy đạo cuối cùng một số tự khi, Đường Chấn trong mắt tinh quang chợt lóe, thẳng đến kia thông đạo mà đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa phế tích trung, đột nhiên tuôn ra một tiếng vang lớn. Trong coi thông đạo tu sĩ lập tức bị nổ mạnh hấp dẫn lực chú ý, càng có tu sĩ thẳng đến nổ mạnh địa điểm mà đi. Ai đều không có chú ý tới, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp vọt vào thông đạo giữa. Giáp Nha lâu thành nơi nào đó trong đại sảnh, dị vị diện thông đạo hơi hơi chớp động, đây là có người thông qua dấu hiệu. Một bóng người từ dị vị diện trong thông đạo cấp lao ra, thoạt nhìn thực không bình thường, này cũng lập tức khiến cho trông coi tu sĩ chú ý. Chỉ là không đợi hắn mở miệng cảnh báo, liền cảm giác ngực chợt lạnh, sinh mệnh lực nháy mắt trôi đi sạch sẽ. Tại đây danh tu sĩ ngã xuống một khắc, hắn nhìn đến trong đại sảnh cái khác đồng bọn liên tiếp ngã xuống đất, theo sau một người nhân tộc tu sĩ thân ảnh hiện lộ ra tới. Tên kia nhân tộc tu sĩ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền hướng tới đại sảnh ngoại chạy đi. Thế nhưng có nhân tộc tu sĩ xuống tới, Giác Nha lâu thành muốn ra đại loạn tử. Tên này Giác Nha tộc tu sĩ ở trong đầu hiện lên cái này ý niệm sau, liền hoàn toàn lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Đường Chấn cảm ứng não châu hơi thở, ở thật lớn lâu trong thành đi vội tiến, động tác thập phần bí ẩn. Tuy rằng chính mình tu vi đã đạt tới bát cấp, nhưng là Đường Chấn không dám xác định, này tòa dị tộc lâu trong thành hay không cũng có cùng cấp bậc cao thủ, cho nên cần thiết cẩn thận hành động. Những cái đó so với chính mình cấp bậc thấp tu sĩ, vê đút vê đút vê đút, cũng không thể không đề phòng. Kiến nhiều cắn chết tượng đạo lý, Đường Chấn thập phần rõ ràng, tuyệt không dám dễ dàng thác đại. Hắn thuộc về thành tu sĩ, so sánh với những cái đó đã trải qua vô số chém giết đồng cấp tu sĩ, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm muốn xa xa không bằng. Huống chi bọn họ thăm dò dị vị diện mấy chục năm, trời biết hay không làm tới rồi có thể đối Đường Chấn sinh ra uy hiếp vũ khí, vạn nhất lật thuyền trong mương, kia đã có thể khóc không ra nước mắt. Quan trọng nhất một chút, chính là Đường Chấn không nghĩ quá nhiều bại lộ ra bản thân thực lực, không giống làm mặt khác lâu thành biết chính mình chân chính tu vi. Giả heo ăn thịt hổ, mới có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt, nếu là làm những cái đó lao hổ đã biết chính mình là bá vương long, khẳng định sẽ có bao xa chạy rất xa, dễ dàng không dám trêu chọc Đường Chấn. Nếu là thật tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền tính muốn đối quanh thân lâu thành khai chiến, chỉ sợ đều tìm không ra một cái bị người khác khi dễ lấy cớ. Ý niệm quay nhanh gian, Đường Chấn đột nhiên ngừng ở một phiến cửa sắt trước, khóe miệng hiện lên một mặt ý cười. Lâu thành tàng bảo thất, tìm được rồi. Chương 376 điên cuồng đoạt bảo, không người nhưng địch. Này Giác Nha tộc lâu thành diện tích cực đại, từ bề ngoài nhìn lại, liền giống như một tòa to lớn dị tộc pho tượng, tràn ngập dữ tợn cảm giác. E tiểu thuyết vút vút vút. Một xì sù ổ con. Nó đứng sừng sững ở hoang dã bên trong, uy nghiêm mà thần bí. Nếu là người ngoài tiến vào này tòa lâu bên trong thành bộ, không có người dẫn dắt chỉ dẫn nói, tất nhiên sẽ như rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn, căn bản là tìm không thấy phương pháp. Bất quá Đường Chấn có bản đồ phụ trợ, tinh thần lực lại cực kỳ cường hãn, cho nên nhẹ nhàng tìm được rồi lâu thành tàng bảo thất chuẩn xác vị trí. Mục tiêu đã tìm được, kế tiếp tự nhiên chính là động thủ đánh cướp. Đến nơi đứng ở tàng bảo cửa phòng trước, kia phụ trách thủ vệ 4 gã Giác Nha tu sĩ, Đường Chấn trực tiếp làm lơ. Bởi vì lại qua một lát, bọn họ chính là chết người. Chậm rãi hướng tới tàng bảo thất đi đến, kia 4 gã tu sĩ theo tiếng trông lại, quả nhiên lập tức ngăn cản Đường Chấn đường đi. Này 4 gã tu sĩ đều là ngũ cấp tu vi, trong đó 2 người trên người còn có ma binh trang bị, đang dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Đường Chấn. Bởi vì Đường Chấn trên người ăn mặc áo choàng, đem diện mạo toàn bộ che khuất, cho nên bọn họ thấy không rõ Đường Chấn chân thật khuôn mặt. Nhưng là Đường Chấn làm cho bọn họ cảm thấy một loại cực kỳ hơi thở nguy hiểm, này lệnh 4 gã tu sĩ không tự chủ được khẩn trương lên, theo bản năng rút đao ra khỏi vỏ. Lâu thành trong địa, nghiêm cấm tới gần. Vì tên kia tu sĩ quát chói tai một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn. Đường Chấn nhìn chằm chằm đối phương, không có bất luận cái gì đáp lại. Thấy Đường Chấn thờ ơ bộ dáng, 4 gã tu sĩ lập tức khẩn trương lên, bày ra công kích tư thái. Ngươi là người nào? Đường Chấn hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra khỏe miệng một mạt cười lạnh. Đưa các ngươi lên đường người. Vừa dứt lời, thân thể liền hướng phía trước đột nhiên một hướng. Kia bốn gã tu sĩ hoảng hốt, vội vàng múa may đao kiếm bổ tới, chính là đao đến nửa đường, liền mềm mại buông xuống, len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đường Chấn Phong rong mà qua, bốn gã giác nha tu sĩ tắc đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giống như không hề ngoại thương bốn gã giác nha tu sĩ, đại não bên trong đã hoàn toàn biến thành hỗn nháo. Xem cũng chưa xem trên mặt đất bốn gã tu sĩ, Đường Chấn đi vào cửa sắt trước, giơ tay mãnh lực vung lên. Thiêu đốt tím diễm chợt xuất hiện, đem cứng rắn cửa sắt hòa tan thành nước thép, kia thật lớn thiết khóa ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Một chân đem cửa sắt đá bay, Đường Chấn cất bước tiến vào, lập tức bị trước mắt chồng chất như núi bảo vật hoảng hoa mắt. Ha ha ha, lúc này đây thật đúng là tới đúng rồi. Đường Chấn cười lớn một tiếng, không chút khách khi đem sở gặp được dữ liệu, Nao Châu, khoáng thạch, ma binh trang bị trở, toàn bộ thu vào chữ vật không gian. Chữ vật không gian trang không dưới, liền sử dụng chữ vật ứng dụng tấm cạn, hơn nữa vẫn là không gian lớn nhất cái loại này. Thánh Long Thành đối ngoại bán ra chữ vật ứng dụng tấm cạn, chỉ là thấp nhất cấp 2 loại, phân biệt là 1 lập phương cùng 10 lập phương dung tích. Mà bên trong sử dụng chữ vật tấm cạn, liền khả đại khả tiểu. Đường Chấn độ cực nhanh, to như vậy tàng bảo thất đảo mắt liền bị cướp bóc không còn. Này giác nha tộc tồn chữ không biết thiếu niên chân bảo, hiện giờ đều tiện nghi Đường Chấn. Nếu là góc chăn nha lâu thành thành chủ nhìn đến trước mắt một màn, không biết sẽ khóc thành bộ dáng gì. Đem Đường Chấn đuổi giết đến chân trời góc biển, không chết không ngừng, đó là thỏa thỏa sự tình. Nhiệm vụ thu phục, Đường Chấn lập tức hướng tới dị vị diện thông đạo chạy đi. Chính mình đem nhân gia lâu thành tàng bảo thất cấp dọn không, nếu là bị hiện nói, tất nhiên sẽ giác nha lâu thành cử toàn tộc chi lực đuổi giết, Đường Chấn nhưng không nghĩ lâm vào cái loại này cục diện chung. Nguyên bản tính toán ném một viên đạn hạt nhân, bất quá Đường Chấn thực mau liền kiềm chế cái này ý niệm. Dị vị diện cái loại này quỷ dị chẳng huống, làm Đường Chấn trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Cho nên ở không có làm rõ ràng sinh cái gì biến cố phía trước, Đường Chấn quyết sẽ không ở lâu thành thế giới sử dụng đạn hạt nhân. Tính các ngươi này giúp dị tộc mạng lớn, nếu không lão tử một viên pháo hoa khiến cho các ngươi dị tộc. Đường Chấn tâm tư thay đổi thật nhanh, không bao lâu liền vọt tới dị vị diện thông đạo nơi đại sảnh. Trên mặt đất nằm mấy thi thể, cùng chính mình rời đi khi giống nhau như lúc. Có lẽ là bởi vì này dị vị diện thông đạo bị phong bế, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào, cho nên mới dẫn tới này đó thủ vệ bị giết nửa ngày, như cũng không có người hiện dị thường. Kể từ đó, nhưng thật ra tiện nghi Đường Chấn. Cười hì hì ném xuống một viên bom, Đường Chấn một thả người nhảy vào dị vị diện thông đạo. Cũng liền ở Đường Chấn thân ảnh biến mất đồng thời, một tiếng vang lớn truyền đến, kia đặt dị vị diện thông đạo đại sảnh trực tiếp bị tắc sụp, đem thông đạo trực tiếp vùi lấp lên. Dị vị diện, giác nha tộc thông đạo trước. Một bóng người từ xoáy nước chạm trong thông đạo cấp lao ra, sau đó không chút nào tạm dừng cấp rời xa. Phụ trách thủ vệ giác nha tu sĩ sửng sốt một chút, sôi nổi hét lớn một tiếng, hướng tới kia càng chạy càng xa bóng người đuổi theo. Đáng tiếc đối phương độ thật sự mau đến đáng sợ, chẳng sợ bọn họ dùng hết toàn lực, lại vẫn như cũ liền đối phương nửa điểm nhi bóng dáng cũng chưa sở đến. Đáng chết, mau truyền tống hồi lâu thành đi xem, rốt cuộc sinh sự tình gì. Giác nha tu sĩ một người lánh giống lên một tiếng sau, liền thấy một người tu sĩ móc ra lệnh bài, truyền tống qua đi. Giây lát chi gian, tên kia tu sĩ lại chạy trở về, khóc tang một khuôn mặt. Không hảo, chúng ta truyền tống đại sảnh bị lộng sụp, ta truyền tống qua đi khi, thiếu chút nữa nhi bị tê chết. Liền ở giác nha lâu trong thành một mảnh gà bay chó sủa thời điểm, Đường Chấn đã đang ở trăm dặm ở ngoài. Ha ha, lần này kiếm lớn. Đường Chấn mệnh chết mệnh sống mới miễn cưỡng thấu đủ số Nao Châu, thế nhưng còn không đến giác nha lâu thành tàng bảo thất 1/4, bởi vậy có thể thấy được giác nha lâu thành có bao nhiêu giàu có. Nay còn chỉ là Nao Châu số lượng, mặt khác chân bảo giá trị còn không có tính toán. Nương tựa từ giác nha lâu thành thu hoạch, liền đủ để đem Thánh Long thành tấn chức đến ngũ cấp. Đường Chấn càng nghĩ càng hưng phấn, trong mắt cũng bắt đầu che kín tơ máu. Nương, vẫn là đánh cấp này, đó lâu thành tàng bảo thất tới tiền mau, một khi đã như vậy, kia mặt khác 4 tòa lâu thành một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nghĩ đến đây, Đường Chấn thét dài một tiếng, đi vội độ lại nhanh hơn vài phần. Độ nhất định phải mau, cần thiết ở mặt khác lâu thành phản ứng trước khi đến đây hành động, nếu không đối phương một khi cảnh giác lên, khi đó tất nhiên khó khăn tăng gấp bội. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào lên đường, rốt cuộc đến gần rồi đệ nhị tòa dị tộc lâu thành thông đạo phụ cận. Lúc này đây Đường Chấn lại là trò cũ trong thi, ở những cái đó dị tộc tu sĩ bị bom hẹn giờ hấp dẫn lực chú ý đồng thời, tia chớp nhảy vào thông đạo. Chỉ là lúc này đây nhảy vào lâu thành sau, mang theo mặt nạ Đường Chấn, lại đụng phải một đám dị tộc tu sĩ. Hai bên trực tiếp đánh vào cùng nhau. Hai bên kinh ngạc mấy giây sau, đại chiến trực tiếp bạo. Đường Chấn múa may một phen chiến đao, ở một đám tu sĩ vây quanh hạ, giết được huyết quang vang khắp nơi, không ngừng có tiếng kêu rên vang lên. Mỗi một lần công kích đều sẽ thu hoạch một cái tánh mạng. Những cái đó dị tộc tu sĩ thêm ở bên nhau, cũng không phải Đường Chấn đối thủ, chỉ dùng không đến một phút thời gian, hắn liền đem này đó tu sĩ toàn bộ giải quyết. Nhưng nơi này dù sao cũng là nhân gia đại bản doanh, cho dù đại bộ phận tu sĩ đều ở dị vị diện đuổi giết Đường Chấn, chính là như cũ có không ít tu sĩ lưu thủ ở hang ổ. Hai bên chiến đấu cùng nhau, chẳng khác nào thông tổ ong vào vẽ. Một hồi đại chiến, không thể tránh được. Chương 377 dị tộc lâu thành đệ một cao thủ. Toàn bộ Xích Lân lâu thành bên trong đều vang lên tiếng cảnh báo, thê lương mà chói tai. Lưu thủ những cái đó lâu thành tu sĩ nghe được báo nguy sau, tất cả đều buông trong tay công tác, không chút do dự dẫn theo đao kiếm, chiều Đường Chấn nơi vị trí đánh tới. Nhìn rậm rạp xông tới tu sĩ, Đường Chấn cảm giác da đầu có chút tê dại. Bất quá nếu đã giết đến nơi này, kia nói cái gì cũng muốn mang điểm chiến lợi phẩm trở về, nếu không chẳng phải là một chuyến tay không. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn bắt đầu hướng tới bốn phía loạn ném bom, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Toàn bộ lâu trong thành lập tức lâm vào hỗn loạn trạng thái, nơi nơi đều là phi dương bụi đất, tu sĩ kêu rên, cùng với đủ loại kiểu dáng chửi rủa thanh. Đường Chấn biên sát biên hướng, hướng tới cảm ứng được tàng bảo thất vị trí không ngừng đi trước. Hai gã linh chủ cấp tu sĩ đột nhiên xuất hiện, bọn họ ngăn cản Đường Chấn đường đi, cầm trong tay ma binh vũ khí vọt đi lên. Linh chủ tu sĩ lại như thế nào, giống nhau sát. Đường Chấn trong mắt phiếm hồng, đón hai gã linh chủ tu sĩ giết qua đi, giơ tay chém xuống liền xử lý trong đó một người. Nhìn đến Đường Chấn như thế bi mãnh, sợ tới mức một khắc danh linh chủ tu sĩ vội vàng lui về phía sau. Có thể như thế nhẹ nhàng chém giết một người linh chủ tu sĩ, thực lực của đối phương sâu không lường được. Đáng tiếc Đường Chấn căn bản liền không có cho hắn thoát đi cơ hội, nhấc chân đối với trên mặt đất rơi xuống ma binh chiến đao nhẹ nhàng một đá, kia chiến đao liền như tia chớp giống nhau, bắn về phía đối phương giữa lưng vị trí. Phốc. Sắc bén vô cùng ma binh chiến đao tướng lãnh chủ tu sĩ xuyên tim mà qua, sau đó đinh ở trên vách tường. Ha ha ha, còn có ai? Đường Chấn xoay người giống to, chẳng nếu điên cuồng, thế nhưng đem phía sau truy binh sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Đúng lúc này, mười dư viên phảng phất lựu đạn giống nhau vật thể ném lại đây. Đường Chấn hai tay vung lên, một cổ khí lãng liền đem này đó vật thể đảo đẩy trở về, dừng ở truy binh đỉnh đầu. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kia giống như lựu đạn giống nhau vật thể chung, phun xạ ra vô số chất lỏng. Này dính chủ chất lỏng cực kỳ bá đạo, thiêu đến vách tường tư tư rung động, khói nhẹ lượn lờ. Bị chất lỏng bắn đến trên người dị tộc tu sĩ suối quẩy, bọn họ y giáp tất cả đều bị loại này chất lỏng tiêu xuyên, da thịt cũng tiêu ra vô số huyết động. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, thẳng không nói nổi. Đường Chấn thấy sau âm thầm lưu lưỡi, không nghĩ tới loại này cường toàn bom thế nhưng như thế biến thái. Loại này bom là Xích Lân tộc tu sĩ ở dị vị diện được đến vũ khí, Đường Chấn cũng làm tới rồi không ít, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội sử dụng thôi. Nhìn đến trường hợp lâm vào hỗn loạn, Đường Chấn nơi nào còn sẽ bỏ lỡ như thế cơ hội tốt, tùy tay liền lấy ra một viên đại hào bom, hướng tới lâu thành thông đạo một ném. Một tiếng vang lớn qua đi, này thông đạo sụp xuống xuống dưới, đem mặt sau truy binh toàn bộ ngăn lại. Đường Chấn quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng tới phía trước sát đi. Một đường đao quang kiếm ảnh, Đường Chấn rốt cuộc giết đến tàng bảo thất phụ cận, cũng rốt cuộc thấy được trước mắt mới thôi tu vi tối cao một người dị tộc tu sĩ. Đây là một người tuổi tác pha đại lão giả, thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc, nhưng là từ đối phương hơi thở chúng có thể kết luận, đây là một người nhị tinh linh chủ. Đây là Xích Lân lâu thành người mạnh nhất đi, còn hảo, có thể ứng phó. Đường Chấn nhìn lướt qua tên này lão giả, cùng với hắn phía sau ba gã linh chủ tu sĩ, bước đi qua đi. Vị này bằng hữu, không biết ta Xích Lân tộc có gì chỗ đắc tội, còn xin nói rõ. Tên kia lão giả nhìn không thấu Đường Chấn tu vi, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được, Đường Chấn so với hắn chỉ cường không yếu. Tuy rằng trong lòng lửa giận vạn trượng, nhưng là này lão giả lại vẫn như cũ không dám dễ dàng động thủ, chỉ là hy vọng có thể làm Đường Chấn biết khó mà lui. Nếu là hắn cùng Đường Chấn giao thủ nói, thắng còn hào thuyết, nhưng một khi thất bại, liền làm sẽ làm lâu thành lâm vào khốn cảnh. Thân là thất cấp tu sĩ, hắn chính là tòa lâu thành định hải thần châm, kinh sợ mặt khắc lòng mang ý xấu thế lực. Này lão giả lòng có cố kỵ, không dám dễ dàng động thủ, nhưng là Đường Chấn lại không có bất luận cái gì áp lực. Hắn tới nơi này mục đích chỉ có một, đó chính là dọn không Xích Lân tộc sở hữu tài bảo. Các ngươi xác thật đắc tội ta, cho nên làm trừng phạt, ta muốn các ngươi đem lâu trong thành sở hữu nào châu đều bồi cho ta. Đường Chấn lời vừa nói ra, đối diện lão giả lập tức sắc mặt đại biến, trên mặt hiện lên một tia âm ngoan. Hảo cuồng vọng khẩu khí, thế nhưng đánh ta lâu thành tàng bảo tất chú ý, cũng không biết ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Lão giả vừa dứt lời, hắn phía sau ba gã linh chủ tu sĩ lập tức điều khiển tu sĩ kỹ năng, hướng tới Đường Chấn cấp phát mà đến. Tới hảo. Đường Chấn bên ngoài thân trong dây lát hiện ra một tầng u lan sắc băng giáp, trong tay tắc xuất hiện một phen dài đến 2m5 sắc bén băng nhận. Đón ba gã linh chủ tu sĩ thế công, Đường Chấn băng nhận mãnh lực chém ra. Cảm thụ được cập vào trước mặt sắc bén hơi thở, bao gồm lão giả ở bên trong bốn người đồng thời sắc mặt đại biến. Đây là Tam tinh linh chủ. Ý thức được điểm này sau, bốn người trong lòng chua xót vô cùng. Một người bắt cấp tu sĩ thế nhưng chạy tới đánh cướp, lại há là bọn họ có thể ngăn cản. Còn biết xấu hổ hay không? Ý niệm vừa mới thoáng hiện, sắc bén băng nhận liền đã đánh nút lại. Xông vào trước nhất phương dị tộc tu sĩ bị băng nhận chặn ngang chặt đứt, theo sau băng nhận thế đi không ngừng, chém vào mặt khác hai gã tu sĩ trên người. Giang giác. Băng nhận vỡ vụn, nhưng là hai người thân thể lại bị cắt ra một đạo khủng bố miệng vết thương, máu tươi không ngừng tràn ra. Hai gã tu sĩ hoảng sợ mau lui, đồng thời cấp tốc khống chế cơ bắp, đem miệng vết thương phong bế, để tránh nội tạng chảy xuôi ra tới. Hai bên mới vừa một giao thủ, liền vừa chết hai trọng thương. Kia lão giả sắc mặt biến đổi đột ngột, ý thức được Đường Chấn tu vi muốn cao hơn chính mình sau, hắn lập tức trở nên vô cùng cẩn thận. Mắt thấy bên ta ba gã tu sĩ bị thua, lão giả chẳng sợ lại nhiều cố kỵ, cũng không thể không căng ra đầu vọt đi lên. Thất cấp tu sĩ tốc độ, hơn xa bình thường lĩnh chủ có thể bằng được. Này lão giả dây lắt gian liền giết đến Đường Chấn trước mặt. Bá. Hai thanh một thước lớn lên ma binh chiến đao xuất hiện ở lão giả trong tay, hướng tới Đường Chấn chí mạng yếu hại đánh nút lại. Đường Chấn tâm sinh cảnh giác, tránh đi lão giả sắc bén công kích sau, lấy ra tím điện đoạn kiếm vào đầu bổ qua đi. Kia lão giả theo bản năng kình khởi ma binh chiến đao đón đỡ, một khắc đem ma binh chiến đao tắc đâm thẳng Đường Chấn ngực. Giang giác. Lão giả nghe được vang nhỏ, cảm giác đón đỡ lực lượng chợt biến mất, phản xạ có điều kiện quay đầu vừa thấy, lại sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Làm bạn chính mình vài thập niên ma binh chiến đao, lúc này đã bị chỉnh tề tức thành hai đoạn, mà Đường Chấn trong tay tím điện đoạn kiếm thế đi không ngừng, thẳng đến lão giả yết hầu đánh nút lại. Lúc này đoạn kiếm ngọn gió, khoảng cách lão giả ra thịt không đủ một tấc, có thể dễ dàng chặt đứt ma binh chiến đao vũ khí, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng vô cùng chặt đứt lão giả cổ. Sinh tử nguy cơ trước mặt, lão giả hét lớn một tiếng, thân thể thế nhưng chống rỗng lui về phía sau một thước, tránh thoát này sắc bén một kích. Chính là Đường Chấn theo sau một chân, lại trực tiếp đá vào lão giả trên ngực. Rắc. Lão giả ngực truyền đến một tiếng giòn vang, quần áo hóa thành bột phấn rơi xuống trên mặt đất, lộ ra trước ngực hỏa hồng sắc áo giáp. Gia hỏa này quả nhiên sợ chết, ở hắn quần áo phía dưới, thế nhưng ăn mặc một bộ ma binh ngực giáp. Tuy rằng dựa vào ma binh áo giáp triệt tiêu đại bộ phận lực đạo, nhưng là Đường Chấn này một chân, như cũng đá đến lão giả ngũ tạng lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun tới. Lão giả hít sâu một hơi, ngăn chặn không ngừng quần quật khí huyết, thúc dục tu sĩ kỹ năng lại lần nữa đánh tới. Hắn tu sĩ kỹ năng thực kỳ lạ, chỉ thấy 10 đạo một thước lớn lên hắc quang từ hắn đầu ngón tay phun ra, mang theo một cổ âm hàn hơi thở, nhẹ nhẹ từng đợt khí xương mù không ngừng giật tràn ra tới. Đường Chấn thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, một đạo tím diễm từ hắn trong tay bắn ra, chừng 1 mét dài hơn. Này tím diễm độ ấm cực cao, nó vừa xuất hiện, xung quanh không khí đều phảng phất bị dẫn châm, sóng nhiệt bức người. Đường Chấn dưới chân tên kia chém giết tu sĩ Di Hải, bị này ngọn lửa nướng đến tư tư rung động, ngay sau đó bốc cháy lên. Như thế ba đạo ngọn lửa, làm còn thừa ba người đồng thời cả kinh. Lão giả cùng hai gã trọng thương tu sĩ liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Sắt. Chương 378 giết địch và bảo, thanh trấn năm thành. Ba gã tu sĩ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, đón sóng nhiệt nhắm phía Đường Chấn. Chỉ là xem này hai gã linh chủ tu sĩ động tác, rõ ràng là một bộ muốn liều mạng tư thế, thế nhưng trực tiếp nên đón Đường Chấn tím diễm đao đánh tới. Mà kia lão giả theo sát sau đó, mười ngón ô quang lập lòe, hướng tới Đường Chấn yếu hại chụp tới. Hai người liều mình nghiệm hộ, lão giả phụ trách công kích. Đường Chấn thấy thế vội vàng né tránh, đồng thời một cổ làm cho người ta sợ hãi sóng nhiệt từ hắn đu lam sắc băng giáp thượng đang khởi. Băng cùng hỏa, tại đây một khắc thế nhưng hoàn mỹ kết hợp đến cùng nhau. Khoảng cách Đường Chấn gần nhất tên kia tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng, cả người lập tức biến thành thiêu đốt ngọn lửa, phát ra lệnh người ra đầu tê dại trước nướng tiếng vang. Nhưng là đối phương như cũng không có bất luận cái gì lui về phía sau ý tứ, mà là trực tiếp nhào vào Đường Chấn trên người. Đang tới gần Đường Chấn khoảnh khắc, tên này tu sĩ liền đã bị nướng thành tro khô, sau đó nhanh chóng trừng khô. Nhưng là hắn tử vong, lại vì lão giả tranh thủ một tia cơ hội. Kia lão giả đen nhánh lợi chảo, đột nhiên cắm ở Đường Chấn ngực chỗ, đem hắn áo ra xé mở, cắt ra năm đạo khủng bố miệng vết thương. Miệng vết thương này phụ cận da thịt biến thành băng tinh, trực tiếp bị ướp lạnh và làm khô hoại tử. Đường Chấn mau lui, tránh cho bị khai tràng phá bụng nguy cơ. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết, Đường Chấn không đến mức ăn như vậy một cái lỗ nặng. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Đường Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tím diễm nháy mắt bùng nổ. Tím diễm che kín toàn bộ thông đạo, đem đang ở lùi lại lão giả, cùng với nhào hướng chính mình lĩnh chủ tu sĩ toàn bộ bao vây. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lão giả cùng lĩnh chủ tu sĩ lập tức biến thành hỏa cầu, không ngừng dây rủa chạy động. Đường Chấn cảm giác chính mình ngực đã mất đi chi giác, kia lão giả tu sĩ kỹ năng, đem chính mình ngực ra thịt toàn bộ tổn thương do giá rét. Cho ta đi tìm chết. Đường Chấn múa may thiêu đốt ngọn lửa nắm tay, đem chặn đường lĩnh chủ tu sĩ tạm phi sau, vọt tới kia lão giả trước mặt. Tím diễm cùng băng đao đồng thời xuất hiện ở Đường Chấn đôi tay trùng, đem lão giả thân thể trực tiếp đâm thủng. Xuyên thấu qua ngọn lửa, Đường Chấn rõ ràng thấy được lão giả cháy đen vặn vẹo khuôn mặt, nướng làm trong ánh mắt tràn ngập kinh hoán. Thình thịch. Đường Chấn đem lão giả thi thể vứt bỏ, xoay người nhìn về phía tàng bảo thất đại môn, một chân đem này đá văng ra. Đem tím diễm cùng băng giáp thu hồi, Đường Chấn đạp bộ đi vào tàng bảo thất, bắt đầu bốn phía cướp đoạt. Đem cả tòa tàng bảo thất quét sạch sau, Đường Chấn nuốt vào một khối thường thanh đằng thuốc mỡ, theo sau điều khiển tím diễm tới gần miệng vết thương. Một tia màu đen hàn khí từ Đường Chấn ra thịt trung bay ra, mất đi chi giác ngực, cũng truyền đến một tia đau đớn. Chỉ là miệng vết thương phụ cận huyết đục đã trở nên đen nhánh hư thối, rõ ràng là tổn thương do giá rét sau hư rồi. Sử dụng tím điện đoạn kiếm đem thịt nát tức đi, trước ngực lộ ra bạch sâm sâm cốt cách, thoạt nhìn dữ tợn dị thường. Đường Chấn lấy ra thường thanh đằng thuốc mỡ, đem miệng vết thương cẩn thận bôi một lần, một cổ tê ngứa cảm giác lập tức đánh nút lại. Loại này thuốc mỡ đối với lâu thành thế giới dân bản xứ tới nói, chỉ là chữa thương hiệu quả không tồi thôi, nhưng là Đường Chấn sử dụng khi, lại có thần kỳ hiệu quả, khép lại tốc độ cực kỳ kinh người. Cho nên Đường Chấn mang theo dược phẩm chung, liền thuộc thường thanh đằng thuốc mỡ số lượng nhiều nhất. Đem miệng vết thương lý xong, Đường Chấn hít sâu một hơi, dẫn theo chiến đao chiều dưới lầu đánh tới. Lại là một hồi chém giết, mất đi 5 tên lĩnh chủ tu sĩ, cùng với một người nhị tinh lĩnh chủ Xích Lân lâu thành, đã vô pháp ngăn cản Đường Chấn bước chân. Nên ngang hướng quá dị vị diện thông đạo, Đường Chấn lại là một hồi chiến đấu kịch liệt, đem thủ vệ thông đạo Xích Lân tộc tu sĩ chém giết không còn. Liên ở hắn rời đi sau không lâu, dư lại 3 tòa lâu thành sôi nổi được đến tin tức, cũng biết 2 tòa lâu thành tao ngộ. So sánh với lâu thành tàng bảo thất bị cướp sạch không còn, vài tên lĩnh chủ cấp tu sĩ bị giết Xích Lân tộc lâu thành, chỉ tổn thất một ít bình thường tu sĩ, hơn nữa bị dọn không tàng bảo thất giác nha tộc lâu thành, kỳ thật đã phi thường may mắn. Mất đi nhiều như vậy lĩnh chủ cấp tu sĩ, Xích Lân lâu thành nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Chỉ là này 3 tòa lâu thành cũng không biết, ngay cả Xích Lân lâu thành đệ nhất cao thủ cũng bị chém giết, bởi vì Xích Lân lâu thành phong tỏa phương diện này tin tức, cho nên bọn họ đã không có giải đến toàn bộ quá trình chiến đấu. Nếu là bị ngoại giới đã biết nhị tinh lĩnh chủ bị chém giết tin tức, Xích Lân lâu thành sợ là thật sự muốn nguy hiểm. Này đó lâu thành thành chủ trải qua phân tích sau, kết luận cái này đánh cướp lâu thành tàng bảo thất gia hỏa, chính là bọn họ vẫn luôn đuổi giết kẻ phá hư. Từ cùng tên này kẻ phá hư chi gian phát sinh mấy lần chiến đấu tới xem, hắn tu vi ít nhất cũng là nhị tinh lĩnh chủ. Như vậy hắn ở cấp sạch hai tòa lâu thành sau, có thể hay không cũng đem mục tiêu đặt ở trên người mình. Nghĩ đến đây sau, dư lại ba tòa lâu thành chủ không cấm đầu lớn như đấu, bị loại này tu vi cao thủ theo dõi, làm cho bọn họ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Vì bảo đảm chính mình lâu thành không bị đánh cướp, bọn họ bắt đầu vắt hết óc mưu hoa ứng đối chi sách. Đầu tiên là đem lâu trong thành bảo vật rời đi, sau đó sử dụng các loại thủ đoạn che chắn nào châu giật tán năng lượng, lấy bảo đảm sẽ không bị phá hư giả cảm ứng được. Kế tiếp chính là ở thông đạo trong ngoài bố trí trọng binh, chờ đến kẻ phá hư tới rồi khi cho đón đầu thống kích. Những cái đó ở dị vị diện tìm tòi lâu thành tu sĩ cũng được đến tia chớp điều truyền tin, yêu cầu bọn họ lập tức rút về lâu thành hiệp trợ phòng thủ. Ở phế tích chúng gió cơm ăn ngủ ngoài trời, tìm đến trời đen kịt năm thành tu sĩ ở được đến tin tức này sau, lập tức tức giận kinh hoàng lên. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, tên kia kẻ phá hư thế nhưng chạy ra khỏi bọn họ thật mạnh phong tỏa, chạy đến các tu sĩ hang ổ làm sự tình đi. Khi bọn hắn nghe nói tên kia kẻ phá hư dọn không hai tòa lâu thành tàng bảo thất, đánh trả giết vài tên lĩnh chủ tu sĩ khi, kinh hãi giả có chi, mừng thầm giả có chi, bất quá càng nhiều còn lại là khiếp sợ. Đặc biệt là Giác Nha lâu thành cùng Xích Lân lâu thành tu sĩ, tất cả đều hận không thể sinh xé đường chấn. Không có bất luận cái gì chần chờ, năm thành tu sĩ từng người tránh ra, bắt đầu phản hồi chính mình lâu thành dị vị diện thông đạo. Cũng liền ở bọn họ phân tán khai khi, những cái đó giấu ở trong bóng đêm, vẫn luôn không có bất luận cái gì hành động quái vật, đột nhiên phát động tập kích. Ở công kích quái vật bên trong, xuất hiện một loại năm thành tu sĩ chưa bao giờ gặp qua hình người quái vật. Chúng nó bên ngoài thân bao trùm đao thương bất nhập màu đen sắc ngoài, hành động mau lẹ vô cùng, có không ít đều là lĩnh chủ cấp quái vật. Loại người này hình quái vật sức chiến đấu cực cường, kinh nghiệm cũng thập phần phong phú, cùng đẳng cấp tu sĩ căn bản không phải chúng nó đối thủ. Mấu chốt nhất một chút, chính là những người này hình quái vật thế nhưng có thể khống chế thú hình quái vật, chẳng những khống chế chúng nó chiến đấu, càng có thể tự nhiên thao tác chỉ huy. Năm thành tu sĩ chưa từng có gặp được loại tình huống này, lập tức bị nghiêm trọng tổn thất, thương vong vô số kể. Bị buộc rơi vào đường cùng, những cái đó rơi dụng năm thành tu sĩ chỉ có thể lại lần nữa liên hợp lại, đồng lòng hợp lực chống đỡ quái vật tập kích. Nguyên bản ở vào đối địch trạng thái năm tòa lâu thành, lại bởi vì đường trấn xuất hiện mà không thể không lại lần nữa triển khai hợp tác. Mà lúc này đường trấn đã tới một khác tòa dị tộc lâu thành cửa thông đạo. Chương 379 trọng binh phòng thủ, lấy giả đánh cháo. Đường trấn ẩn thân với một mảnh phế tích chung, nhìn không chớp mắt nhìn phía trước thông đạo. Bởi vì hắn liên tiếp đoạt hai tòa lâu thành tàng bảo thất duyên cớ, cho nên được đến tin tức dị tộc lâu thành nhanh chóng làm ra phản ứng, lúc này dị vị diện thông đạo trước đã là trọng binh tập kết. Này đó dị tộc tu sĩ hạng nặng võ trang, top 5 top 3 đứng chung một chỗ, đề phòng tên kia kẻ phá hư tiến đến. Ở này đó dị tộc tu sĩ trong tay, Đường Chấn thấy được đại lượng đến từ này phiến phế thổ thế giới vũ khí. Có cái loại này hình thức quái dị cường toan súng trường, cường toan bom, thậm chí còn có cường toan tháo. Không biết thế giới này nguyên trụ dân vì sao như thế thiên vị loại này vũ khí, có lẽ đối bọn họ tới nói, chỉ có loại này vũ khí mới có thể tạo thành lớn nhất thương tổn. Vì đối phó Đường Chấn, này tòa dị tộc lâu thành đem dự trữ vũ khí toàn bộ dọn ra tới. Đường Chấn có chút khó xử, đối mặt loại này cục diện, này tòa lâu thành đoạt vẫn là không đoạt. Bình thường dưới tình huống, Đường Chấn chỉ cần phóng một viên pháo hoa là có thể đem này đó đổ môn gia hỏa toàn bộ chi trả. Nhưng là Đường Chấn lại sợ hãi đạn hạt nhân uy lực quá lớn, đem này dị vị diện thông đạo trực tiếp phá hủy. Phá hủy một tòa thông đạo không có gì vấn đề, nhưng nếu là mặt khác thông đạo cũng bị hủy diệt, kia Đường Chấn đã có thể trợn tròn mắt. Rốt cuộc này năm tòa dị vị diện thông đạo lẫn nhau liên hệ, toàn bộ liên tiếp một chỗ dị thế giới, ai biết một tòa dị vị diện thông đạo bị hao tổn sau, mặt khác thông đạo sẽ có phản ứng gì? Đóng cửa, hỏng mất, vẫn là hoàn toàn hủy diệt. Trở lên bất luận cái gì một loại tình huống xuất hiện, Đường Chấn đều chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này, trời biết còn có hay không cơ hội lại phản hồi lâu thành thế giới. Làm như vậy nguy hiểm quá lớn, hậu quả không biết, quyết không thể dễ dàng nếm thử. Như vậy đến nên như thế nào tiến vào thông đạo, sau đó lại bình yên rút lui. Đường Chấn suy nghĩ nửa ngày, như cũng không có hoàn mỹ phương án. Hay không có thể có một loại phương pháp, có thể đã lừa gạt này đó dị tộc tu sĩ, sau đó chính mình liền có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào thông đạo. Có lẽ ở ứng dụng thương thành, có thể tìm được hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức mở ra thương thành, bắt đầu tìm tòi có thể giúp được chính mình ứng dụng. Tìm một lát sau, Đường Chấn thấy được một khoản thuộc về huyền huyễn bí thuật phân loại thần kỳ ứng dụng. Biến hình đổi ảnh, trăm biến ma tộc bí thuật, nhưng khống chế thân thể cơ bắp cốt cách, biến ảo thành các loại hình thái chủng tộc vẻ ngoài, hơi thở, biến hình khi cần tham chiếu vật. Đao loạt kim ngạch 10 vạn não châu. Huyền huyễn bí thuật loại ứng dụng, không có một cái là hàng rẻ tiền. 10 vạn não châu giá cả đồng dạng không tiện nghi, ở di động thăng cấp trước tương đương 100 vạn đồng vàng, gác trước kia Đường Chấn chưa chắc mua nổi. Bất quá hiện tại Đường Chấn eo trên bạc triệu, 10 vạn não châu chỉ là chút lòng thành. Chi trả não châu sau, Đường Chấn lập tức đao loạt trang bị. Theo ứng dụng khởi động, Đường Chấn rõ ràng cảm giác một cổ vô hình lực lượng bao bọc lấy thân thể của mình tế bào, từ trong tới ngoài không có bất luận cái gì để sót. Phản phất chính mình biến thành cục bột giống nhau, có thể tùy ý niết viên chụp bẹp. Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, xem ra đây là ứng dụng lực lượng, quả nhiên thập phần thần kỳ. Ứng dụng xem ra không thành vấn đề, như vậy kế tiếp liền bắt đầu biến thân. Bất quá trước đó, Đường Chấn cần thiết muốn trước chảo một cái dị tộc tu sĩ, dùng để coi như tham chiếu vật mới được. Lặng yên không một tiếng động dựa đến thông đạo phụ cận, Đường Chấn duỗi tay tìm tòi, liền đem một người dị tộc tu sĩ cấp đánh bất tỉnh, sau đó trực tiếp kéo đi. Dẫn theo dị tộc tu sĩ đi vào ẩn nấp chỗ, Đường Chấn đem này làm tham chiếu vật, thân thể vẻ ngoài hơi thở nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt, Đường Chấn bề ngoài liền cùng dị tộc tu sĩ trở nên giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì phân biệt. Thông qua bản đồ thị giác xem xét một chút, Đường Chấn vừa lòng gật gật đầu, theo sau đem dị tộc tu sĩ áo giáp ra vũ khí tất cả đều rút xuống dưới. Đem này thân vũ khí trang bị mặc lên sau, Đường Chấn thoạt nhìn đã cùng những cái đó dị tộc tu sĩ giống nhau như lúc, tuyệt đối sẽ không có người đem hắn nhận ra tới. Lay động thân thể đi rồi hai vòng sau, Đường Chấn nên ngang từ phế tích trung đi ra. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là tìm cơ hội lưu tiến dị vị diện thông đạo. Nhìn đến Đường Chấn đi tới sau, có vài tên dị tộc tu sĩ nhìn hắn một cái, theo sau liền không hề để ý tới. Bởi vì kẻ phá hư không có tới, cho nên thông đạo phụ cận không khí cũng không phải thập phần khẩn trương, có chút tu sĩ còn ở nhẹ nhàng nói chuyện tào lao nói chuyện phiếm. Đường Chấn ở thông đạo phụ cận xoay trong chốc lát, đương hắn ý đồ tới gần thông đạo khi, lại bị lập tức ngăn cản xuống dưới. Lệnh cấm giải trừ phía trước, bất luận kẻ nào không được tới gần thông đạo, cút cho ta một bên nhi đi. Đường Chấn ngụy trang dị tộc tu sĩ chỉ có tứ cấp, mà ngăn lại hắn còn lại là một người ngũ cấp dị tộc tu sĩ, hắn đang xem hướng Đường Chấn khi, trong mắt tràn ngập khinh thường. Đường Chấn cười mỉa một tiếng, làm ra vâng vâng dạ dạ bộ dáng, vội vàng thối lui đến một bên. Nay đến chờ tới khi nào, nếu không cường giết qua đi. Đường Chấn đứng ở trong một góc, cân nhắc cường công tính khả thi, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Này đó lâu thành ở được đến chính mình tin tức sau, rõ ràng làm thích đáng bố trí, cho nên cường công tính nguy hiểm rất lớn. Mặc dù là chính mình thân là tam tinh lĩnh chủ, vẫn như cũ tránh không được ở trong chiến đấu bị thương, lúc trước ở Xích Lân lâu thành tao ngộ, vẫn làm cho Đường Chấn lòng còn sợ hãi. Ở Xích Lân thành thời điểm, chính mình là đánh bất ngờ tới, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Mà lúc này dị tộc lâu thành, rõ ràng làm tốt chu toàn chuẩn bị, chính mình một không cẩn thận, liền có khả năng rơi vào đi. Kể từ đó nói, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ đến đây, Đường Chấn lặng yên không một tiếng động thối lui đến phế tích bên cạnh, chợt lóe thân liền núp vào. Nhanh chóng thoát ly này đó dị tộc tu sĩ tầm nhìn, Đường Chấn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, ý đồ hấp dẫn một đám quái vật tới công kích dị vị diện thông đạo. Có biến hình đổi ảnh ứng dụng, Đường Chấn hoàn toàn có thể thay đổi thành quái vật hình thái, đánh vào quái vật bên trong. Thông qua bản đồ thị giác, Đường Chấn thực mau liền tìm được rồi một đám quái vật tung tích. Đã có thể ở hắn tính toán động thủ thời điểm, lại đột nhiên gian nhìn đến một đám chật vật dị tộc tu sĩ đang từ phế tích trùng kinh hoàng lao tới. Ở này đó dị tộc tu sĩ mặt sau, còn có một đám quái vật, đối diện này đó tu sĩ theo đuổi không bỏ. Chỉ là Đường Chấn thấy rõ ràng này đó quái vật bộ dáng khi, mày lại hơi hơi vừa nhíu. Nguyên lai ở này đó quái vật giữa, thế nhưng hỗn loạn một loại toàn thân đen nhánh hình người quái vật. Chúng nó hành động mau lẹ, ra tay tàn nhẫn, tựa hồ sở hữu quái vật đều đã chịu chúng nó khống chế. Đường Chấn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này màu đen hình người quái vật, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nguyên bản tán loạn quái vật ở này đó hình người quái vật chỉ huy hạ, đối diện dị tộc tu sĩ không ngừng vây truy chặn đường, sức chiến đấu tăng cường đầu chỉ gấp đôi. Nhìn đến những cái đó bị thương dị tộc tu sĩ tại quái vật truy kích hạ bỏ mạng buôn đảo, Đường Chấn ánh mắt sáng lên, lập tức động thủ một hồi loạn xạ, đem chính mình y giáp làm cho hỗn độn vô cùng. Ngay sau đó Đường Chấn lại chạy đến phế tích trung, đem bị chính mình xử lý tên kia dị tộc tu sĩ máu tươi mặt đến trên người, làm ra một bộ trải qua khổ chiến hậu thân bị thương nặng bộ dáng. Ngụy trang xong, Đường Chấn lập tức hướng tới những cái đó chạy trốn dị tộc tu sĩ chạy đi, cẩn thận ẩn núp đến một bên phế tích trung. Theo quái vật không ngừng gào giống, những cái đó tu sĩ cũng càng ngày càng gần, thực mau liền tới rồi Đường Chấn ẩn thân vị trí. Liên ở này đó tu sĩ trải qua khoảnh khắc, Đường Chấn tia chớp lao ra phế tích, hỗn tới rồi hỗn độn dị tộc tu sĩ đội ngũ chung, đi theo bọn họ cùng nhau buôn đảo. Nóng lòng chạy trốn dị tộc tu sĩ Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là không có chú ý tới trà trộn vào tới Đường Chấn. Tại quái vật truy kích hạ, bọn họ có thể giữ được chính mình tánh mạng, liền đã thập phần khó được, lại có ai sẽ để ý bên người phát sinh sự tình. Loại này tình lý bên trong sự tình, vừa lúc giúp Đường Chấn một cái đại ân. Chương 380 hình người quái vật, thành công lẻn vào. Hét thảm một tiếng truyền đến, thanh âm thê lương vô cùng. Nguyên lai là một người dị tộc tu sĩ bị quái vật đuổi theo, hung hăng một ngụm cắn thành hai đoạn sau, đại nhai mấy khẩu nuốt đi xuống. Nghe thế thê lương tiếng kêu thảm thiết, Đường Chấn cầm lòng không đậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, tầm mắt ở trong lúc lơ đãng, cùng cười ở quái thú trên người hình người quái vật giao hội đến cùng nhau. Gia hỏa này nguyên lai là một con thất cấp nhị tinh lĩnh chủ, khó trách có thể khống chế nhiều như vậy cấp thấp quái vật. Kia nhân hình quái vật ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, tràn ngập thị huyết cùng hung tàn, phát hiện Đường Chấn nhìn về phía chính mình khi, lập tức liền lộ ra giữ tợn tươi cười. Chỉ là nó tươi cười giữa, tràn ngập kinh sợ cùng kinh miệt, liền phảng phất đang xem một đám con kiến. Bình thường tu sĩ bị nó như thế coi trọng liếc mắt một cái sau, sợ là sẽ lập tức đã chịu tâm thần kinh sợ, sau đó lưu lại khó có thể ma diệt bóng ma. Đây là hình người quái vật một loại thiên phú năng lực, cùng độc nhãn ma long năng lực có chút tương tự. Đường Chấn cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn chỉ là cảm thấy này thủ lĩnh hình quái vật ánh mắt cùng tươi cười thực chán ghét, cho nên liền hung tợn hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trong bất chi bất giác, Đường Chấn vận dụng tam tinh lĩnh chủ tinh thần lực. Kia đối diện Đường Chấn cười giữ tợn hình người lĩnh chủ quái thân mình run lên, thiếu chút nữa nhi từ quái vật phía sau lưng thượng rơi xuống. Đương nó ổn định tâm thần, lại đi nhìn về phía Đường Chấn khi, lại phát hiện đối phương đã quay đầu lại đi, làm ra một bộ bỏ mạng buôn đảo bộ dáng, căn bản không hề để ý tới chính mình. Hình người quái vật trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ, theo bản năng chậm lại truy kích tốc độ, bắt đầu không nhanh không chậm đi theo này đó tu sĩ phía sau. Cũng đúng lúc này, dị vị diện thông đạo chỗ phòng thủ tu sĩ rốt cuộc chú ý tới Đường Chấn bọn họ. Mấy trăm danh dị tộc tu sĩ tật hướng tới, ý đồ tiếp ứng Đường Trấn đám người, đồng thời các loại viễn chỉnh vũ khí cũng rơi vào này đó quái vật đàn chung. Kia thủ lĩnh hình quái vật thấy thế, liền lập tức đình chỉ truy kích, chỉ huy quái vật bắt đầu phản hồi. Xoay người hết sức, này thủ lĩnh hình quái vật nhìn nơi xa trọng thương ngã xuống đất Đường Trấn liếc mắt một cái, biểu tình có vẻ quái dị vô cùng. Nhìn đến quái vật rốt cuộc rời đi sau, những cái đó kinh hồn chưa định dị tộc tu sĩ sôi nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như chết cầu giống nhau. Lúc trước chạy trốn thời điểm, này đó dị tộc tu sĩ còn không có cảm giác được thân thể đau xót, một lòng chỉ nghĩ đừng bị quái vật cắn chết. Chính là quái vật lui lại sau, bọn họ tâm thần mới vừa một thả lỏng lại, cả người liền lập tức hôn mê qua đi. Một đường chạy vội chạy trốn, đã đưa bọn họ thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Chạy tới dị tộc tu sĩ thấy thế, vội vàng mang tới cáng một loại vật phẩm, đưa bọn họ tất cả đều nâng trở về. Nhìn đến những cái đó thoát hiểm tu sĩ liên tiếp ngã xuống đất, ngay sau đó bị người nâng đi rồi, Đường Trấn cũng chỉ hào tùy đại lưu nhi hôn mê qua đi. Thình thịch. Theo Đường Trấn ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, lập tức liền có dị tộc tu sĩ phát hiện hắn chẳng huống. Ai, nơi này lại có một cái ngất xỉu. Đường Trấn bên cạnh dị tộc tu sĩ giống lên một tiếng, theo sau liền có người nâng cáng đi tới, đem Đường Trấn ném đến mặt trên. Đem bọn họ đều nâng trở lại lâu trong thành mặt, nơi này nhưng không có địa phương làm cho bọn họ dưỡng thương. Một người linh chủ tu sĩ đi tới, quét mắt té xỉu chúng tu sĩ sau, mặt vô biểu tình hạ đạt mệnh lệnh. Nói xong câu đó sau, hắn liền không còn có để ý tới này đó tu sĩ, một mình xoay người rời đi. Này đó dị tộc lâu trong thành lấy cường giả vi tôn, đối với bình thường lâu thành tu sĩ cũng không phải quá mức để ý, bất quá cứu hộ người bị thương trở lại lâu thành tu dưỡng, lại cũng là đạo nghĩa không thể chối từ sự tình. Đường Trấn nằm ở cáng thượng, trôi giạt từ từ liền đi tới dị vị diện cửa thông đạo. Lúc này đây bị thương hôn mê chừng gần trăm người, hiện giờ chính theo thứ tự xếp hàng, chờ tiến vào thông đạo. Một người dị tộc tu sĩ đi ngang qua Đường Trấn bên cạnh, đột nhiên dừng lại bước chân, có chút nghi hoặc đánh giá Đường Trấn hai mắt. Ai, gia hỏa này có chút quen mặt ta, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nâng cáng dị tộc tu sĩ nghe vậy, tức giận trả lời, đương nhiên quen mặt, đều là một tòa lâu thành tu sĩ, chưa chừng khi nào đánh quá giao tế. Tên kia canh giữ ở cửa thông đạo dị tộc tu sĩ nghe vậy, vội vàng lắc lắc đầu. Không đúng, ta nhớ rõ vừa mới thấy qua hắn, tuyệt đối không sai được. Làm bộ hôn mê Đường Trấn âm thầm mắng to, tâm nói lao tử nếu như bị người xuyên qua nói, cái thứ nhất trước sống xẻo ngươi. Bất quá như vậy không phải biện pháp, vạn nhất bị này đó dị tộc tu sĩ phát hiện chính mình dị thường, kia lúc trước đã có thể bạch bật việc. Đường Trấn nghĩ đến đây, lập tức thao tác ứng dụng, đem bị ngăn chặn một nửa gương mặt điều chỉnh một phen. Bởi vì bị cáng che đậy, bên cạnh dị tộc tu sĩ cũng không có phát hiện này gương mặt rõ ràng biến hóa. Một người dị tộc tu sĩ thủ lĩnh vừa lúc đi ngang qua, nghe được hai người đối thoại sau, hơi tạm dừng một chút, liền trực tiếp đã đi tới. Ngươi xác định lúc trước ở cửa thông đạo gặp qua hắn? Tên kia tu sĩ thủ lĩnh chỉ vào hôn mê trung Đường Trấn, hướng tới tên kia dị tộc tu sĩ hỏi. Hiện giờ tình huống đặc thù, cần thiết phải để phòng tên kia kẻ phá hư trà trộn vào tới. Tên này tu sĩ thủ lĩnh không thể không cẩn thận một ít. Chỉ ra và xác nhận Đường Trấn tên kia dị tộc tu sĩ nghe vậy, do dự một chút, lúc này mới nói, thủ lĩnh đại nhân, ta có thể hay không lại xem một chút. Tên kia tu sĩ thủ lĩnh gật gật đầu, ý bảo hắn lại xem một chút. Tên này dị tộc tu sĩ tới gần cáng nhìn hai mắt, theo sau lại đem Đường Trấn đầu vặn chính. Trải qua điều chỉnh bên kia mặt lập tức ánh vào mọi người trong mắt, tuy rằng khác biệt không lớn, nhưng là cùng phía trước so sánh với, hoàn toàn chính là hai người. Tên kia dị tộc tu sĩ nhìn đến nơi này, cũng trở nên do dự lên. Tu sĩ thủ lĩnh thấy như vậy một màn sau, lập tức truy vấn nói, ngươi cho ta thấy rõ ràng, đây là chúng ta huynh đệ, mới từ quái vật trong tay chạy ra tới, vẫn là ta gọi người đem hắn nâng lại đây. Cho nên ngươi cần thiết cho ta nói rõ ràng, ngươi phía trước rốt cuộc có hay không gặp qua hắn. Dị tộc tu sĩ chi chi ngông nô, dùng không quá xác định ngữ khí nói, giống như, tự hồ, gặp qua. Một bên tu sĩ thủ lĩnh giận dữ, lạnh giọng quát lớn nói, gặp qua chính là gặp qua, chưa thấy qua chính là chưa thấy qua, ngươi do dự dự phí nói cái gì. Lập tức trả lời ta, rốt cuộc thấy chưa thấy qua. Dị tộc tu sĩ sợ tới mức cả người ứa ra mồ hôi lạnh, nhìn đằng đằng sát khí tu sĩ thủ lĩnh, theo bản năng lớn tiếng trả lời, là ta hoa mắt, không có gặp qua. Nói xong câu đó sau, dị tộc tu sĩ ở trong lòng mắng to chính mình không có việc gì tìm việc nhì, quả thực là ăn no căng. Tu sĩ thủ lĩnh giơ tay hư điểm tên kia dị tộc tu sĩ hai hạ, đầy mặt âm trầm chi sắc, theo sau xoay người rời đi. Đúng lúc này, đến phiên nâng Đường Trấn hai gã dị tộc tu sĩ tiến vào thông đạo, hai người vội vàng về phía trước đi rồi vài bước, đồng thời cấp chỉ ra và xác nhận Đường Trấn tên kia dị tộc tu sĩ, để lại một tiếng chào phúng cười nhạo. Liên trọng thương hôn mê huynh đệ đều tưởng tính kế hãm hại, thật sự quá mẹ nó thiếu đạo đức. Tên kia chỉ ra và xác nhận Đường Trấn dị tộc tu sĩ khóc không ra nước mắt, nhìn bên người tu sĩ khác thường ánh mắt, liên tục mắng to chính mình miệng thiếu. Hắn cầm lòng không đậu quay đầu tới, nhìn về phía cáng thượng tu sĩ huynh đệ, vẻ mặt buồn bực biểu tình. Chính là đương hắn tầm mắt dừng ở đầy mặt là huyết tu sĩ trên mặt khi, lại không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Chỉ có tên kia dị tộc tu sĩ mới chú ý tới, nằm ở cáng thượng tên kia dị tộc tu sĩ ở tiến vào thông đạo trước, khóe miệng chỗ đột nhiên toát ra một tia quỷ dị tươi cười. Chương 381 bảo tàng rời đi, cầu huyết chuyện xưa. Mẹ nó, chẳng lẽ đôi mắt lại hoa? Tên này dị tộc tu sĩ âm thầm nói thầm một tiếng, vẻ mặt rối rắm. Chứ bỏ hắn ở ngoài, không có người chú ý tới điểm này. Dị tộc tu sĩ bởi vì chuyện vừa rồi, cũng có chút tin tưởng không đủ, vô pháp xác định chính mình có phải hay không hoa mắt. Đi con mẹ nó, thích làm gì thì làm, quan lão tử đánh giám nhi. Dị tộc tu sĩ cuối cùng quyết định không hề để ý tới chuyện này, thành thành thật thật mà đứng gác là được. Cũng liền ở dị tộc tu sĩ không hề rối rắm chuyện này thời điểm, Đường Chấn đã bị nâng tới rồi dị tộc lâu thành bên trong, sau đó một đường chằn trọc, đưa đến một chỗ rộng mở trong đại sảnh. Nay tòa đại sảnh ước có 2000 mét vuông, toàn thân đều là một loại hỏa hồng sắc kiến trúc tài liệu xây dựng, mặt trên có đủ loại kiểu dáng quỷ dị điêu khắc. Ở đỉnh chóp vị trí, dùng thiết khóa treo 12 chỉ hỏa hồng sắc quái vật điêu khắc, từ nội bộ tản ra sáng ngời quang mang, vì đại sảnh cung cấp chiếu sáng nguồn sáng. Ở đại sảnh bốn phía thông đạo phụ cận, còn bày rất nhiều dữ tợn pho tượng, thoạt nhìn quỷ khí dày đặc. Những cái đó tại quái vật truy đuổi hạ bị thương hôn mê tu sĩ, lúc này đều bị an trí ở nơi này, thỉnh thoảng có thống khổ tiếng rên rỉ ở trong đại sảnh bộ quanh quẩn. Đường Chấn thông qua bản đồ thị giác đánh giá một vòng, xác định không có người chú ý tới chính mình sau, liền lặng lẽ từ trên giường lưu xuống dưới, khởi động lượng tử ẩn thân còn sáng. Một cái lắc mình, Đường Chấn liền từ trong đại sảnh vọt ra, đi vào lâu thành trong thông đạo. Sử dụng tinh thần lực cảm ứng một chút, kết quả căn bản không có đống lớn não châu tụ tập ở bên nhau hơi thở. Này bang ra hỏa, quả nhiên đem não châu giấu đi. Đường Chấn trong mắt xoay một chút, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu một khoảng cách, theo sau ở bóng ma trung trốn tránh lên. Hắn chuẩn bị chảo một cái đầu lưỡi, khảo vấn một chút tàng bảo địa điểm. Cái này đầu lưỡi thân phận không thể quá thấp, ít nhất cũng muốn là một người lĩnh chủ tu sĩ mới có thể, nếu không không có khả năng biết quá nhiều bí ẩn tin tức. Không có chờ đợi quá dài thời gian, liền có một người lĩnh chủ tu sĩ đã đi tới, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đường Chấn trong lòng vui mừng, tại đây danh lĩnh chủ tu sĩ tới gần chính mình ẩn thân địa điểm nháy mắt, đem này trực tiếp đánh vượng, kéo dài tới một chỗ ẩn nấp địa điểm. Đem tên này lĩnh chủ tu sĩ ném đến trên mặt đất, Đường Chấn từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một lọ nước khoáng, vặn ra sau tới ở tên này lĩnh chủ tu sĩ trên mặt. Hôn mê lĩnh chủ tu sĩ bị nước lạnh một kích, lập tức từ hôn mê trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Tỉnh lại lúc sau, tên này lĩnh chủ tu sĩ chợt căng thẳng cơ bắp, cũng chuẩn bị thúc dục tu sĩ kỹ năng. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Ngươi tốt nhất thành thật một ít, nếu không ta lập tức đưa ngươi lên đường. Thanh âm này trung mang theo như có như không sắc ý, lại chém đinh chặt sắt, làm lĩnh chủ tu sĩ trong lòng phát lạnh, xác nhận đối phương không phải ở nói giỡn. Thử dãy rủa một chút, hắn lúc này mới phát hiện, thân thể của mình đã bị một cái màu xanh lục xiển xích gắt gao bó trụ, lấy hắn lĩnh chủ cấp tu vi, thế nhưng cũng vô pháp xả đoạn. Không nghĩ tới này màu xanh lục xiển xích, thế nhưng là một kiện hiếm thấy thần thuật sư ma binh. Lĩnh chủ tu sĩ trong lòng giật mình, quay đầu nhìn đứng ở hắc ảnh trung bắt cóc giả, sắc lạnh nói, ngươi là người nào, muốn làm gì? Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi đem sở hữu não châu đều tàng đi nơi nào? Lĩnh chủ tu sĩ nghe vậy trong lòng giật mình, quát to, đáng chết, ngươi là cái kia kẻ phá hư. Trả lời chính xác, bất quá không có khen thưởng. Trong bóng đêm Đường Chấn cười lạnh một tiếng, đối với lĩnh chủ tu sĩ tiếp tục nói, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi nhiều lời một câu vô nghĩa, ta liền lập tức giết ngươi. Kế tiếp xin trả lời ta cái thứ nhất vấn đề, các ngươi đem sở hữu não châu tàng đi nơi nào? Lĩnh chủ tu sĩ lắc lắc đầu, đối với Đường Chấn nói, ta chỉ biết não châu bị tàng tới rồi một chỗ ẩn nấp địa điểm, chính là cụ thể vị trí cũng không biết. Đường Chấn cảm thụ một chút tên kia lĩnh chủ tu sĩ hơi thở, xác định hắn không có nói sai. Như vậy ngươi hay không biết đại khái địa điểm, hoặc là cái kia phương hướng? Hỏi xong những lời này sau, Đường Chấn tinh thần lực kích động mà ra, lại một lần đem tên này lĩnh chủ tu sĩ chặt chẽ tỏa định. Chỉ cần đối phương phản ứng có một chút nhì không đúng, Đường Chấn liền có thể xác định hắn hay không đang nói dối. Lĩnh chủ tu sĩ cười khổ một tiếng, bất quá vì giữ được tính mạng, hắn vẫn là thành thật trả lời nói, ta tưởng hẳn là ở lâu thành mặt sau trong sân cốc, bởi vì chỉ có nơi đó thích hợp giấu kín bảo vật. Đường Chấn gật gật đầu, vừa lòng nói, không nghĩ tới ngươi như vậy phối hợp, làm đến ta đều ngượng ngùng giết ngươi. Tên kia lĩnh chủ tu sĩ mày nhăn lại, tiện đà thở dài một hơi, nhìn Đường Chấn nói, ta biết ngươi có chín thành khả năng giết chết ta, bất quá ta còn là hy vọng ngài có thể phóng ta một con ngựa. Đường Chấn từ bóng ma trung đi ra, trên cao nhìn xuống nhìn lĩnh chủ tu sĩ, dùng lạnh băng thanh âm nói, cho ta một cái lý do, nếu làm ta vừa lòng nói, ta có thể không giết ngươi. Lĩnh chủ tu sĩ hít sâu một hơi, đối với Đường Chấn nói, ta cùng thành chủ có thù oán, đã liên lạc nhất bang huynh đệ, chuẩn bị đem hắn giết. Các ngươi chi gian có cái gì cựu hận, làm ngươi hận không thể đem hắn giết? Hắn còn không có đương thành chủ thời điểm, ỷ vào thiếu thành chủ thân phận, đoạt ta yêu nhất nữ nhân. Cái này xuất sinh cưới nàng lúc sau, chỉ là không ngừng ngược đãi nàng, ta nhìn không được, liền đi tìm hắn lý luận, kết quả cái kia xuất sinh. Lĩnh chủ tu sĩ nói nơi này sau, trên mặt toát ra thống khổ cùng dãy rủa biểu tình, cùng với nồng đậm sát ý. Kết quả cái kia xuất sinh chẳng những sai người đem ta đả thương bó trụ, còn ngay trước mặt ta, làm người lăng nhục nàng. Ở nàng hơi thở thoi thóp thời điểm, thân thủ dùng đao cắt chặt đứt nàng cổ. Nói tới đây khi, lĩnh chủ tu sĩ biểu tình vặn mèo, tựa như một đầu ác quỷ. Áp lực trong lòng nhiều năm hận ý, hôm nay rốt cuộc được đến nói hết cơ hội, chẳng sợ đối phương là kẻ phá hư, chẳng sợ đối phương tùy thời khả năng lấy đi chính mình tính mạng, nhưng là thì tính sao? Lĩnh chủ tu sĩ đã không để bụng những việc này, hắn chỉ cần đem trong lòng áp lực nhiều năm nói ra. Nói vậy, liền có thể đi xuống cùng nàng đoàn tụ, vĩnh viễn bồi nàng. Mấy năm nay, hắn cảm giác chính mình sống được rất mệt. Cái kia xuất sinh dẫn theo đao, đạp lên ta trên đầu nói cho ta, này tòa lâu thành là của hắn, hắn muốn ai chết, ai sẽ phải chết. Hắn đã sớm xem ta không vừa mắt, nhưng là bởi vì ta thân phận, hắn không dám giết chết ta, chính là lại có thể đoạt ta nữ nhân, chơi nị lúc sau lại giết chết. Cái này xuất sinh, chính là ở dùng loại này phương pháp trả thù ta. Ta vĩnh viễn quên không được nàng trước khi chết nhìn ta ánh mắt, nàng căn bản là không để bụng tử vong, bởi vì từ bị cái kia xuất sinh cướp đoạt lúc sau, nàng liền quá sống không bằng chết sinh hoạt, sợ là đã sớm sống đủ rồi. Chính là bởi vì ta tồn tại, nàng mới vẫn luôn kiên trì, thẳng đến lúc ấy chúng ta hai cái đều quỳ rạp trên mặt đất, ta từ nàng trong mắt thấy được một tia lưu luyến cùng lo lắng. Ánh mắt của nàng ta rất quen thuộc, lúc trước chúng ta ở bên nhau, mỗi khi ta xúc động thời điểm, nàng liền sẽ dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Nàng là ở nói cho ta, không cần xúc động, hảo hảo sống sót, không cần vì nàng vứt bỏ tính mạng. Chính là nàng lại như thế nào biết, không có nàng, ta sinh mệnh lại có gì ý nghĩa? Linh chủ tu sĩ nói tới đây, đã khàn cả giọng, cong song quyền nắm chặt, hai mắt huyết hồng. Đường Chấn hít sâu một hơi, gật đầu nói, ngươi chuyện xưa thực không tồi, tuy rằng cũng thực cầu huyết. Một khi đã như vậy, ta liền thả ngươi một lần, rốt cuộc đối với ta tới nói, ngươi chỉ là một con kiến, giết hay không không sao cả. Nói thật, ta cũng thực chán ghét ngươi nói cái kia thành chủ, cho nên ta quyết định đưa ngươi một cái đồ vật. Đường Chấn nói tới đây sau, lấy ra từ huyết sa thành đại trưởng lao trong tay được đến kia cái hủy ngôi sao đạn, đưa tới lĩnh chủ tu sĩ trong tay. Cùng lúc đó, Đường Chấn sử dụng thần thuật sư tinh thần nô dịch kỹ năng, bắt đầu khống chế lĩnh chủ tu sĩ. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày đều sẽ bị thống khổ hồi ức bối rối, loại này bối rối cơ hồ làm ngươi điên mất, cũng làm ngươi đối với thành chủ sát ý càng ngày càng nặng. Đường thống khổ tích lũy đến cực hạn khi, ngươi cảm giác tồn tại lại vô ý nghĩa, sau đó ngươi liền cầm lại viên kim loại cầu, tìm được thành chủ sau, dùng sức ngã trên mặt đất. Tới rồi lúc ấy, ngươi chẳng những có thể giết thành chủ, còn có thể cùng chính mình ái nhân vĩnh viễn ở bên nhau. Trên mặt đất lĩnh chủ tu sĩ nghe vậy, hai mắt mê mang gật gật đầu. Sử dụng tam tinh lĩnh chủ tu sĩ tinh thần lực, tới khống chế một người một tinh lĩnh chủ tu sĩ, đối Đường Chấn tới nói tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi tên này lĩnh chủ tu sĩ trong lòng bản thân liền có chấp niệm, Đường Chấn bất quá đem nó dẫn châm, theo sau ở hỏa thượng ném một cái mỡ lợn thùng thôi. Chờ đến hắn bùng nổ thời điểm, tuyệt đối sẽ đem chúng quanh hết thảy đốt hủy. Đường Chấn duy nhất không thể xác định chính là, kia hủy ngôi sao đạn nổ mạnh sau, hay không sẽ sinh ra cái loại này quỷ dị xương xám. Nếu là thật có thể sinh ra xương xám, linh chủ tu sĩ không chuẩn thật sự có thể cùng ái nhân đoàn tụ. Bất quá dù vậy, lại cùng Đường Chấn có quan hệ gì đâu? Hắn phải làm sự tình, chính là mượn dùng người khác tay, hủy diệt một tòa dị tộc lâu thành mà thôi. Chương 382 Sơn động tàng bảo, trước tiên rút lui. Nay tòa dị tộc lâu thành trong tương lai một ngày nào đó, rất có thể sẽ hoành một tiếng san thành bình địa. Đối với loại này tùy tay chôn lôi sự tình, Đường Chấn là làm không biết mệt, từ đi vào lâu thành thế giới sau, cùng loại sự tình hắn đã trải qua không ngừng một lần. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì sủ ổ con. Đem thụ linh xiềng xích thu hồi tới, Đường Chấn tấn lao ra lâu thành, thẳng đến lĩnh chủ tu sĩ nhắc tới kia chỗ sau núi cốc mà đi. Nay tòa dị tộc lâu thành ngoại hình kỳ lạ, cực giống một viên dữ tợn quỷ đầu, toàn thân đều là lửa đỏ nhan sắc, phảng phất tùy thời đều sẽ thiêu đốt giống nhau. Lâu thành thế giới dị tộc người tư duy quái dị, luôn là thích đem lâu thành vẻ ngoài làm cho hình thù kỳ quái, đối này Đường Chấn đã vô lực phun tạo. Vô tâm tình đi phân tích dị tộc người thẩm mỹ tư duy, Đường Chấn nhìn mắt trước mặt giống như khô rừng cây giống nhau màu đen của đá, đi nhanh hướng tới lâu thành phía sau chạy đi. Nay tòa dị tộc lâu thành tự nhiên hoàn cảnh, cùng Thánh Long thành hoàn toàn bất động, trên mặt đất trường rất nhiều không có lá cây hồng cây ăn quả. Nếu nói Thánh Long thành khu vực chủ sắc điệu là hoang vắng, như vậy này tòa dị tộc lâu thành sắc điệu chính là dữ tợn. Sơn dữ tợn, thủy dữ tợn, thực vật cũng dữ tợn. Hành tẩu tại đây loại dữ tợn hoàn cảnh chung, Đường Chấn biểu tình ở trong bất chi bất giác cũng trở nên dữ tợn lên. Nay đàn cẩu nhật hỗn đàn, rốt cuộc đem não châu tàng đến địa phương nào? Đường Chấn nhìn chung quanh cơ hồ giống nhau địa mạo, nhịn không được ở trong lòng tức giận mắng một câu. Tại đây khu vực xoay trong chốc lát, Đường Chấn liền cảm giác có chút đầu óc choáng váng. Thông qua bản đồ thị giác, cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Đối phương biểu hiện sử dụng nào đó che chắn thủ đoạn, làm Đường Chấn vô pháp cảm ứng được náo châu vị trí. Này không phải hố cha sao? Chẳng sợ ngươi ra tới một người cũng hảo, ta cũng có thể tỏa định mộ khu vực tiến hành tìm tòi. Chính là hiện giờ liền một cái quỷ ảnh tử đều không có, chung quanh khu vực lại là giống nhau như lúc, cái này làm cho lão tử như thế nào tìm? Không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa xin giúp đỡ ứng dụng thương thành. Mấy phút đồng hồ sau, một khoản ứng dụng bị Đường Chấn đao loạt trang bị. Cao cấp bảo vật dò xét nghi. Nhưng dò xét phạm vi vạn mét nội bảo vật, bao hàm sơ cấp bảo vật, trung cấp bảo vật, cao cấp bảo vật, đao loạt kim ngạch 100 vạn náo châu. Đây là bảo vật dò xét nghi tối cao phiên bản, Đường Chấn xem như bỏ vốn gốc, nhưng là chỉ cần tìm được dấu đi náo châu, Đường Chấn liền không tính mệt. Kỳ thật này bảo vật dò xét nghi còn có sơ cấp phiên bản, đao loạt kim ngạch vì 1 vạn náo châu, đáng tiếc dò xét phạm vi chỉ có phạm vi 100 mét. Sơ cấp phiên bản dò xét phạm vi quá tiểu, căn bản không thích hợp Đường Chấn, cho nên Đường Chấn cắn răng một cái, trực tiếp mua sắm cao cấp nhất phiên bản. Theo ứng dụng khởi động vận hành, một đạo kỳ lạ hơi thở xuất hiện, giống như nước gợn giống nhau hướng tới trung quanh đám đi. Ở Đường Chấn trước mắt, xuất hiện một bộ hình ảnh, đúng là trung quanh 10 km bản đồ địa hình. Từng đạo sóng gợn từ trên bản đồ sẽ qua, sau đó một ít tiểu quang điểm bắt đầu xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt, chúng nó chính là cái gọi là bảo vật. Xem xong giới thiệu sau, Đường Chấn đối với này bảo vật dò xét nghi cũng có đại khái hiểu biết. Này dò xét nghi đem bảo vật chia làm 10 cái cấp bậc, sau đó từ cao đến thấp dùng bất đồng nhan sắc tới tỏ vẻ. Một bậc bảo vật, ở trên màn hình biểu hiện vì màu trắng, nhị cấp chính là màu xám. Tam cấp còn lại là màu đỏ, thập cấp tắc vì kim sắc. Bảo vật số lượng càng nhiều, biểu hiện quang điểm liền càng lượng, làm người vừa xem hiểu ngay. Trừ cái này ra, nay bảo vật dò xét nghi còn có thể thiết trí đặc thù tìm tòi hình thức, đơn độc siêu tầm nào đó bảo vật, che chắn rất mặt khác bảo vật. Làm như vậy chỗ tốt liền ở chỗ, những cái đó dựa vào tinh thần lực hiện không được bảo vật, nó cũng có thể dễ dàng tìm đến. Đường Chấn nhìn đến nơi này, liền tay động thiết trí một phen. Thiết trí xong, Đường Chấn lấy ra một đống nào châu, từ một bậc đến thất cấp, toàn bộ sử dụng dò xét nghi giả quét một lần. Làm xong này hết thảy sau, một cái chuyên dụng não châu dò xét lựa chọn liền thiết trí hoàn thành. Lấy ra một phen tam cấp não châu, làm dò xét nghi quét một chút, kết quả biểu hiện một đống mang theo con số 8 quan điểm. Lấy ra thất cấp não châu, biểu hiện mang theo con số 7 quan điểm. Thí nghiệm thành công, Đường Chấn lập tức đem này khởi động, sau đó nhìn chằm chằm màn hình. Từng đạo sóng gợn tránh ra, mấy chục giây sau, ở vòng tròn bên cạnh khu vực, đột nhiên xuất hiện một đống lớn mang theo con số quan điểm. Đường Chấn nhìn chằm chằm kia phiến quang điểm nhi, hoàn toàn làm lơ địa phương khác linh tinh tiểu quang điểm nhi. Đem kia một tảng lớn quang điểm nhi phóng đại, Đường Chấn thấy được vài cái bảy con số. Không sai được, chính là nơi đó. Đường Chấn trong lòng đại hỉ, lập tức hướng tới kia khu vực vọt mạnh qua đi. Lấy Đường Chấn hiện giờ độ, tới kia khu vực căn bản không dùng được bao lâu thời gian. Chờ đến Đường Chấn dừng lại bước chân sau, một mảnh tạo hình quỷ dị màu đen thạch phong ánh vào mi mắt. Xác định kia phiến não châu vị trí, Đường Chấn bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm nhập khẩu, hắn kết luận kia phiến não châu khẳng định giấu ở thạch phong bên trong. Dọc theo thạch phong vòng hai vòng, Đường Chấn rốt cuộc hiện một chỗ ẩn nấp nhập khẩu, liền che giấu với một khối màu đen cự thạch mặt sau. Nếu không phải tiến đến cửa động nói, Đường Chấn căn bản hiện không được. Đứng ở cửa động đánh giá vài lần, Đường Chấn cất bước đi vào trong đó. Nay thạch động sâu thẳm vô cùng, Đường Chấn đi rồi nửa ngày thời gian, rốt cuộc nghe được dị tộc tu sĩ nói chuyện thanh. Sử dụng tinh thần lực cảm ứng một chút, xác định này trong sơn động chỉ có hai gã lục cấp linh chủ, mười mấy danh ngũ cấp tu sĩ sau, Đường Chấn không còn có bất luận cái gì cố kỵ, trực tiếp rút đao vọt đi vào. Nhìn đến xuất hiện ở trước mắt Đường Chấn, sở hữu dị tộc tu sĩ đều kinh ngạc vô cùng. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, như thế bí ẩn địa phương, thế nhưng cũng sẽ bị người hiện. Ngươi là kẻ phá hư. Một người linh chủ tu sĩ nhìn Đường Chấn, cầm trong tay ma binh chiến đao quát lên. Không sai. Đường Chấn vừa dứt lời, liền múa may chiến đao bổ qua đi. Một hồi chém giết qua đi, này đó dị tộc tu sĩ toàn bộ mất mạng, vai bảy vạn tám hoành nằm trên mặt đất. Đường Chấn đem ma binh chiến đao thượng máu tươi ném sạch sẽ, đi nhanh hướng tới mặt đất chất đống bảo vật đi đến. Này đó lâu thành bảo vật trồng chất giống như tiểu sơn giống nhau, phần ngoài sử dụng một loại mềm dẻo quái vật bao da bọc, chính là thứ này che chắn tinh thần lực dò xét, làm Đường Chấn vô pháp cảm ứng náo châu vị trí. Móc ra một chồng chữ vật ứng dụng tấm cản, đem này đó bảo vật toàn bộ thu hồi sau, Đường Chấn xoay người từ sơn động rời đi. Năm tòa lâu trong thành, có 3 tòa bị Đường Chấn dọn không tàng bảo thất, chỉ còn lại có cái loại này trưởng cánh dị tộc lâu thành, cùng với huyết sa thành. Kế tiếp Đường Chấn lặng yên không một tiếng động lẻn vào lâu thành, tấn xuyên qua dị vị diện thông đạo, sau đó ở dị tộc tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt, một đường tuyệt trần mà đi. Lệnh Đường Chấn dự kiến không đến chính là, lúc này dị vị diện đã hoàn toàn lộn xộn, nơi nơi đều là quái vật hoạt động thân ảnh. Những người đó hình quái vật chỉ huy các kiểu quái vật đi ra nguy hiểm khu, bắt đầu kết bè kết đội bắt giết năm thành tu sĩ. Nơi này đã hoàn toàn trở thành quái vật địa bàn, con nơi nơi đều là quái vật kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Đường Chấn ở chỗ này cơ hồ một bước khó đi, ở lên đường trên đường, hắn đã cùng quái vật giao chiến 10 dư thứ. Tuy rằng ỷ vào tam tinh lĩnh chủ tu vi, Đường Chấn không có đã chịu quá lớn thương tổn, nhưng là giống như sóng biển giống nhau quái vật, như cũng đem hắn làm đến sức đầu mẹ chán. Nhưng lúc này hắn khoảng cách cái loại này phi hành dị tộc dị vị diện thông đạo, lại như cũng còn có tương đương lớn lên một khoảng cách. Đường Chấn suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ đi trước phi hành dị tộc lâu thành kế hoạch, ngược lại chạy về phía khoảng cách chính mình gần nhất huyết xa thành vị diện thông đạo. Kiểm kê một chút chính mình lần này thu hoạch, Đường Chấn hiện chính mình lúc này đầy kiếm lớn. Ý thức được điểm này, Đường Chấn đáy lòng về điểm này nhi buồn bực, tức khắc tan thành mây khói. Đi ngang qua huyết xa thành lại xông về phía trước một lần, sau đó liền phản hồi Thánh Long thành. Nghĩ đến đây, Đường Chấn độ đột nhiên nhanh hơn vài phần. Chương 383 Huyết Lang tu sĩ, thành công phản hồi. Ở trở lại lâu thành thế giới trước, Đường Chấn chuẩn bị cấp 5 tòa lâu thành đưa lên một phần đại lễ. 20 viên cấp pháo hoa bị hắn giấu ở một chỗ phế tích trung, mở ra đúng giờ trang bị. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì ở sủ ổ con. Chờ đến một ngày sau, chúng nó liền sẽ đồng thời kích nổ, làm cái này không lớn thế giới che kín phóng xạ vân. Không biết trải qua lần này cấp nổ mạnh sau, dị vị diện thông đạo hay không sẽ như vậy đóng cửa. Quả thực như thế nói, năm tòa lâu thành liền phải suối quẩy. Làm xong này hết thảy sau, Đường Chấn hơi làm che giấu, liền bắt đầu hướng tới huyết sa thành phương hướng chạy đến. Huyết sa thành dị vị diện cửa thông đạo, đại lượng tu sĩ tụ tập tại đây. Bởi vì quái vật dị thường phản ứng, sở hữu huyết sa thành tu sĩ đều đã đình chỉ săn giết quái vật, 66 tục phản hồi dị vị diện thông đạo. Nhưng lại như cũ có gần tam thành tu sĩ không có kịp thời phản hồi, bọn họ bị vĩnh viễn ôm vào thế giới này, trở thành quái vật trong miệng thực. Nhìn đến đầy mặt vết máu, y giáp rách tung tóe Đường Chấn lại đây sau, những cái đó huyết sa thành tu sĩ chỉ là nhìn lướt qua, liền không hề để ý tới. Mấy ngày nay thời gian, giống Đường Chấn như vậy tu sĩ, bọn họ thật sự thấy được quá nhiều. Huống chi tu vi bị sau khi áp chế, Đường Chấn thoạt nhìn giống như là một người tứ cấp tu sĩ, càng sẽ không khiến cho người khác chú ý hứng thú. Nhưng thật ra có người kinh ngạc với Đường Chấn hảo vận, trở về như vậy vãn, thế nhưng cũng không bị quái vật xử lý. Mặt vô biểu tình nhìn lướt qua chung quanh, Đường Chấn cực kỳ giống một người thể sắc và tinh thần đều mệt tu sĩ. Lẫn vào này đó thần sắc khác nhau tu sĩ giữa, Đường Chấn bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Bởi vì kẻ phá hư xuất hiện, huyết sa thành đồng dạng tăng mạnh phòng vệ cấp bậc, rất nhiều tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những cái đó không thuộc về huyết sa thành gia tu, cần thiết trải qua cẩn thận điều tra sau, mới có thể cho đi. Hai gã linh chủ tu sĩ tọa trấn ở dị vị diện thông đạo sau, phàm là có gia tu không phục tòng mệnh lệnh, đều sẽ bị không chút do dự đánh chết. Các tu sĩ tuy rằng oán giận liên tục, lại cũng không thể không vâng theo mệnh lệnh, tùy ý những cái đó huyết sa thành tu sĩ đem chính mình từ trong ra ngoài lục soát cái biến. Đường Chấn dựa theo huyết sa thành tu sĩ yêu cầu, đứng ở một đám tu sĩ phía sau. Những người này đều là gia tu, đang ở tiếp thu kiểm tra. Đứng ở Đường Chấn phía trước chính là danh tứ cấp trung nhân nhân, hắn nghe tiếng quay đầu tới, nhìn thoáng qua phía sau Đường Chấn, hào phóng cười. Vị này huynh đệ, ngươi cũng là từ phế tích vừa mới phản hồi. Đường Chấn gật gật đầu, cố ý lộ ra buồn bực biểu tình. Kia gia tu thấy thế, cho rằng Đường Chấn chuyến này không có thu hoạch, liền an ủi hai câu. Lão đệ cũng không dùng tới hỏa, đụng tới loại chuyện này sau, chúng ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Kaka ta trước kia mới vừa tiến nơi này thời điểm, cũng liền miễn cưỡng có thể hồi buồn, sau lại kinh nghiệm nhiều một ít, lúc này mới dần dần có thu hoạch. Ngươi chỉ cần kiên trì 2 năm, nếu may mắn không chết nói, trên cơ bản cũng liền hết khổ. Này hán tử nhưng thật ra một cái người tốt, chỉ là hắn này một phen lời nói đối Đường Chấn tới nói, căn bản là không có bất luận tác dụng gì. Nếu hắn biết trước mắt tên này tu sĩ, chính là đại danh đỉnh đỉnh phá lời nói giả, hơn nữa liền đoạt ba tòa dị tộc lâu thành tàng bảo thất sau, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Những cái đó huyết sa thành tu sĩ điều tra rất chậm, cho nên hai người có một câu không một câu tán gẫu. Đúng lúc này, lại có vài tên tu sĩ từ phế tích trung đuổi lại đây, cả người đằng đằng sát khí. Cùng Đường Chấn nói chuyện phiếm tên kia ra tu nhìn thấy này mấy người sau, lập tức đệ thấp thanh âm, đối với Đường Chấn nói, ngươi nhìn đến mấy người kia sao? Bọn họ là huyết lang thăm dò đội, là nơi này tương đương có danh tiếng dã tu đoàn đội. Này chi thăm dò đội có 5 tên thành viên, mỗi người thực lực đều có ngũ cấp, sức chiến đấu tương đương cường. Ta nghe nói bọn họ cùng huyết sa thành mỗ vị quyền quý quan hệ thực hảo, không dùng được bao lâu thời gian, huyết lang liền phải thành lập một tòa lâu thành. Đến lúc đó huyết sa thành sẽ phái ra tu sĩ hỗ trợ chống đỡ công thành quái vật, mà bọn họ lâu thành cũng đem làm huyết sa thành phụ thành, nghe theo huyết sa thành mệnh lệnh. Tên này dã tu biết đến tiểu đạo tin tức rất nhiều, lúc này tất cả đều nói cho Đường Chấn. Hắn kỳ thật không biết, chính mình đã ở trong bất chi bất giác chúng chiêu. Ở Đường Chấn hướng dẫn hạ, hắn sẽ đem chính mình biết nói hết thảy, không hề giữ lại toàn nói ra. Lúc này kia 5 tên dã tu đã nhích lại gần, quen thuộc cùng những cái đó huyết sa thành tu sĩ chào hỏi, có vẻ quan hệ thực hảo. Xem ra sự thật sắc thật như này dã tu lời nói, bọn họ cùng huyết sa thành quan hệ không giống bình thường. Bất quá Đường Chấn đối này cũng không để ý, mấy cái ngũ cấp tu sĩ mà thôi, chính mình tùy tay là có thể xử lý, vô pháp đối chính mình sinh ra uy hiếp. Ai ngờ tưởng Đường Chấn không muốn phản ứng này mấy cái gia hỏa, bọn họ nhưng thật ra chủ động tới trêu chọc Đường Chấn. Tiểu tử, lăn mặt sau ngốc đi. Tuy rằng 5 người cùng huyết sa thành quan hệ không bình thường, nhưng là lần này điều tra lại không thể tránh né, bọn họ thấy Đường Chấn tu vi không cao, lớn lên lại phi thường lạ mặt, liền quyết định từ hắn nơi này cắm đội. Đường Chấn quay đầu, nhìn chằm chằm đứng ở chính mình trước mắt tu sĩ, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Một người nho nhỏ ngũ cấp tu sĩ, cũng dám như vậy đối chính mình hô to gọi nhỏ, quả thực chính là tìm chết. Lúc này tên kia huyết lang tu sĩ đang dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn, đầy mặt trào phúng chi sắc, tựa hồ đang chờ Đường Chấn hỏa. Đang muốn làm, lúc trước cùng hắn nói chuyện phiếm gia tu lại một phen giữ chặt Đường Chấn, đem hắn xả đến một bên. Đối với nhìn chằm chằm Đường Chấn không bỏ ngũ cấp tu sĩ cười làm lành một tiếng, tên kia gia tu đối Đường Chấn sử một cái ánh mắt. Đường Chấn áp xuống trong lòng hỏa khí, cùng gia tu vòng tới rồi đội ngũ mặt sau. Nhìn đến Đường Chấn hai người ngoan ngoãn rời đi sau, kia vài tên gia tu ha ha cười, đứng ở Đường Chấn vừa rồi vị trí thượng. Bên cạnh huyết sa thành tu sĩ cũng không ngăn cản, ngược lại cùng 5 người nói chuyện phiếm lên. Tên kia dã tu thấy đối phương không hề phản ứng Đường Chấn, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đối với Đường Chấn nhỏ giọng nói, "Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, liền huyết lang đều dám đắc tội. Ở chỗ này bọn họ không thể đem ngươi thế nào, chính là một khi tới rồi bên ngoài, bọn họ có 100 loại phương pháp lộng chết ngươi. Ngươi còn trẻ, nghe lão ca một câu, ngàn vạn không cần hành động theo cảm tính a." Nhìn chúng 5 dã tu một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, Đường Chấn bất đắc dĩ cười cười. Chính mình cùng mấy chỉ tùy tay là có thể bóp chết con dẹp so cái gì kính nhi, vạn nhất ảnh hưởng chính mình trộm bảo kế hoạch, kia mới là chân chính khóc không ra nước mắt đâu. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn cũng không hề rối rắm chuyện này, an an tĩnh tĩnh chờ kiểm tra. Ước chừng nửa giờ sau, rốt cuộc đến phiên Đường Chấn tiếp thu kiểm tra. Trên người hắn đồ vật không nhiều lắm, cũng đều là bình thường vật phẩm, hoàn toàn phù hợp một người tứ cấp giả tu thân phận. Hai gã phụ trách kiểm tra huyết sa thành tu sĩ không tra được cái gì, liền đối với Đường Chấn oai oai đầu, ý bảo hắn có thể rời đi. Đường Chấn lấy ra thông hành lệnh bài, cất bước bước vào dị vị diện thông đạo. Có lẽ ngày mai qua đi, này thông đạo liền đem không còn nữa tồn tại. Đi vào huyết sa thành truyền tống đại sảnh, Đường Chấn liếc mắt một cái liền thấy được huyết lang 5 tên tu sĩ, bọn họ chính vây quanh một chỗ quầy, giống như muốn mua sắm cái gì trang bị. Nhìn đến Đường Chấn sau, một người huyết lang tu sĩ lộ ra cười dữ tợn, chỉ bên ngoài, sau đó là một cái cắt thiết hầu động tác. Đây là trắng trợn táo bạo uy hiếp, bởi vậy có thể thấy được huyết lang thăm dò đội kiêu ngạo. Bọn họ đã nhớ kỹ Đường Chấn, một khi ở hoang dã chung gặp được, tất nhiên sẽ ra tay vây sát. Đường Chấn lạnh lùng cười, lần sau tương ngộ sau, ta khiến cho các ngươi biết trêu chọc lao tử kết cục. Ai giết ai, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bất quá trước mắt chuyện mấu chốt nhất, tự nhiên là tìm tòi huyết sa thành tàng bảo thất. Mười mấy giây sau, Đường Chấn lộ ra một tia trào phúng cười lạnh. Các ngươi cho rằng đem bảo bối giấu đi, ta liền tìm không đến sao? Nam mơ. Chương 384 tiểu quán tìm hiểu, tỏa định mục tiêu.